Chương 1501, ta đây là tôn kính ngươi. Chương 1501, ta đây là tôn kính ngươi. Bạch. Theo một tiếng này táo bạo tiếng giống giận dữ, mọi người nhất thời thân thể chấn động, tất cả đều nhìn về phía cửa vào, vị trí trái tim nháy mắt liền nhấc lên. Già Thánh Kiệt, đế quốc tể phụ cháu trai, đây là gì ngang phần? Phải biết Huyền Hải các mặc dù thế lực khổng lồ thế nhưng là cũng chỉ là tại đế quốc chi hạ. Nói thật lên đế quốc tể phụ địa vị chính là ba đại nguyên lão cấp độ, thậm chí mơ hồ còn phải cao hơn một bậc. Dù sao tể phụ thế nhưng là tại đế quốc trung tâm, hoàn toàn không phải an phận ở một góc Huyền Hải các có thể so sánh. Hiện tại Trần Vũ muốn cứng rắn đòn khiêng Già Thánh Kiệt. Quý Bá Quang, ngươi nói lần này Trần Thương Vũ còn dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình a? Thương Hạo hướng Quý Bá Quang truyền âm hỏi. Quý Bá Quang cười lạnh, trong mắt có hàn mang chợt hiện. Ha ha, ta ngược lại là hy vọng hắn huyên náo càng lớn càng tốt. Gia gia của ta vậy mà để chúng ta muốn đối Trần Thương Vũ bảo trì tôn kính, cũng không biết bọn hắn đến cùng bị Trần Thương Vũ quan cái gì thuốc mê. Lần này hắn đắc tội Già Thánh Kiệt, ta cũng muốn nhìn gia gia của ta bọn hắn sẽ còn hay không như vậy che chở gia hỏa này. Cho dù là bọn họ lại bất công, cũng muốn cân nhắc đến đế quốc mặt mũi đi. Nghe nói như thế, Thương Hạo cùng Mai Xuyên đều là nhẹ gật đầu. Quý Bá Quang nói không sai, liền xem như Quý Bá Quang ba người lại thiên vị Trần Vũ, thế nhưng là tại Trần Vũ cùng Già Thánh Kiệt ở giữa, chỉ cần không phải cái kẻ ngu liền có thể làm ra lựa chọn. Nhìn xem đi, ta muốn tận mắt nhìn xem Trần Thương Vũ đến cùng là thế nào mất mặt. Quý Bá Quang hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt hàn mang chợt hiện. Một bên khác Thẩm Phi nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có chút lo lắng. Vũ ca, cái này Già Thánh Kiệt thế nhưng là đế quốc phái tới, chúng ta còn muốn như vậy sâu a? Trần Vũ nghe nói như thế cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Thẩm Phi đầu vai. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không giết hắn, tùy ngươi làm sao phách lối đều không có chuyện. Quý Bá Quang ba người bọn họ sẽ cho chúng ta chửi đi. Tại Quý Bá Quang trong mắt của bọn hắn, mình thế nhưng là vậy chân chính thánh tử vật chứa, bọn hắn làm sao có thể để cho mình nhận một tơ một hào tổn thương. Bất luận mình chọc ra bao lớn rắc rối, Trần Vũ tin tưởng Quý Bá Quang ba người cho dù là trong lòng chửi mẹ cũng chỉ có thể giúp mình. Đối ba người tâm tư Trần Vũ đã hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Vậy. Nghe nói như thế Thẩm Phi trước mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó hắc hắc cười không ngừng. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Mà vừa lúc này đại môn mở ra, mấy đạo nhân ảnh đi ra. Đi đầu một người rõ ràng 10 điểm phách lối, bên cạnh đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, cái cằm đều muốn dương lên bầu trời. Già Thánh Kiệt. Chỉ một chút mọi người liền xác định ra. Cỏ. Mẹ nhà hắn chính là các ngươi vừa rồi không đi. Mẹ nhà hắn lao tử nói chuyện tại Huyền Hải các không dùng được đúng hay không? Già Thánh Kiệt cương mở miệng chính là một trận mắng to. Già thiếu bất giận, ngài đến chúng ta Huyền Hải các đó chính là khách quý, chúng ta hoan nên còn đến không kịp, làm sao có thể dám đối với ngài bất kính đâu. Hôm nay chúng ta là tại mở tiệc chiêu đãi chúng ta Huyền Hải các tương lai thánh tử, hắn có thể là muốn nhìn một chút Già thiếu ngài cho nên mới không nguyện ý rời đi. Quý Bá Quang đi đến trước người lập tức mở miệng nói, mẹ nhà hắn. Thẩm Phi trong lòng mắng to, cái này Quý Bá Quang thật âm hiểm, vậy mà cường vừa lên đến liền bán đi Trần Vũ. Bất quá, người âm hiểm tốt. Chờ chút liền để các ngươi nhìn xem ta Vũ ca đến cùng là thế nào kinh bạo các ngươi ánh mắt. Nghĩ như vậy Thẩm Phi nhìn xem Già Thánh Kiệt trong ánh mắt lại có một tia đồng tình. Tiểu bằng hữu, tính ngươi vận khí không tốt rồi. Hắn chính là cái kia thánh tử. Ngươi rất phách lối a. Ngươi tên là gì? Dám để cho ta ở bên ngoài chờ. Có biết không đạo ngã ra ra là ai? Già Thánh Kiệt nhìn xem Trần Vũ phách lối mở miệng. Trần Vũ không có mở miệng, một bên Thẩm Phi đứng ra ngoài nhẹ nhàng khục hai lần lúc này mới lên tiếng. Ta đến giới thiệu ngươi, nói không sai, ta họ Thẩm phách lối Thẩm, hắn họ Trần phách lối Trần. Cái gì? Nghe nói như thế Giả Thánh Kiệt sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta. Nhưng là Giả Thánh Kiệt bên cạnh nữ tử lại là lạc lạc cười không ngừng, phối hợp nàng một thân váy đỏ có loại xốp giòn mị tận xương phong thái, để Quý Bá Quang bọn người nhìn đều là tim đập rộn lên. Không có gì hơn mấy người như thế bộ dáng, thực tế là nữ tử này quá vũ mị quá câu hồn. Bởi vì cái này nữ tử chính là đế quốc thập đại mỹ nữ một trong Ca Cơ Lăng Nhã. Lạc lạc, Giả thiếu, xem ra tên tuổi của ngươi tại Huyền Hải các không dùng được u. Lăng Nhã một mặt tiếu dung nhìn xem Thẩm Phi cùng Trần Vũ, hai người này cũng không sợ ngươi đây. Trần Vũ quét mắt Lăng Nhã thần sắc như thường, nhưng là Thẩm Phi nhìn xem Lăng Nhã mắt đều thẳng. Ta tạo. Cái gì? Mới vừa rồi còn tại cười duyên, Lăng Nhã lập tức sững sờ sắc mặt lập tức khó coi. Một bên Giả Thánh Kiệt càng là trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn chính là Lăng Nhã fan cùng, không biết tốn hao bao lớn đại giới lúc này mới mời Lăng Nhã cùng hắn cùng một chỗ đến đây xem lễ. Mặc dù Giả Thánh Kiệt vừa rồi đối với người ngoài vô cùng phách lối thế, nhưng là đối đãi Lăng Nhã hắn ngay cả một câu thô lỗ lời nói đều không có, mà lại ở trong lòng Giả Thánh Kiệt đã sớm coi Lăng Nhã là thành nữ nhân của mình. Nhưng bây giờ con mẹ nó, ngươi có phải là muốn chết? Nhìn xem Thẩm Phi, Giả Thánh Kiệt đột nhiên bạo hứng bắt đầu. Thẩm Phi sững sờ lập tức kịp phản ứng, đội vàng khoát tay. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta đây là tôn kính ngươi a. Nhìn thấy Thẩm Phi dáng vẻ Quý Bá Quang bọn người trong lòng đều là hung hăng khinh bị một chút. Đáng đời. Để ngươi mẹ nhà hắn vừa rồi không lựa lời nói. Loại chuyện này làm sao có thể tại dưới loại trường hợp này nói ra? Mà lại vậy mà nói ra những lời này đến thật sự là thấp kém hạ lưu. Không tự chủ Quý Bá Quang bọn người túi đầu nhìn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì Thẩm Phi muốn nói mình là tại tôn kính đối phương đâu? Chỉ có Trần Vũ quái dị nhìn Thẩm Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn kính? Vừa muốn nổi giận Giả Thánh Kiệt cùng Lăng Nhã đều là khẽ giật mình. Ngươi tôn kính ta cái gì? Lăng Nhã nhìn xem Thẩm Phi ngẹo đầu có chút hiếu kỳ. Thẩm Phi cười chỉ là tiếu dung ở trong có chút hèn mọn. Thứ không dám giấu giếm quê hương của chúng ta có câu nói a, biểu thị tôn kính. Điều này nói rõ ngươi xinh đẹp a. Nếu như ngươi không xinh đẹp lời nói ta còn cái dám a. ngươi suy nghĩ một chút có thể để cho nam tại nửa đêm lúc điểm đi dạo nghiêng trở lại trong đầu phát họa ra ngươi huyền chuyển dáng người hai tay theo nhảy múa chuyện đó đối với ngươi đến nói ra sao chờ ta bên trên vinh quang a. Nữ nhân bình thường nào có cái này cùng vinh hạnh, để ta cùng rộng rãi nam đồng bào ảo tưởng, cho nên ta mới nói ta đây là tôn kính ngươi a. Thẩm Phi một mặt trịnh trọng, a, cái này dạng này, ta tạ ơn a. Mặc dù không có nghe hiểu có ý tứ gì Lăng Nhã hay là nháy mắt to ngơ ngác mở miệng nói. Chương 1502, ta đánh ngươi ngươi hài lòng không? Chương 1502, ta đánh ngươi ngươi hài lòng không? Tiểu tử ta thao mô phỏng đại gia. Ngay tại Lăng Nhã cảm tạ thời điểm một bên giả thánh kiệt bỗng nhiên giống giận thanh âm cực lớn quả thực giống như là thiên lôi quần quận đinh thai nhức óc. Làm sao rồi? Ngươi mắng hắn làm gì? Hắn không phải tại khen ta xinh đẹp không? Lăng Nhã kinh ngạc nhìn giả thánh kiệt vẻ mặt nghi hoặc. Ta. Giả thánh kiệt sắc mặt đỏ lên một mảnh trên trán càng là gân xanh hẳn lên. Khích lệ. Mẹ nhà hắn có như thế khen người sao? Cái này rõ ràng chính là vô sỉ hạ lưu a. Ta tiểu nhã a ngươi như vậy thuần khiết làm sao có thể nghe được gia hỏa này ý tứ trong lời nói a. Tạ Ngạo Quý bá quang bọn người cũng mắt trợn tròn há to miệng ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi. Ta tạo gia hỏa này đùa nghịch lưu vong dân đều có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Còn tôn kính. Thẩm Phi lời kia ở trong ý tứ chỉ cần là cái nam nhân thì có thể minh bạch. Hắn đây là đem Lăng Nhã làm tự sướng đối tượng đang nhạo báng a. Nhưng là nghĩ lại tựa hồ Thẩm Phi nói cũng có chút đạo lý a, nếu như không phải mỹ nữ lại thế nào có thể trở thành tự sướng đối tượng đâu. Trần Vũ nhìn xem Thẩm Phi thật sâu thở dài. Hắn liền biết Thẩm Phi sẽ nói ra loại những lời này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Nhã chưa từ bỏ ý định truy hỏi nói. Giả Thánh Kiệt sắc mặt đỏ bừng về sau lúc này mới lặng lẽ tại Lăng Nhã bên thai mở miệng giải thích. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi Lăng Nhã sắc mặt lập tức đỏ đến cổ cây. Lại vậy mà là ý tứ này. Hỗn đản. Ngươi hỗn đản. Nhìn xem Thẩm Phi Lăng Nhã quát mắng nói. Thẩm Phi lại là có chút vô lại giang tay ra. Ai ta một phen tôn tính chi tình ngươi vậy mà hoàn toàn không cảm giác được thật sự là quá làm ta thất vọng. Giả thiếu mời ngươi vì Lăng Nhã xuất khí. Lăng Nhã mở miệng nói. Giả Thánh Kiệt trùng điệp nhẹ gật đầu. Mỹ nhân trước mắt biểu hiện như thế cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ mình mặt đất Giả Thánh Kiệt sắc mặt âm trầm. Cho lão tử bỏ qua đến dập đầu xin lỗi. Đến rồi. Thấy cảnh này quý bá quang mấy người ánh mắt đều là có chút sáng lên trong lòng đột nhiên vô cùng chờ mong. Trần Thương Vũ ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ nhưng làm sao bây giờ. Trần Vũ quét mắt Giả Thánh Kiệt chỉ lối ra phương hướng. Hiện tại lăn ta có thể không tìm ngươi phiền phức. Không phải. Lời còn chưa dứt chỉ là ai cũng có thể nghe tới trong đó ý uy hiếp. Ừm. Ngươi dám nói như vậy với ta. Cỏ. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra lực lượng. Ngươi không quỷ đúng không? Vậy Lao tử đánh tới ngươi quỷ. Bước ra một bước Giả Thánh Kiệt liền muốn động thủ. Lăng Nhã trong lòng giật mình không khỏi nhìn về phía tùy hành mà đến Lao giả. Người này là Giả Thánh Kiệt Lao sư cũng là đế quốc nổi danh đại cao thủ tên là Tô Hồng. Tô lão tại cái này bên trong động thủ thật không có vấn đề a. Đây chính là Nguyễn Hải ca. Nghe nói như thế Tô Hồng cười nhạt một tiếng hai tay chắp sau lưng tự có một cỗ khí thế cùng bá khí dâng lên. Ha ha Lăng tiểu thư ngươi sai cái này bên trong là Nguyễn Hải Các không sai cái này bên trong càng là Thương Lưu Đế Quốc. Chỉ là một cái thánh tử đánh cũng liền đánh Nguyễn Hải Các sẽ không như thế nào sẽ chỉ cảm kích chúng ta thay bọn hắn giáo huấn một cái không hiểu chuyện tiểu thí hải mà thôi. Cái gì? Lăng Nhã khẽ giật mình. Lăng tiểu thư ghi nhớ. Tại cái này bên trong chúng ta chính là hết thảy. Tô Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng bá khí lộ ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt Giả Thánh Kiệt liền động. Như là buôn lôi Giả Thánh Kiệt sau một khắc đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt năm ngón tay chấn động mạnh một cái bỗng nhiên che đậy mà dưới. Thật là lợi hại. Nhìn thấy Giả Thánh Kiệt động Lăng Nhã không khỏi kinh hô. Mặc dù Giả Thánh Kiệt rất ngông cuồng thế nhưng là không thể không nói thật sự là hắn có cuồng vọng tiền bốn dạng này một trường uy lực kỳ mạnh. Tô Hồng đuốt đuốt râu ria nhàn nhạt nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Ha ha Lăng tiểu thư thấy không? Vì cái gì Huyễn Hải Các những thế lực này tại chúng ta phía dưới? Bởi vì thực lực, tuyệt đối áp chế bọn hắn thực lực. Cái gọi là thánh tử tại thánh kiệt trước mặt không chịu nổi một kích. Thực lực tuyệt đối. Lăng Nhã kinh ngạc nhìn xem một màn này trong mắt tinh quang chớp động. Giả thiếu đừng. Vào thời khắc này Quý Bá Quang đột nhiên giống to để Tô Hồng cùng Giả Thánh Kiệt đều là cười lạnh liên tục. Ngươi nói không cần là không cần. Cho dù là tại Huyễn Hải Các ta cũng muốn để các ngươi tất cả mọi người nhìn xem liền xem như các ngươi thánh tử ta Giả Thánh Kiệt cũng là nghĩ đánh liền đánh. Tại Lao tử trước mặt các ngươi chỉ có quỳ xuống phần. Lao tử cùng thế hệ vô địch. Nhưng sau một khắc Quý Bá Quang mấy người lời nói liền để Giả Thánh Kiệt kém chút thổ huyết. Ngươi sẽ bị hắn cho đánh chết. Ta tạo. Có ý tứ gì? Ta bị đánh chết. Chỉ bằng hắn. Còn có bọn hắn khẩu khí ở trong kia nhàn nhạt hương phấn cùng chờ mong lại là cái gì quỷ? Ta Giả Thánh Kiệt thế nhưng là Thương Lưu Đế Quốc tiên kiêu A. Tại Thương Lưu Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong thế nhưng là nổi danh lợi hại càng là sư tổng Tô Hồng đại sư ta sẽ bị đánh chết. Lại cạch. Tô Hồng sơ ý một chút trực tiếp đem dầu mép của mình cho nắm chặt tận mấy cái xuống tới hắn nhìn xem Quý Bá Quang bọn người mở to hai mắt nhìn. Bị đánh chết. Hắn Tô Hồng đệ tử sẽ bị đánh chết. Buồn cười. Chúng chi mình vừa rồi thế nhưng là tại Lăng đại mỹ nhân trước mặt hung hăng trang cái bức a. Hiện tại Lăng Nhã nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút không đúng. Tiểu tử đến a đến đánh ta a. Đến đánh mặt ta a. Đánh tới lao tử mặt lão tử theo họ ngươi. Giả Thánh Kiệt điên cùng giống to đồng thời trên tay cường độ lại thêm 3 điểm. Phong áp gào thét bởi vì kịch liệt phong áp cả phòng ở trong đều là trận trận âm bạo thanh trong không khí Giả Thánh Kiệt cái này rơi xuống một trường mang theo trùng điệp huyễn ảnh cực kỳ khủng bố. Ngươi còn chưa xứng khi ta cháu trai. Cút. Trần Vũ mí mắt buông xuống kẹp lên một đũa đồ ăn nhìn cũng không nhìn Giả Thánh Kiệt chỉ là trở tay bỗng nhiên co lại liền nghe tới bộ một tiếng bạo hưởng Giả Thánh Kiệt gào lên thê thảm cả người lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay rất ra ngoài hung hăng nện ở Tô Hồng bên cạnh chân. Thời khắc này Giả Thánh Kiệt vô cùng thê thảm. Nửa bên mặt đã sưng trong miệng tất cả đều là bọt máu trong đó còn xen lẫn màu trắng nát răng. Ta đánh ngươi mặt ngươi hài lòng rồi. Trần Vũ ăn miệng đồ ăn nhàn nhạt mở miệng. Tiến tĩnh. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Đánh. Trần Vũ thật đánh Giả Thánh Kiệt. Một nháy mắt quý bá quang ba người nhìn nhau trong mắt tất cả đều là tình quang chớp động có nồng đậm tâm tình vui sướng. Cái này không ai có thể cứu được ngươi. Tô Hồng gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem bên chân Giả Thánh Kiệt đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Tiểu tử này thật dám động thủ, mà lại một chiêu mà thôi liền đem Giả Thánh Kiệt cho đánh bay rồi. Thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy. Lăng Nhã che miệng một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ sau đó lại quay đầu nhìn Tô Hồng. Tô tiên sinh cái này. Bạch. Tô Hồng sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Mà vừa lúc này Hảo Mộng khách sạn dưới lầu Quách Đào một mặt vội vàng vào. Hy vọng đến cùng. Giả Thánh Kiệt ngươi nhưng tuyệt đối không được cùng Trần Thương Vũ lên xung đột a. Chương 1503, các ngươi rốt cục lớn lên. Chương 1503, các ngươi rốt cục lớn lên. Khách sạn tầng chót nhất mái nhà phía trên. Tô Hồng gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh âm trầm. Sắc mặt vô cùng đỏ bừng có loại nóng bỏng cảm giác. Quá mất mặt. Nghĩ tới mình mới vừa rồi cùng Lăng Nhã nói lời lại nhìn thấy hiện tại loại tình hình này, Tô Hồng liền cảm giác mặt bị ba đánh loạn hưởng. Vừa rồi thổi qua như bức hiện tại cũng một cái bất động toàn đánh vào hắn trên mặt. Cái này khiến người khác thấy thế nào hắn? Quả nhiên, mịt mờ hướng về bốn phía quét mắt liền phát hiện mấy người ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám động thủ a. Dù là ngươi thật là thánh tử cũng không có tư cách động Giả Thánh Kiệt huống chi ngươi bây giờ bất quá là cái thánh tử sau bộ thôi. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi còn có thể để Quách Đào đem ngươi thánh tử địa vị phế bỏ đi. Bước ra một bước Tô Hồng ánh mắt vô cùng ấm trầm. Phế bỏ thánh tử? Nghe nói như thế mọi người tại đây đều là hung hăng giật mình một mặt ngạc nhiên thần sắc. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Phải biết Trần Vũ trở thành thánh tử còn không có mấy ngày cái này liền phải bị phế rơi rồi. Quý ba quang ba người tướng hô nhìn trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm kinh hỉ. Quá tốt, thật là quá tốt. Trần Thương Vũ ngươi không phải châu sao? Hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Đắc tội Thương Lưu Đế quốc Tô Hồng cùng Giả Thánh Kiệt cái này ngươi xong đời a. Lăng Nhã nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Mặc dù vừa rồi Trần Ngọc để nàng rất là ngoại ý muốn thế nhưng là cuối cùng giá hỏa này quá mức cuồng vọng phải vì hành vi của mình trả tiền. Là người vẫn là phải điệu thấp chút a tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới Trần Vũ khỏe miệng một dương. Phế ta thánh tử chi vị. Có thể chỉ cần Quách Đào đồng ý ta không có ý kiến. Ha ha làm sao? Ngươi khó nói cho rằng Quách Đào sẽ bảo đảm ngươi. Ngây thơ. Nói thật cho ngươi biết nếu như Quách Đào hiện tại đứng trước mặt ta ta có thể để cho hắn lập tức liền phế bỏ ngươi thánh tử chi vị. Lạch cạch. Vào thời khắc này lối vào Quách Đào đã đến. Trần Thương Vũ thẩm phi các ngươi tại cái này bên trong thực tế là quá tốt. A đây là. Quách Đào vừa mới thở dốc một hơi nhìn thấy trong gian phòng cảnh tượng lập tức con ngươi hung hăng co rụt lại. Xong. Quả nhiên vẫn là tới chậm một bước. Khi thấy Giả Thánh Kiệt hình dáng thê thảm về sau Quách Đào lập tức đau cả đầu. Ha ha chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Miễn cưỡng cười Quách Đào ra vẻ không hiểu hỏi. Quách các chủ ngươi tới vừa vặn. Các ngươi miễn hại các cái này thánh tử sau bộ thật đúng là lợi hại a. Ngay cả đế quốc tể phụ cháu trai đều không để trong mắt. Ngươi xem một chút Thánh Kiệt hắn bị đánh thành bộ dáng gì. Tô Hồng chỉ vào Giả Thánh Kiệt mặt cho Quách Đào nhìn. Thế cái này đánh đích xác có chút hung ác a. Nhìn thấy Giả Thánh Kiệt dáng vẻ Quách Đào cảm giác có chút đau răng. Cái này Trần Vũ lá gan cũng quá lớn a. Ngươi đánh người có thể hay không đừng đánh mặt ta. Quý Bá Quang ngươi đến nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Đào điểm Quý Bá Quang. Được rồi các chủ. Sự tình là như vậy. Quý Bá Quang mở miệng đem toàn bộ sự kiện nói ra mặc dù nói là sự thật thế nhưng là tại trong lời nói lại hữu ý vô ý đột xuất Trần Vũ ngang ngược cản rỡ tựa hồ tất cả sai lầm đều là Trần Vũ. Sự tình chính là như vậy Giả thiếu thương lượng với chúng ta lấy để chúng ta đi dưới lầu ăn cơm hắn nghĩ tại cái này bên trong cùng Lăng Nhã tiểu thư thưởng thức chúng ta huyễn hải các mỹ cảnh. Thế nhưng là thánh tử tựa hồ cảm giác mặt mũi của mình nhận nhục nhã lúc này mới động thủ đánh Giả thiếu. Nói Quý Bá Quang tựa hồ có chút làm khó. Tô Hồng đại nhân vừa rồi nói thánh tử quá mức cuồng vọng muốn phế Trần Thương Vũ thánh tử chi vị. Soát. Quách Đào lập tức mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Tô Hồng. Tô tiên sinh ngươi muốn phế Trần Thương Vũ thánh tử chi vị. Tô Hồng nhẹ gật đầu quét mắt Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Không sai. Hắn vừa rồi đánh thánh kiệt đó chính là đối ta đế quốc tể phụ mạo phạm. Loại người này làm sao có thể trở thành huyễn hải các thánh tử. Quách các chủ xưa nay cơ trí chắc hẳn đối với việc này hẳn là có rất tốt phán đoán đi. Dù sao thánh tử các ngươi có thể lại tìm nhưng là tể phụ đại nhân hữu nghị ném nhưng liền không có. Nói về sau Tô Hồng lời nói bên trong đã thêm ra rất nhiều uy hiếp vị nói. Chính là như thế. Mẹ nhà hắn vừa rồi ra hỏa này lại dám đánh lão tử. Quách Đào phế hắn. Phế hắn. Nếu không ngươi huyễn hải các chính là đắc tội gia gia của ta. Chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Bạch. Quách Đào sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Hắn nhìn về phía Trần Vũ liền thấy Trần Vũ cũng cười. Đã như vậy lời nói ngươi bây giờ liền có thể phế ta ta không có ý kiến gì. Trần Vũ có chút không quan trọng nói. Đúng rồi. Phế ta Vũ ca chúng ta bây giờ liền đi. Mẹ nó thứ đổ gì a nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Thẩm Phi một mặt nổi giận đùng đùng rất là vô lại. Tà Ngạo mấy người tương vọng một chút đều có chút ngộp bức. Cái này thánh tử nhanh như vậy liền muốn bị phế rồi. Không được. Giờ phút này Quý Bá Quang đột nhiên đứng dậy nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, các chủ thánh tử chính là chúng ta Huyễn Hải các chuyện lớn, làm sao có thể nói phế liền phế. Muốn ta nói lời nói loại chuyện này, ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ a, tể phụ đại nhân khoan hồng độ lượng, chuyện này nhất định không thể đơn giản như vậy liền phế thánh tử. Mặc dù trong lòng hận không thể Trần Vũ lập tức liền bị phế, nhưng là tại trên mặt mũi làm gì mình cũng muốn biểu hiện một chút a, làm một cái diễn viên cũng phải có chút chuyên nghiệp tố dưỡng không phải. Ta đồng ý Quý Bá Quang lời nói lập tức tới ngay thánh tử kế thừa nghi thức. Quyết không thể dễ dàng như vậy phế thánh tử, cho dù là Huyễn Hải các thật chọc giận tể phụ đại nhân về sau bị khắp nơi nhằm vào thậm chí chen ép, nhưng là chúng ta cũng phải có cốt khí a. Thương Hạo cũng là mở miệng nói, đúng, chúng ta thể phải cùng thánh tử đại nhân cộng đồng tiến thối, làm huynh đệ gặp nạn cùng một chỗ kháng. Mai Xuyên một mặt chính khí lăng nhiên tràn ngập hung hãn không sợ chết không biết sợ tinh thần. Trong lúc nhất thời ba đại nguyên lão cháu trai tất cả đều biến thành diễn viên, nhưng kỳ thật trong lòng ba người đã trong bụng nở hoa. Có đế quốc tể phụ áp bách Trần Vũ thánh tử chi vị làm sao có thể giữ được? Bọn hắn có thể 100 kết luận Quách Đào nhất định sẽ phế Trần Vũ thánh tử chi vị. Hiện tại miệng thảo luận lời nói bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Mắt thấy ngươi cao lầu lên, mắt thấy ngươi liến tân khách tại, mắt thấy ngươi lâu sập. Trần Thương Vũ, ngươi là có hay không nghĩ tới ngươi cái này thánh tử chi vị làm bẹn bẹn mấy ngày mà thôi. Quả nhiên muốn cho người diệt vong trước khiến người điên cuồng. Có đạo lý, có đạo lý a. Ha ha ha. Đang nghĩ ngợi lúc này Quách Đào đi đến Quý Bá Quang trước mặt trùng điệp vô vô Quý Bá Quang bà bay. Bá Quang a, ba người các ngươi rốt cục lớn lên. Quách Đào rất là cảm khái mở miệng nói. Cái gì? Quý Bá Quang sững sờ hơi kinh ngạc nhìn Quách Đào. Lúc này cùng chính mình đạo loại lời này, có ý tứ gì? Chương 1504, người theo dõi. Chương 1504, người theo dõi. Kia cái kia tạ ơn các chủ khích lệ. Quý Bá Quang có chút ngậm bứt mở miệng. Ta không biết các chủ có ý tứ là. Người nói không sai. Trần Thương Vũ thánh tử chi vị làm sao có thể đơn giản như vậy liền phế bỏ? Ta cự tuyệt. Quách Đào trầm giọng mở miệng lại một lần trùng điệp vỗ vỗ Quý Bá Quang bà bay. Các ngươi rất không tệ a, vậy mà như thế có cốt khí. Tốt. Nói rất hay. Tương lai các ngươi phải giống như hiện tại đồng dạng tôn kính thánh tử, đoàn kết tại thánh tử bên cạnh, lấy hắn cầm đầu đem chúng ta Huyễn Hải các thực lực càng sách càng cao. Nhìn thấy Quý Bá Quang ba người, Quách Đào mặt mũi tràn đầy vui mừng thần sắc. Thật cái gì? Quý Bá Quang ngốc ngơ ngác nhìn Quách Đào, miệng có chút mọc ra trong đầu một đoàn bột nhão. Cái quỷ gì? Quách Đào cự tuyệt phế bỏ thánh tử. Hắn không sợ tể phụ đại nhân lửa giận a? Đây là làm sao rồi? Liên tiếp dấu chấm hỏi để Quý Bá Quang hoàn toàn ngộp bức. Không chỉ là hắn, Thương Hạo cùng Mai Xuyên hai người cũng là đần độn vô cùng. Cự tuyệt? Mẹ nó, thật cự tuyệt. Chúng ta là đang diễn trò a? Ngươi không muốn nghe chúng ta a? Nên phế liền phế a. Trong lòng hai người quả thực tựa như là vạn mã buôn đằng vô cùng lộn xộn. Tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Trần Vũ cùng Thẩm Phi lại là liếc nhìn nhau, trong ánh mắt một mảnh quả là thế dáng vẻ. Mình thế nhưng là kia cái gọi là chân thánh tử vật chứa Quách Đào lại thế nào khả năng để cho mình bị phế đây? Cười cười, Trần Vũ cùng Thẩm Phi hai người phối hợp ngồi ở kia bên trong uống rượu dùng nữa, hoàn toàn không thèm để ý ở đây những người khác. Khoan hãy nói thức ăn nơi này vị đạo đích sắc rất không tệ. Quách Đào, ngươi có ý tứ gì? Giờ phút này Tô Hồng nhìn xem Quách Đào trong ánh mắt có nồng đậm chấn kinh. Vì hắn, ngươi muốn cùng tể phụ đại nhân đối nghịch a? Không phải do hắn không khiếp sợ. Tại hắn ấn tượng bên trong Quách Đào người này thế nhưng là cực kỳ tỉnh táo mà lại cực kỳ coi trọng lợi ích người. Làm sao lại vì một cái thánh tử lựa chọn đắc tội đế quốc tể phụ? Quách Đào, ngươi điên sao? Ngươi nếu là không phế hắn, ra ra của ta sẽ không bỏ qua cho Huyễn Hải Các. Giả thánh kiệt gào thét lớn. Lăng Nhã mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ càng phát hiếu kỳ. Cái này nam nhân vậy mà để Quách Đào như thế mắt khác đối đãi. Hắn đến cùng có cái dạng gì bản sự? Không hiểu Lăng Nhã đối Trần Vũ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Quách Đào lại là lắc đầu cười khổ một tiếng. Không cần nhiều lời, thánh tử là không thể nào phế. Sự tình hôm nay chỉ sợ cũng không phải Trần Thương Vũ một người sai lầm như vậy đi, mời hai vị đến dưới lầu dùng cơm, tất cả phí tổn đều từ chúng ta tới ra. Các ngươi thỏa thích ăn uống không cần khách khí. Ta tạo. Nghe tới Quách Đào lời nói, Tô Hồng cùng Giả Thánh Kiệt hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Ăn uống đối bọn hắn đến nói đáng là gì? Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Quách Đào vậy mà như thế thiên vị Trần Vũ. Lúc đầu coi là Quách Đào chỉ là bảo vệ Trần Vũ thôi, nhưng bây giờ nhìn Quách Đào ngay cả Trần Vũ mặt mũi đều muốn bảo vệ đến. Thậm chí vì Trần Vũ mặt mũi không tiếc muốn hao tổn mặt mũi của bọn hắn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Quách Đào cũng là có khổ khó nói. Hắn đương nhiên không muốn đắc tội đế quốc tể phụ thế, nhưng là Trần Vũ thế nhưng là thánh tử đại nhân vật chưa a. Bây giờ tại trong mắt của bọn hắn Trần Vũ chính là cái bảo, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm tổn thất. Nếu như tại cái này bên trong ném mặt mũi như vậy, về sau đợi đến thánh tử đại nhân phục sinh chính là hao tổn thánh tử đại nhân mặt mũi. Đế quốc tể phụ cố nhiên khiến người kiêng kỵ, nhưng nếu như vì thánh tử đại nhân lời nói kia đắc tội cũng không có cái gì lớn không được. Tốt tốt một cái Huyễn Hải các ga, không nghĩ tới ngươi Quách Đào vậy mà như thế kiên cường. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút cùng tể phụ đại nhân lựa giận dáng lâm thời điểm ngươi còn có thể hay không có như thế kiên cường. Thánh Kiệt, chúng ta đi. Đông nhiên vung lên ống tay áo, Quách Đào mang theo Giả Thánh Kiệt rời đi tầng cao nhất. Trần Thương Vũ, ngươi không cần lo lắng không có chuyện gì. Các ngươi an tâm ăn cơm, an tâm ăn cơm. Đối Trần Vũ ôn hòa cười một tiếng, Quách Đào trực tiếp lui ra ngoài trước khi đi trả lại Quý Bá Quang ba người một cái khẳng định ánh mắt. Ta đi. Ta không phải ý tứ này a, Quý Bá Quang đốc. Nguyên lai hắn bất quá là muốn đắc ý một chút. Nhưng ai có thể nghĩ đến Quách Đào vậy mà thật vừa ý như thế Trần Vũ. Vì cái gì? Đây hết thể đến cùng là vì cái gì? Các chủ vì gia hỏa này vậy mà không tiếp đắc tội đế quốc tể phụ. Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt bên trong tất cả đều là không giảng hòa rung động. Đi thôi, bữa cơm này ăn cũng kém không nhiều. Vào thời khắc này Trần Vũ đối Thẩm Phi nhàn nhạt mở miệng. Vừa rồi thời gian ở trong những người khác là kích động không được trong lòng các loại cảm xúc. Thế nhưng là Trần Vũ hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cùng Thẩm Phi hai người đều không có làm sao ngẩng đầu phối hợp ăn đồ vật. Cho tới bây giờ hai người đã ăn đến không sai biệt lắm. Rời đi về sau Thẩm Phi sớm về trụ sở, mà Trần Vũ một người thì là một người chậm rãi tản ra tâm. Bất chi bất giác người đi trên đường càng ngày càng ít. Thẳng đến về sau Trần Vũ trực tiếp đi đến Huyễn Tinh Hải bên cạnh. Bốn mắt nhìn lại mặt biển một mảnh u lam chi quang trên trời đại tinh chớp động khắp nơi, gió mát nhẹ nhẹ mang theo một cỗ hải dương vị đạo, toàn bộ hình tượng an bình lại yên tĩnh. Mà Trần Vũ cũng tại lúc này ngừng lại, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Cùng ta lâu như vậy còn không ra a. Gió thổi nhẹ nhưng không có người đáp lại Trần Vũ. Lại không hiện thân ta cần phải độc thủ. Vẫn không có bất kỳ đáp lại. Trần Vũ lắc đầu, sau đó thân thể bỗng nhiên lóe lên hướng về sau lưng khoảng 10 mét địa phương bỗng nhiên một trảo. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, nguyên bản đứng giữa không trung đột nhiên một bóng người thoáng hiện mà ra, bị Trần Vũ bóp cổ nhấc lên. Lăng Nhã. Đi theo sau Trần Vũ người vậy mà là Lăng Nhã. Thời khắc này Lăng Nhã hai chân tại không trung loạn đạp, cả người mở to hai mắt nhìn một mặt chấn kinh. Nàng không nghĩ tới mình vậy mà lại bị phát giác, mà lại bất quá trong nháy mắt mình liền bị chế phục. Phải biết nàng mặc dù là đế quốc thập đại mỹ nhân một trong, thế nhưng là một thân thực lực lại là không tầm thường, có ngưng thần cảnh chút thành tiểu thực lực. Nhưng là tại trước mặt Trần Vũ vậy mà giống con gà con. Gia hỏa này thực lực vậy mà mạnh như vậy. Lăng Nhã kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ triệt để ngốc. Ngươi, vì cái gì đi theo ta? Trần Vũ nhìn thấy Lăng Nhã về sau hơi sững sờ. Người ta coi trọng ngươi được hay không nha? Có thể hay không đem người ta trước buông xuống nha, ngươi hung ác như thế ta rất sợ hãi. Đè xuống kiếp sợ trong lòng Lăng Nhã một mặt vô tội hoảng sợ bộ dáng, mắt to chớp chớp một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Không hổ là đế quốc thập đại mỹ nữ một trong, như thế bộ dáng nếu như bị nam nhân khác nhìn thấy chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt liền luân hãm. Thế nhưng là nàng gặp phải là Trần Vũ. Soạn. Trần Vũ một tay dần dần nắm chặt, sắc mặt cũng biến thành lãnh khốc, bắt đầu ánh mắt như đao phát ra vô cùng khí thế bén nhọn. Nói thật không phải ta giết ngươi. Soạn. Lăng Nhã mồ hôi mao bỗng nhiên dựng lên, một cỗ lớn lao hoảng sợ bỗng nhiên bao phủ nàng. Hô hấp dần dần không thông suốt để Lăng Nhã cả người sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Thần thần thoại di tích. Chật vật đột xuất mấy chữ Lăng Nhã đã cảm thấy đầu não có chút thiếu dưỡng. Trần Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1505, Kinh Thiên Đại Bí Mật. Chương 1505, Kinh Thiên Đại Bí Mật. Bàn tay buông lỏng Lăng Nhã đặt mông liền đập vào trên mặt đất để nàng đôi mi thanh tú một đám. A cái mông của ta. Vuốt vuốt Lăng Nhã lúc này mới đứng lên có chút sợ hãi nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này vừa rồi nếu như mình không nói thật lời nói thật là muốn giết chết mình. Hắn đối ta mỹ mạo vậy mà không có chút nào động tâm. Kinh ngạc nhìn Trần Vũ Lăng Nhã rất là ngoài ý muốn. Cho tới nay không biết bao nhiêu nam nhân vì có thể một hôn nàng phương trạch làm ra không ít điên cuồng sự tình tỉ như ở trước mặt hắn điên cuồng khoe của so đấu sức mua. Ngươi mua một cái bao ta mua một chiếc xe bộ dạng này. Còn có người vì nàng cùng người khác ra tay đánh nhau. Tựa như lần này giả thánh kiệt đồng dạng vì mời được nàng thế nhưng là tốn hao cái giá cực lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan tại cái này nam nhân cái này bên trong hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Nữ nhân giác quan thứ 6 để nàng biết Trần Vũ nhìn xem nàng cùng nhìn thấy bên đường một gốc cỏ dại chỉ sợ đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Đây là lần thứ nhất để trong lòng nàng dâng lên cảm giác bị thất bại. Gia hỏa này khó nói là mặt mù sao? Ngươi làm sao lại biết thần thoại di tích? Ngay tại Lăng Nhã suy nghĩ lung tung thời điểm Trần Vũ lạnh lùng mở miệng nói, cái này Lăng Nhã là bởi vì thần thoại di tích mới theo dõi mình. Nàng cùng thần thoại di tích có quan hệ gì? Ta là nghe nói Thẩm Phi cùng ngươi đều đến từ thần thoại di tích cho nên mới tới. Nếu không giả thánh kiệt làm sao có thể mời được ta? Ồ, cho ta một cái lý do ngươi cùng thần thoại di tích lại có quan hệ gì? Nghe nói như thế Lăng Nhã nhìn xem Trần Vũ tựa hồ muốn từ Trần Vũ trong mắt nhìn ra thứ gì, trọn vẹn qua mười mấy giây về sau nàng mới có hơi hề bại phát hiện cái gì cũng nhìn không ra. Ta nếu như ta nói ta cũng là từ thần thoại di tích đến ngươi tin hay không? Cắn miệng môi dưới Lăng Nhã nhíu mày mở miệng nói. Hả? Trần Vũ nhướng mày ngạc nhiên nhìn xem Lăng Nhã rất là ngoài ý muốn. Ngươi cũng là từ thần thoại di tích ra? Không đúng, thần thoại di tích đã sớm là một vùng phế tích, ngươi làm sao có thể từ kia bên trong ra? Nói, ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Thần thoại di tích liên lụy rất rộng, trong đó vô cùng có khả năng có mình trùng sinh manh mối, còn có dị tộc tin tức. Chỉ là tại cái này bên trong chỉ là thần thoại di tích căn bản cũng không có người chú ý, nhưng bây giờ Lăng Nhã vậy mà nâng lên kia trong đó ý vị coi như khác biệt. Trong lúc nhất thời Trần Vũ nhìn xem Lăng Nhã trong mắt có nhàn nhạt sát ý, không phải ta là tổ tiên liền từ thần thoại di tích ra. Cùng các ngươi không phải trong cùng một lúc. Dạng này, Trần Vũ trong mắt sát cơ tiêu tán một chút, bất quá vẫn không có buông lỏng. Nếu như tất yếu phải vậy, nữ nhân này vẫn là phải giết chết. Ngươi rất để ý thần thoại di tích. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Lăng Nhã có chút thử hỏi. Ngươi đây không cần biết. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Lăng Nhã lại có chút chưa từ bỏ ý định do dự một hồi lâu về sau mở miệng lần nữa. Ngươi có nghe nói hay không qua đế quốc ở trong có một cái võ gia? Ừm. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Lăng Nhã Trần Vũ đột nhiên hứng thú. Võ gia đúng là hắn trong đó một mục tiêu, dù sao võ gia thế nhưng là quan hệ đến biên thành tin tức. Lần này tới đến Thương Lưu Đế quốc trừ giết thái tử so bên ngoài Trần Vũ một cái khác mục tiêu chính là võ gia. Biên thành mạnh bà lưu lại tôn nộ không viên ma pháp tướng. Những này tiêu điểm khả năng đều tại võ gia trên thân. Trần Thương Vũ, ta có thể tin tưởng ngươi a? Đột nhiên Lăng Nhã sắc mặt biến trịnh trọng vô cùng nhìn xem Trần Vũ, con mắt hít một hơi thật sâu. Ngươi có thể dùng tính mệnh hứa hẹn ngươi sẽ không làm để thần thoại di tích bị hao tổn sự tình a? Nhìn thấy như thế bộ dáng Lăng Nhã, Trần Vũ sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Thần thoại di tích bên trong người chết trận là ta kính nể người. Mặc dù chưa từng thấy qua nhưng Trần Vũ đã sớm đem bọn hắn đặt ở tâm lý. Tốt. Vậy ta liền nói cho ngươi biết. Lăng Nhã hít một hơi thật sâu nhìn xem Trần Vũ, lúc này mới lên tiếng. Ta họ Võ. Tên của ta không gọi Lăng Nhã mà là Võ Nhã. Bạch. Trần Vũ ánh mắt đống nhiên sáng lên, có chút khiếp sợ nhìn xem Lăng Nhã. Ngươi là Võ gia người? Lăng Nhã nhẹ gật đầu. Không sai, hoặc là nói ta là Võ gia duy nhất lưu lại huyết mạch. Lần này sở dĩ đến cái này bên trong cũng là vì nhìn xem Thẩm Phi, dù sao hắn là từ thần thoại di tích đến. Ta cũng muốn nhắc nhở hắn không thể khi cái này thánh tử mau rời khỏi Huyền Hải Các. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy mà thánh tử người ứng cử cũng thay đổi thành ngươi. Nhìn xem Lăng Nhã cũng chính là Võ Nhã, Trần Vũ chân mày cau lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ gia vì cái gì được xưng là chán ghét mà vứt bỏ gia tộc các ngươi tại thần thoại di tích ở trong lại kinh lịch cái gì? Còn có ngươi có biết không dịa đường thành sự tình? Liên tiếp nghi vấn từ Trần Vũ trong miệng hỏi lên. Vừa đi vừa nói đi. Võ Nhã mở miệng nói cùng Trần Vũ dọc theo Huyền Tinh Hải đường ven biển dạo bước. Võ Nhã cũng bắt đầu đem tự mình biết đạo sự tình một một nói cho Trần Vũ. Võ gia sở dĩ xưng là chán ghét mà vứt bỏ gia tộc cũng là bởi vì Võ gia bị Thương Lưu Đế quốc hoàng thất chỗ chán ghét. Mà Võ gia diệt tuyệt còn có ta sở dĩ đổi tên cũng đều là Thương Lưu Đế quốc hoàng thất gây nên. Cương mở miệng, Võ Nhã liền đem chán ghét mà vứt bỏ gia tộc tồn tại nói cho Trần Vũ. Mà sở dĩ tạo thành đây hết thảy tất cả đều là bởi vì chúng ta tiên tổ làm một việc. Sự tình gì? Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút hiếu kỳ. Võ Nhã quét mắt cảnh sắc chung quanh, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Bởi vì chúng ta tiên tổ kém chút đem Huyền Hải Các Sơn Hải Lâu Phật Quang Viện ba thế lực lớn đều cho diệt a. Cái gì? Trần Vũ sững sờ hơi kinh ngạc. Cái này ba thế lực lớn vậy mà cùng Võ gia có quan hệ? Vì cái gì? Võ gia cùng ba thế lực lớn có quan hệ gì? Theo ta được biết cái này ba thế lực lớn đều là Thương Lưu Đế quốc bên trong trừ hoàng thất phía dưới đỉnh tiêm thế lực, làm sao lại cùng ngoại lai Võ gia có quan hệ gì? Mà lại Võ gia kém chút diệt ba thế lực lớn. Võ Nhã cười chỉ là trong tươi cười lại có cừu hận đấu xương. Đương nhiên muốn diệt cái này ba thế lực lớn. Bởi vì cái này ba thế lực lớn đều là dị tộc chó săn a. Mà Thương Lưu Đế quốc ở trong hoàng thất cũng có dị tộc nhân vật a. Chúng ta tiên tổ lúc ấy cùng dị tộc đại chiến một đường giết tới Thương Lưu Đế quốc bên trong. Cuối cùng dị tộc biến mất mà nhà ta tiên tổ cũng định cư tại cái này bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong chúng ta Võ gia liền trở thành Thương Lưu Đế quốc ở trong tuyệt đỉnh gia tộc, tức thì bị hoàng thất vô cùng coi trọng. Thương Lưu Võ gia đế quốc trụ cột này danh đầu ra sao chờ bị phong. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Đây hết thảy đều là dị tộc âm mưu. Lúc ấy cái kia biến mất dị tộc căn bản cũng không có chết. Cái này Thương Lưu Đế quốc cùng ba thế lực lớn cũng đều là dị tộc âm thầm bên trong giới trướng. Mà chúng ta Võ gia sở dĩ đi tới Thương Lưu Đế quốc cũng đều là dị tộc cố ý thiết kế. Vâng. Nghe nói như thế Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên lóe lên sát cơ điên cuồng phun trào. Bọn hắn đến cùng có âm mưu gì? Võ Nhã hít một hơi thật sâu trong giọng nói đều có chút run rẩy. Mục tiêu của bọn hắn là vật kia. Chương 1506, dọa sợ chương 1506, dọa sợ vật kia. Nhìn thấy Võ Nhã như thế bộ dáng Trần Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đến cùng là cái gì? Võ Nhã lúc này mới lên tiếng. Trần Vũ ngươi nghe qua biên thành a? Cái gì? Như là lôi đình nổ vang Trần Vũ sững sờ nhìn xem Võ Nhã. Không nghĩ tới tại cái này bên trong hắn vậy mà nghe tới biên thành tin tức. Quả nhiên ngươi nghe nói qua. Nhìn xem Trần Vũ phản ứng Võ Nhã mở miệng nói. Chúng ta Võ gia nghe nói tổ tiên địa vị không thấp nắm giữ lấy một cái cự đại bí mật. Đó chính là biên thành tọa độ. Biên thành tọa độ. Ngươi biết biên thành ở đâu? Trần Vũ đột nhiên chấn động bất khả tư nghị quát to lên. Võ Nhã nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Ta mặc dù ta không biết biên thành đến cùng là địa phương nào, nhưng chúng ta Võ gia đời đời lưu truyền nó trọng yếu vô cùng. Chúng ta nắm giữ nghiêm chỉnh mà nói chỉ là tọa độ manh mối. Có manh mối này liền có thể tìm tới biên thành tọa độ, từ đó đi đến biên thành. Năm đó sở dĩ dị tộc đặt bẫy đem chúng ta tiên tổ dẫn tới cái này bên trong đến cũng là vì đạt được manh mối. Về sau bọn hắn nhìn lừa gạt không đến manh mối, lúc này mới chân tướng phơi bày bắt đầu đối ta Võ gia tiên tổ độc thủ. Nói Võ Nhã trên mặt đã có kiêu ngạo lại có bi thương. Thứ bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến nhà ta tiên tổ ra sao cùng lợi hại. Huyền Hải Các Sơn Hải Lâu Phật Quang Viện ở trong người bị giết đánh tơi bởi, trong đó ba nhà thánh tử thánh nữ đều bị giết cơ hồ chết hết. Mà Thẩm Phi hẳn là Huyền Hải Các chân chính thánh tử vật chứa. Trần Vũ tâm niệm vừa động ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Chiếu ngươi nói như vậy Sơn Hải Lâu cùng Phật Quang Viện cũng là muốn tìm thánh nữ. Không sai, nghe nói còn có hai cô gái cùng các ngươi cũng hẳn là cùng nhau, ngươi phải nhanh một chút đi cứu bọn hắn, nếu không bọn hắn sợ rằng cũng phải xuất hiện vấn đề lớn. Vô Song Triệu Vận. Trần Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng lo lắng. Không thể có bất kỳ kéo dài. Lần này thánh tử kế thừa nghi thức về sau nhất định phải đi cứu hai người bọn họ. Đối đường tuyến kia tắc đến cùng là cái gì? Ngươi biết không? Võ Nhã nhẹ gật đầu mở miệng nói, tọa độ manh mối tại chúng ta Võ gia một khối gia truyền trên lệnh bài, chỉ là khối này lệnh bài theo rất nhiều năm trước chúng ta một vị tiền bối biến mất cùng nhau không gặp, hiện tại cũng là không cách nào tìm được. Yếu ớt thở dài Võ Nhã có thất lạc. Lệnh bài. Tâm niệm vừa động Trần Vũ xuất ra một khối lệnh bài. Ngươi nói có phải là cái này? Ngươi làm sao lại có chúng ta Võ gia gia truyền lệnh bài? Võ Nhã kinh hô lên một mặt chấn kinh. Trần Vũ lại là trong lòng âm thầm thở dài. Không nghĩ tới thế gian sự tình vậy mà như thế trùng hợp. Khối này lệnh bài đúng là hắn tại Huyền Hải Toái Hồn Động ở trong đạt được. Lúc ấy hắn liền đoán rằng cái này có thể là võ gia lệnh bài. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là lệnh bài này ở trong lại còn có như thế bí mật. Bao hàm biên thành tọa độ manh mối lại bị giấu ở khối này lệnh bài ở trong. Chắc hẳn tại nhiều năm trước võ gia vị kia tiền bối chính là lặng lẽ đi tới Huyền Hải Các ở trong tìm kiếm trước đó còn chưa chết tuyệt thánh tử. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng lại chết tại Huyền Hải Toái Hồn Động ở trong. Huyền Hải Toái Hồn Động bị ta chỗ hủy cũng coi là báo thù cho ngươi. Nghĩ như vậy Trần Vũ đem lệnh bài đưa cho Võ Nhã. Trong đó manh mối như thế nào mới có thể xem xét đến? Trần Vũ hỏi thăm nói. Tiếp nhận lệnh bài Võ Nhã làm phá mình ngón trỏ sau đó tại trên lệnh bài dọc theo trên lệnh bài võ chữ tất cả đều thoa lên máu tươi. Lập tức, một cỗ yêu dị hào quang màu đỏ đột nhiên dâng lên một chuỗi văn tự đống nhiên nổi lên. Thiên Phượng Huyền Tổ Cung. Năm chữ to chiếu sáng rạng rỡ. T. Vậy mà là Thiên Phượng Huyền Tổ Cung. Đây chính là Phượng chủ chỗ a. Không nghĩ tới biên thành vậy mà tại chỗ nào. Trần Vũ con ngươi hung hăng co rụt lại gắt gao nhìn xem cái này năm chữ to trong mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Phượng Huyền Tổ Cung. Biên thành tọa độ vậy mà tại Thiên Phượng Huyền Tổ Cung ở trong. Huyền Nhi cũng tại kia bên trong. Tạo hóa thật là thiên đại tạo hóa. Huyền Nhi chúng ta gặp mặt thời gian không xa. Ai không nghĩ tới tọa độ vậy mà tại Thiên Phượng Huyền Tổ Cung ở trong đây chính là toàn bộ tinh không bên trong cao cấp nhất thế lực lớn a. Chúng ta chỉ sợ cả đời này đều không thể đến kia bên trong. Lắc đầu Võ Nhã một mặt chán nản. Không thể nghĩ đến vậy mà lại là như vậy một kết quả. Ha ha, Thiên Phượng Huyền Tổ Cung a, tiếp qua không lâu ta nhất định sẽ đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Không có khả năng ngươi hoàn toàn ta không biết kia rốt cuộc là dạng gì địa phương. Thương Lưu Đế Quốc đã là cự vô bá thế lực thế nhưng là ở trong mắt Thiên Phượng Huyền Tổ Cung chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Loại này tồn tại đừng nói là đi chúng ta ngay cả biết hắn ở đâu bên trong tư cách đều không có. Ngươi dựa vào cái gì? Võ Nhã chỉ coi Trần Vũ là nói một chuyện cười. Dựa vào cái gì? Bởi vì nữ nhân của ta tại kia bên trong a. Cái gì? Nữ nhân của ngươi ở đâu? T. Ta nghe nói Thiên Phong Huyền làm cung ở trong cách mỗi rất nhiều năm đều sẽ thả ra một chút danh ngạch để các thế lực lớn một chút nữ tử có thể có cơ hội tiến về Thiên Phượng Huyền Tố Cung trở thành cung nữ, mặc dù là đi người hầu bất quá cũng có rất nhiều người chạy theo, như bị khó nói nữ nhân của ngươi vậy mà tại Thiên Phượng Huyền Tố Cung ở trong thành người hầu. Thật là lợi hại. Nàng tên gọi là gì? Võ Nhã che miệng nhìn xem Trần Vũ một mặt kinh ngạc thần sắc. Nàng. Hắn gọi Tiêu Huyên Nhi. Trần Vũ cười trên mặt che kín ôn nhu. Tiêu Huyên Nhi. Cái tên này làm sao như thế quen hay? Chờ chút. Đột nhiên Võ Nhã con mắt đống nhiên trừng lớn gắt gao nhìn xem Trần Vũ nói chuyện trong khoảnh khắc liền cả lăm. Ngươi nói Phượng Phượng Phượng nữ là ngươi nữ nhân. Trần Vũ nhẹ gật đầu cười tủm tỉm nhìn xem Võ Nhã. Không sai, Tiêu Huyên Nhi chính là ta Trần Vũ nữ nhân. Vâng. Lần nữa kinh lôi nổ vang. Trần Vũ. Ngươi là Trần Vũ. Là ngươi giết thái tử nội vệ quân thống lĩnh áo ma. Là. Trần Vũ Trần Thương Vũ. Cái này căn bản là ngươi dùng tên giả. Ngập trời sóng cùng tại Võ Nhã trong lòng điên cuồng quần quận để nàng khó mà bình tĩnh. Giá hỏa này vậy mà. Cùng chuyện lần này kết thúc về sau ta liền mang theo ngươi đi đến Thương Lưu Đế Quốc lại xuất hiện võ gia tên tuổi. Thương Lưu Đế Quốc thái tử đầu của hắn tìm thời gian ta cũng muốn đi thu một chút ta. Nghe nói như thế Võ Nhã con ngươi đột nhiên co lại như là lỗ kim lớn tiểu. Sau đó nàng trùng điệp nhẹ gật đầu khó nén trong lòng mình kích động lập tức ôm lấy Trần Vũ. Ha ha, Tô tiên sinh giả thiếu sự tình hôm nay xem như ta Huyền Hải Các không phải các ngươi yên tâm tiếp xuống bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Cái này Huyền Tinh Hải cảnh sát chính là chúng ta Huyền Hải Các nhất tuyệt mấy ngày nay ở trong giả thiếu có thể mang theo Lăng Nhã tiểu thư đến cái này bên trong nhìn xem cảnh sát. Nơi xa Quách Đào bồi tiếp giả Thánh Kiệt cùng Tô Hồng hai người đi đến Huyền Tinh Hải bên cạnh. Giả Thánh Kiệt nghe tới Quách Đào lời nói lúc này mới tâm tình chuyển tốt tưởng tượng lấy cùng Lăng Nhã đi tại Huyền Tinh Hải bên cạnh bộ dáng thế nhưng là sau đó cước bộ của hắn chính là đột nhiên dừng lại. Chương 1507, giả Thánh Kiệt thất tỉnh. Chương 1507, giả Thánh Kiệt thất tỉnh. Run rẩy. Giả Thánh Kiệt cả người đều đang run rẩy lấy khỏe miệng điên cuồng run rẩy mí mắt trực nhảy con ngươi càng là co lại như là lỗ kim lớn tiểu. Hắn nhìn thấy cái gì Lăng Nhã vậy mà cùng Trần Vũ ôm ở cùng một chỗ. Ta tạo. Quách Đào cũng ngốc cả người đứng tại chỗ nụ cười trên mặt hoàn toàn cương rơi một mặt mộng bức bộ dáng. Mẹ nhà hắn lao tử vừa mới lao cho ngươi xong cái mông con mẹ nó ngươi lại cho lão tử đi ị rồi. Ai cũng không cách nào tưởng tượng Quách Đào thời khắc này nội tâm đến cùng là loại nào tâm tình. Đắc tội giả Thánh Kiệt đối toàn bộ Huyền Hải Các đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cho dù là vì tương lai thánh tử cân nhắc Quách Đào bất đắc di thế nhưng là nếu như có thể chữa trị cùng giả Thánh Kiệt quan hệ hắn hay là rất nguyện ý vừa rồi cùng nhau đi tới Quách Đào cùng giả Thánh Kiệt trò chuyện vui vẻ đã trên cơ bản giải quyết vấn đề. Cũng chính là như thế Quách Đào mới có thể đề nghị giả Thánh Kiệt yêu cầu Lăng Nhã đến nơi đây hẹn hò. Dù sao hắn biết giả Thánh Kiệt một mực tại truy cầu Lăng Nhã, thậm chí hắn đều đã cho giả Thánh Kiệt an bài tốt sau tiếp theo. Ăn cơm du ngoạn lên giường một con rồng. Đây là cái tốt bao nhiêu tu bổ quan hệ cơ hội. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giả Thánh Kiệt mang tới nữ nhân hiện tại chính ôm Trần Vũ. Cái này con mẹ nó còn thế nào đi giải thích? Người đứng đầu che tại trên mặt của mình Quách Đào cả người đều muốn sụp đổ. Một bên Tô Hồng sắc mặt cũng đều là đột nhiên âm trầm vô cùng nhìn xem Trần Vũ sát cơ đưa ra. Chuyện lúc trước cũng coi như hiện tại gia hỏa này ngay cả đế quốc tể phụ nữ nhân cũng dám động. Lăng Nhã, người các ngươi đang làm gì? Giờ phút này giả Thánh Kiệt gầm lên giận dữ thanh âm đều đang run rẩy. Lăng Nhã giật mình lập tức buông lòng tay ra nhẹ nhàng nha một tiếng mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng thân sắc. Mặc dù là đế quốc thập đại mỹ nữ một trong thế nhưng là đây là lần thứ nhất nàng cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đâu. Vừa rồi mình thực tế là quá kích động quá phong túng. Dù sao hiện tại võ gia tại toàn bộ đế quốc đều là chán ghét mà vứt bỏ gia tộc, toàn bộ võ gia càng là chỉ còn lại có Võ Nhã một người, hơn nữa còn không thể không đổi tên đổi họ. Trong lúc đó gặp Trần Vũ tức thì bị Trần Vũ nói ra chấn kinh đến không được một cái, kìm lòng không được liền nào tới. Nói đến Võ Nhã hoàn toàn là cao hứng cũng không có cái gì ý khác, thế nhưng là ở trong mắt giả thánh kiệt, Võ Nhã cử động hoàn toàn chính là một cái ở vào tình yêu cuồng nhiệt trong lúc đó nữ nhân. Nhìn thấy mình đau khổ theo đuổi nữ tử ở trước mắt cùng nam nhân khác ôm ở cùng một chỗ, đây là một loại cảm giác gì? Mà lại cái này nam nhân tại ban ngày còn đánh mình. Lăng Nhã, ngươi làm sao có thể như thế đối ta? Đột nhiên giả thánh kiệt đột nhiên quát to lên, sắc mặt vô cùng u oán cực giống một cái tiểu oán phụ, hốc mắt bên trong càng là chứa đầy nước mắt. Ngươi có biết không đạo vì ngươi ta trước đó làm tất cả hội sở VIP thẻ tất cả đều lui. Ngươi có biết không đạo vì ngươi ta những cái kia hồ bằng cầu hữu gọi ta ra ngoài uống rượu ta đều cự tuyệt. Ngươi có biết không đạo vì ngươi ta còn đi làm hơi chỉnh dung. Nhưng bây giờ ngươi vậy mà cùng nam nhân khác tại cái này bên trong ấp ấp ôm một cái. Ngươi xứng đáng ta sao? Lòng ta cũng phải nát. Một đêm nắm chặt ngực của mình giả thánh kiệt một mặt thống khổ thân sắc. Mẹ nhà hắn cùng Lăng Nhã tại cái này bên trong ôm nhau người hẳn là ta. Vì cái gì bây giờ lại là hắn? Đối Trần Vũ cực độ oán hận đống nhiên hiện lên ở giả thánh kiệt trong lòng. Trần Vũ nghe nói như thế lại là đầy đầu hát tuyến. Vì giúp một chút ta. Đột nhiên Võ Nhã nhìn xem Trần Vũ nhỏ giọng nói, tại Trần Vũ nghi hoặc ở giữa Võ Nhã ôm chặt lấy Trần Vũ cánh tay áp sát vào Trần Vũ trên thân. Cái kia tình cảm loại chuyện này không thể cưỡng cầu, ta nhìn thấy thánh tử một nháy mắt liền thích hắn cho nên buổi tối hôm nay mới có thể thổ lộ. Giữa chúng ta không có khả năng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. A, không. Lăng Nhã ngươi là ta. Ai cũng đoạt không đi. Tô lão. Giết cho ta ra hỏa này, mặc kệ hắn là cái gì thánh tử không thánh tử, lão tử hôm nay muốn để hắn chết tại cái này bên trong. Giả thánh kiệt chỉ vào Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập vô cùng nộ khí. Tốt. Tô Hồng mắt sáng lên năm ngón tay chấn động, sau đó lăng không trực tiếp vung ra một trường, lập tức một đạo lưu quang mang theo nóng dực khí tức trực tiếp chạy về phía Trần Vũ. Không thể. Quách Đào trong lòng hung hăng giật mình bước ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện tại Trần Vũ trước người. Liền nghe tới gào to một tiếng, Quách Đào ống tay áo đột nhiên vung lên vung ra một vệt ánh sáng liên đem Tô Hồng công kích trực tiếp đánh nát. Nhưng là đồng thời Quách Đào cũng là liền lùi lại mấy bước. Tô Hồng thực lực hay là rất mạnh, đã đến ngưng thần cảnh đại viên mãn tình trạng. Tô lão, bất luận như thế nào đều giết cho ta ra hỏa này. Giả thánh kiệt thét lên liên tục đã rời khỏi phẫn nộ. Tốt. Quay đầu nhìn Quách Đào, Tô Hồng cười lạnh. Quách Đào bằng ngươi còn ngăn không được ta. Gào to một tiếng, Tô Hồng cả người như là lưu quang gọt thẳng đi qua. Trần Thương Vũ sao làm sao bây giờ? Võ Nhã không dám hô Trần Vũ tên thật mà là hô Trần Vũ tên giả. Không sao, có miễn hại các người làm tay chân sợ cái gì. Trần Vũ cười lạnh không thèm để ý chút nào. Không nói qua trương, cho dù là hiện tại hắn đứng tại cái này bên trong mặc cho Tô Hồng công kích, Quách Đào cũng biết không có thể nào để hắn nhận bất kỳ tổn thương. Xem ra làm vật chứa cũng là rất không tệ, a Trần Vũ cười lạnh. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, Quách Đào cùng Tô Hồng hai người đã đánh thành một đoàn. Rõ ràng Tô Hồng thực lực mạnh hơn so với Quách Đào bất quá là một lát thôi, Quách Đào đã rơi vào hạ phong. Tiểu tử này ngươi bảo đảm không được. Tô Hồng một trường bước lui, Quách Đào bước ra một bước đông nhiên chạy về phía Trần Vũ. Nhưng là ngay lúc này, từ đằng xa bên trên bầu trời ba đạo lưu quang đông nhiên trào lên mà đến mang theo cường tuyệt lực lượng đánh phía Tô Hồng. Không được. Tô Hồng trong lòng hoảng hốt lập tức đánh trả, bất quá y nguyên bị hoành đến huyễn tinh hải lên. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm lập tức con người co rụt lại. Ba đạo khí tức như là bông dương đại hải lão giả như chậm mà nhanh đi tới, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã đến Tô Hồng trước mặt. Ba đại nguyên lao quý trưởng thiên thương vân mai trái. Các ngươi vậy mà xuất quan. Nhìn xem ba người, Tô Hồng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết cho dù là bọn hắn đến thời điểm ba đại nguyên lao đều không có xuất quan, dù sao lúc kia bọn hắn còn đang bế quan tu luyện chính đến khẩn yếu con đầu. Nhưng là bây giờ vì cái này thánh tử bọn hắn vậy mà xuất quan. Tô Hồng không ai có thể động đến hắn, thức thời liền đi nhanh lên. Quý Trường Thiên mở miệng trong giọng nói cũng không có cái gì khách khí. Tô Hồng sắc mặt âm tình bất định, sau đó mới không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng mang theo nổi giận giả thánh kiệt rời đi. Một trận phong ba cứ thế biến mất. Quý Trường Thiên mấy người nhìn Trần Vũ khỏe miệng đều là kéo ra. Mẹ nhà hắn, vì gia hỏa này bọn hắn sớm xuất quan trước đó bế quan tất cả tâm huyết tất cả đều uổng phí. Hừ. Sau một ngày thánh tử kế thừa nghi thức chuẩn bị cẩn thận, bước xuống một câu mấy người trực tiếp rời đi. Trần Vũ nở nụ cười. Sau một ngày a. Thật tốt, ta dị tộc chó săn ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi. A chương 1508, ngươi muốn vậy thì tới đi. Chương 1508, ngươi muốn vậy thì tới đi. Toàn bộ huyễn hải các không khí bây giờ đều đã đến một cái cao trào. Tất cả mọi người đang đợi cùng thời khắc đó, đó chính là thánh tử kế thừa nghi thức. Đã quá lâu huyễn hải các chưa từng xuất hiện thánh tử, mà lại bọn hắn cũng đều nghe nói Trần Vũ một ít sự tích. Áp đảo đế quốc tể phụ cháu trai một trưởng đánh nát đá đo lực bia từng kiện sự tình để Trần Vũ tại toàn bộ huyễn hải các ở trong dựng nên cực lớn hy vọng. Đối này Trần Vũ không thèm để ý chút nào, hắn hiện tại đang cùng Thẩm Phi Võ Nhã hai người cùng một chỗ. Vũ ca ngươi thật muốn đi a? Ngày mai sẽ là thánh tử kế thừa nghi thức, hiện tại Quách Đào bọn hắn gọi ngươi đi qua, hơn nữa còn không để ta đi theo, rõ ràng chính là có vấn đề a. Thẩm Phi một mặt lo lắng. Không sai Trần Vũ, ngươi bây giờ tốt nhất tranh thủ thời gian chạy. Bây giờ tại cái này bên trong thực tế là quá nguy hiểm. Võ Nhã cũng mở miệng. Nguy hiểm? Trần Vũ lắc đầu. Huyễn Hải các muốn huynh đệ của ta mệnh, ta làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Ta đi trước đi xem một chút cái này cái gọi là chân thánh tử. Cười nhạt một tiếng Trần Vũ trực tiếp rời đi, lần nữa đi tới Quách Đào mấy người chỗ cung điện kia. Trần Thương Vũ ngươi đến rồi. Ha ha tốt. quả nhiên tốt, ngày mai ngươi liền muốn trở thành thánh tử rồi, kích động hay không? Nhìn xem Trần Vũ Quách Đào một mặt tiếu dung, trong lòng thì là có khó mà ngăn chặn vui sướng. Quá tốt, rốt cục đợi đến hôm nay, thánh tử đại nhân rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay, ngay hôm nay thân thể của ngươi liền bị thánh tử đại nhân sở chiếm cứ. Ngươi xong, ngươi triệt để xong a. Vừa nghĩ tới trước đó Trần Vũ làm được sự tình, Quách Đào liền cảm giác được bụng bên trong có hừng hực lửa giận thiêu đốt mà lên. Mẹ nhà hắn lao tử quả thực chính là của ngươi bảo mẫu cho ngươi khắp nơi chửi ta. Ba đại nguyên lão ngồi tại vị trí trước cũng là nắm đấm nắm chặt. Lập tức bọn hắn liền có thể nhìn thấy thánh tử đại nhân phục sinh. Đây là gì cùng kích động lòng người thời điểm? Cũng không tệ lắm, các ngươi không phải nói có cái gì địa phương tại kế thừa nghi thức trước đó muốn ta đi sao? Nắm chặt thời gian, Trần Vũ nhàn nhạt nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy, cũng tốt sớm một chút làm xong sự tình, chúng ta cũng thật sớm điểm gặp nhau a. Nói xong, Quách Đào đống nhiên vung tay lên, lập tức đại điện bên trong một mặt tường bích đột nhiên mở đi, sau đó một cái cầu thang nối thẳng mà dưới lộ ra 10 điểm u sâm. Đi vào đi, phía dưới địa phương trừ ngươi ở ngoài chúng ta đều không thể đi vào. Trần Vũ nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự thẳng tắp đi xuống. Hai phe đều có chút vội vã, không nén nổi ý nghĩ trong lòng giờ phút này vậy mà lạ thường nhất trí. Rốt cục muốn gặp được a. Cốc cốc cốc. Trống vang tiếng bước chân tại toàn bộ Dũng Đạo bên trong truyền ra. Một lát sau về sau, Trần Vũ lúc này mới đi tới dưới mặt đất. Ở trước mặt của hắn một cái ngay tại chậm rãi khiêu động trái tim phát ra phanh phanh phanh thanh âm gấp rút lại kích động. Ha ha, ngươi rốt cục đến rồi. Trần Thương Vũ, ta thế nhưng là cùng ngươi rất lâu a. Trần Vũ nhìn trước mắt hết thể cười lạnh. Đúng vậy a, ta cũng là cùng ngươi thật lâu a. Hả? Nghe nói như thế, một tiếng giọng nghi ngờ vang lên. Ngươi biết ta tồn tại? Theo lý mà nói Trần Vũ tuyệt không nên nói ra loại những lời này, nhưng là bây giờ Trần Vũ trông thấy mình vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả một tia hoảng sợ đều không có, thực tế là quá kỳ quái. Không nên a, hắn nhìn thấy ta làm sao lại như thế bình tĩnh đâu? Ta nên gọi ngươi cái gì? Thánh tử hay là tên khác đâu? Lúc này Trần Vũ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường thân sắc. Ừm, ngươi biết. Trái tim chủ nhân cũng chính là Huyễn Phong rất là ngoài ý muốn. Ha ha, có cái gì ta không biết đâu. Vì để cho ta trở thành thánh tử không tiếc để Dương Kiến giết Thẩm Phi, càng là sợ ta thụ một điểm tổn thương, không phải liền là sợ phá hư ngươi vật chứa a. Trần Vũ gõ gõ ngón tay, một mặt không quan trọng. Ngươi biết. Bịch bịch. Tim đập có loại bầu không khí ngột ngạt. Xem ra ngươi rất tự tin. Huyễn Phong lần nữa nói. Mặc dù ta không biết Trần Vũ vì sao lại biết đây hết thảy, nhưng là đã biết hắn còn dám tới như vậy, cái này Trần Vũ lá gan thật là rất lớn. Ở trong mắt Trần Vũ không có bắt hắn cho để ở trong mắt. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a, ta Huyễn Phong vậy mà cũng sẽ bị người cho khinh bỉ. Tiểu tử, ta tung hoành thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Hiện tại cũng dám tại cái này bên trong như thế không nhìn ta. Ngươi có phải hay không cho rằng lấy thực lực của ngươi có thể từ cái này bên trong đào tẩu? Đào tẩu? Trần Vũ kinh ngạc nhìn trái tim này nở nụ cười. Ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Ta chưa từng có nghĩ tới muốn chạy trốn. Bởi vì ta còn không có giết chết ngươi a. Giết chết ta? Ha ha ha ha ha ha. Và ngươi cũng muốn giết chết ta. Ta biết ngươi một trưởng đánh nát đá đo lực bia nhục thân cực mạnh thế, nhưng là nếu như không phải như vậy lời nói ta như thế nào lại coi trọng ngươi đây? Chỉ là ngươi mạnh hơn cũng bất quá là mặt của ta khí a, bởi vì tại thân thể của ngươi ở trong sớm đã bị ta cho gieo xuống hạt giống. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị trong lúc đó từ trên trái tim tán phát ra, Trần Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình bên trong chấn động mạnh một cái. Tựa hồ có cái gì sụp đổ ra, một cỗ tê dại cảm giác trực tiếp lan tràn toàn thân. Đây là? Trần Vũ con ngươi hung hăng co rụt lại. Dị tộc thực hồn trùng. Không nghĩ tới thân thể của mình ở trong lại bị gieo xuống dị tộc thực hồn trùng. Trần Vũ rất kinh ngạc. Loại này côn trùng ngày thường ở trong đều ở vào ngủ đông trạng thái thế, nhưng là một khi bị kích hoạt liền có thể thôn vệ túc chủ thần thức. Không thể nghĩ đến trong thân thể của mình vậy mà lại bị gieo xuống loại vật này. Khó nói là một lần kia. Trần Vũ đột nhiên nghĩ tới lần trước đến thời điểm, Huyễn Phong từng dò xét qua thân thể của mình. Chắc hẳn chính là vào lúc đó hắn tại thân thể của mình ở trong gieo xuống cái này thực hồn trùng. Đích xác thực hồn trùng đẳng cấp không thấp, lấy mình bây giờ thực lực mà lại trong thân thể Hoàng Long nguyên lực còn đang tiêu hóa tinh không cương phong, đích xác rất khó phát hiện. Ha ha, phát giác được rồi sao? Thế nhưng là muộn a, hiện tại thực hồn trùng đã phát tác, lập tức ngươi liền muốn trở thành một kẻ ngu ngốc, ta đem dung nhập thân thể của ngươi, thay thế ngươi hết thảy. Ba ba ba. Chỉ thấy trước đó trên trái tim kia từng cây liên kết trên mặt đất nữ tử, những cái kia xúc tu từng cái tất cả đều tránh thoát đứt gãy, chậm rãi dung nhập Trần Vũ ngực. Mà Huyễn Phong trái tim dần dần phát ra yêu dị hồng quang, cũng là thay đổi trôi hướng Trần Vũ ngực. Ha ha, hoàn mỹ như vậy lục thân ta liền vui vẻ nhận. Trong giọng nói tràn ngập vô cùng đắc ý. Trần Vũ nghe nói như thế lại là sắc mặt cổ quái vô cùng. Thực hồn trùng đích thật là vô cùng lợi hại, có thể dùng ăn người thần thức. Thế nhưng là một con nho nhỏ thực hồn trùng có thể dùng ăn tiên tôn thần thức a? Mà lại hay là hai lần tiên tôn thần thức? Đã ngươi muốn tới lời nói như vậy thì tới đi. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ vậy mà chủ động đem Huyễn Phong cho kéo vào trong thân thể của mình. Cái gì? Hắn như thế chủ động kéo ta tiến đến? Huyễn Phong đốc. Chương 1509, Thần Kiến Tạo chương 1509, Thần Kiến Tạo, từng đợt nghi hoặc xoay quanh tại Huyễn Phong trong óc. Trần Vũ hắn vậy mà chủ động bắt hắn cho kéo vào. Hắn như thế khỉ gấp. Vì cái gì? Khó nói, hắn đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên muốn nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Mang theo loại này nghi hoặc, Huyễn Phong toàn bộ trái tim không có chút nào ngoài ý muốn dung nhập Trần Vũ trong lồng ngực. Ha ha, tiến đến. Cô thân thể này là ta. Ha ha ha ha, ta Huyễn Phong rốt cục muốn lần nữa phục sinh. Võ gia biên thành tọa độ đây hết thảy ta đều muốn cống hiến cho dị tộc. Ha ha ha ha. Thời khắc này Huyền Phong cũng không tiếp tục là trái tim dáng vẻ mà là huyền hóa trở thành một cái cao chừng 2m sắc mặt dị thường tái nhợt nam tử. Thời khắc này Huyền Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ thần sắc. Đối đây hết thảy hắn thực tế là rất hài lòng. Nhưng sau một khắc khi hắn nhìn thấy Trần Vũ thể nội hết thảy về sau tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Trong lúc đó hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một khoảnh ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn một đạo đạo huyết kia trèo lên hắn ánh mắt. Không còn có cuồng hỉ chỉ có vô biên chấn kinh hiện lên ở trên mặt của hắn. Tại trước mắt của hắn một mảnh đại dương màu vàng kim trong biển rộng truyền đến như vực sâu như ngục vô thượng khí thế. Trên biển lớn từng khỏa đại tinh lơ lửng trên đó tựa hồ vĩnh hằng bất động khiến người cảm thấy tinh không mênh mông bao la. Cái này chính là Trần Vũ thần thức. Mà tại cái này đại dương màu vàng nóng biển cả bên cạnh một cái tròn vo côn trùng nhẹ nhàng trôi nổi tại kia bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức côn trùng trên thân trải rộng đạo đạo vết dạng giống như là vỡ vụn như đồ sứ. Cái này sao có thể? A đủ. Con mẹ nó đùa nghịch ta đây đi. Một đạo bạo hống âm thanh từ Huyền Phong trong miệng truyền ra. Cái này côn trùng chính là trước đó Huyền Phong tại Trần Vũ trong thân thể gieo xuống đến thực hồn trùng. Thực hồn trùng không có thực thể cũng là một chủng loại giống như thần thức tồn tại nhưng là bây giờ cái này thực hồn trùng vậy mà chết tại mảnh này đại dương màu vàng nóng biển cả bên cạnh. Mà lại rõ ràng cái này thực hồn trùng là bị cho ăn bệ bụng. Phải biết thực hồn trùng khẩu vị thế nhưng là cực lớn. Cho dù là một cái ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả cũng bất quá chỉ cần một lát liền sẽ bị thực hồn trùng đem thần thức thôn vệ sạch sẽ. Nhưng bây giờ hắn vậy mà bởi vì thôn vệ Trần Vũ thần thức bị cho ăn bệ bụng. Mà Trần Vũ thần thức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Cái này đây rốt cuộc là cái gì biến thái thần thức? Sao tại sao có thể như vậy? Huyền Phong mắt trợn tròn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Loại này thần thức cho dù là hợp đạo cảnh giới cao thủ cũng không có khả năng có được a. Vì cái gì? Dạng này một tên vậy mà lại có được kinh khủng như vậy thần thức. Đây chính là ngươi đòn sát thủ a. Ta rất thất vọng a. Giờ phút này từ tại đại dương màu vàng nóng trên biển lớn vô số đại tinh ở giữa Trần Vũ dáng vẻ chậm rãi hiển hóa, hắn chắp hai tay sau lưng khỏe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt mỉa mai lạnh lùng nhìn xuống Huyền Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Phong đột nhiên chấn động nuốt nước miếng một cái ánh mắt rung động. Ta Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Vũ cười lạnh trong mắt sát cơ uy nghiêm. Vừa rồi ngươi nâng lên võ gia biên thành tọa độ còn có dị tộc. Ầm ầm. Huyền Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại thân thể hóa thành một đạo lưu quang đống nhiên hướng về bên ngoài lao ra. Chạy, chạy mau. Gia hỏa này quá khủng bố không thể trêu chọc. Muốn để Quý Trường Thiên bọn hắn giết hắn. Giờ phút này Huyền Phong đã hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì cũng không tiếp tục nghĩ đến chiếm cứ Trần Vũ thân thể, hắn nghĩ chỉ là hủy diệt Trần Vũ. Ngươi chạy rồi sao? Trần Vũ nhàn nhạt vung tay lên lập tức đại dương màu vàng nóng phun trào mà lên một đạo đạo thần thức lấy không gì sánh được cực tốc trực tiếp phong tỏa hết thảy. Để Huyền Phong căn bản là không cách nào ra ngoài. Ngươi. Huyền Phong giật mình hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ. Ngươi muốn tiến đến ta để ngươi tiến đến. Bây giờ muốn ra ngoài cái kia dễ dàng như vậy. Trần Vũ gõ gõ ngón tay cười nhạt một tiếng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có loại này quy mô thần thức? Muốn biết. Vậy ngươi liền tự mình xem một chút đi. Đột nhiên vung tay lên lập tức toàn bộ đại dương màu vàng nóng phun trào mà lên trong đó ký ức như là như nước chảy tại Huyền Phong trước mặt lướt qua. Đặc vạn tộc thiên tiêu đăng lâm thiên tôn trí cao chi vị lật tay ở giữa muôn vạn dị tộc thân tử đạo tiêu đến cuối cùng càng là lấy một trận tự bạo để 32 vị dị tộc đỉnh phong vương giả nuốt hận. Hết thể tựa như là qua phim tại Huyền Phong trước mặt bày ra. Ha ha ha. Trời trời thiên tôn nặng chúng sinh. Huyền Phong há to miệng một mặt đần độn cả người triệt để mở bức. Mình muốn đoạt xá người vậy mà là loại này tồn tại. Khó trách hắn từ đầu đến cuối đều một mặt lạnh nhạt. Đó căn bản không phải là bởi vì hắn vô tri không sợ mà bởi vì chính mình chưa từng có trong mắt hắn a. Thiên tôn mình vậy mà điên cuồng đến muốn đoạt xá một cái thiên tôn nhục thân. Vốn cho là mình loại này tồn tại đã là trí cao vô thượng. Thế nhưng là cùng thiên tôn so sánh mình thật chính là một con run rế a. Có gì ngôn gì a? Nhìn xem Huyền Phong Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lộ bộ. Huyền Phong đột nhiên chấn động nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt ngược lại bằng thẳng. Đã biết hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc này Huyền Phong cũng có vẻ có chút không sợ hãi. Người sẽ chết. Coi như ngươi kiếp trước là thiên tôn thì tính sao? Ngươi bây giờ bất quá là cái ngay cả hợp đạo cảnh giới đều không có tiểu nhân mà thôi. Ngươi xong. Ta sẽ tại hoàng tuyển chờ ngươi. Huyền Phong gào thét nói. Trần Vũ cười nhạt một tiếng đại dương màu vàng nóng chỉ ở nháy mắt liền đem Huyền Phong thần thức rào sát sạch sẽ ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Lúc đầu cho là ngươi sẽ có cái gì để ta mừng rỡ không nghĩ tới vậy mà cũ kỹ như vậy à hoàng tuyển. Ha ha ngươi cho rằng ngươi còn có nhập hoàng tuyển cơ hội à. Ngây thơ à. Vừa mới chuẩn bị có hành động Trần Vũ thân thể đột nhiên chấn động trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Cái này đây là. Vừa rồi giết chết Huyền Phong về sau Trần Vũ vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Huyền Phong cùng thực hồn trùng biến thành một cỗ năng lượng cùng trong cơ thể mình tinh không cương phong hung hăng quân quýt lấy nhau. Nguyên bản cực kỳ ngoan cố tinh không cương phong giờ phút này mang theo Huyền Phong cùng thực hồn trùng năng lượng vậy mà lẫn nhau tan rã về sau triệt để biến thành một mảnh hư vô. Oeng, một đạo kinh thiên khí tức đột nhiên dâng lên. Chỉ nghe được Trần Vũ trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra lốt bốp tiếng nổ vang bên trong thân thể tất cả kinh mạch cốt nhục đều đang lóe lên nồng đậm đến cực điểm kim quang. Một đạo vô hình gông xiềng phảng phất bị xông mở để Trần Vũ cả người đều là sảng khoái rên rỉ một tiếng. Trận trận sóng biển thanh âm từ Trần Vũ thể nội khuấy động mà lên tràn ngập mênh mông bao la cảm giác. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ về sau đây hết thể dị tượng mới chậm rãi đình chỉ. Trần Vũ nhìn xem mình tay một mặt cổ quái thân sắc. Không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới Huyền Phong ta thật phải cảm ơn ngươi a ta hiện tại vậy mà đến loại cảnh giới này. Chương 1510, Thẩm Phi đại tổng quản. Chương 1510, Thẩm Phi đại tổng quản. Trần Vũ thật bất ngờ. Từ khi hắn đi tới Huyền Hải Các về sau, Tinh Không Cương Phong vẫn tồn tại trong cơ thể hắn, chỉ là tại chôn vùi đang cùng Huyền Hải Thoái Hồn động ở trong Trần Vũ lúc này mới tiêu hóa một bộ điểm Tinh Không Cương Phong. Muốn đem Tinh Không Cương Phong hoàn toàn tiêu hóa, nếu như dựa theo tình huống bình thường còn không biết đạo cần bao lâu. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bởi vì Huyền Phong muốn đoạt xá mình vậy mà ngoài ý muốn để hắn tiêu hóa tất cả Tinh Không Cương Phong. Thời khắc này Trần Vũ đã bước vào Ngưng Thần cảnh đại thành. Không sai, chính là Ngưng Thần cảnh đại thành. Trần Vũ có thể cảm giác được trong cơ thể mình Hoàng Long nguyên lực càng thêm cường thịnh. Mà thân thể của hắn làm Hoàng Long thánh thể giờ phút này cũng càng phát cường hãn. Bất luận là đơn thuần lực lượng cơ thể hay là Hoàng Long nguyên lực, Trần Vũ tổng hợp chiến lực đều lần nữa trèo lên một cái mới cao phong. Hắn hiện tại nếu như gặp phải nửa bước hợp đạo cảnh giới cường giả có thể miểu sát. Thái tử, ngươi tại đế quốc quốc đô chờ lấy ta. Chờ ta đi lấy đầu của ngươi. Nắm thật chặt nắm đấm, Trần Vũ khỏe miệng có chút kéo một cái. Mà vừa lúc này chỉ nghe được đặng đặng đặng tiếng bước chân xa xa truyền đến tới. Quách Đào cùng ba đại nguyên lão giờ phút này một đường chạy chậm lao đến. Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên, đang suy nghĩ muốn hay không tại cái này bên trong liền giết mấy người. Lại không nghĩ rằng mấy người chạy đến trước mặt hắn thời điểm cùng nhau phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Chúc mừng thánh tử thành công phục sinh. Từ đây ta Huyền Hải Các đem nâng cao một bước, dị tộc đại quân sẽ tại chúng ta dẫn đầu dưới quét ngang hết thảy trở thành bá chủ. Quách Đào mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đúng vậy, ai chúng ta Huyền Hải Các gần tàng lâu như vậy, lần này rốt cục có thể mở ra thực lực. Chắc hẳn Sơn Hải lâu cùng Phật Quang viện bên kia thánh nữ hẳn là đều đã khôi phục. Chúng ta ba thế lực lớn mặc dù đều gặp võ gia trọng thương, nhưng là bây giờ võ gia hủy diệt, chúng ta ba thế lực lớn ý nguyên sừng sững bất hủ. Ha ha, thật sự là khoái ý a. Quý Trường Thiên trên mặt che kín vui mừng. Đúng là như thế, tương lai toàn bộ Thương Lưu Đế quốc đều sẽ thành dị tộc đại nhân bí ẩn cứ điểm. Tại về sau dị tộc thống nhất vạn tộc thời điểm chắc chắn phát huy tác dụng lớn. Đến lúc đó chúng ta đều là đại công thần a. Không sai. Thánh tử kế thừa nghi thức về sau chính là chúng ta ba thế lực lớn tụ họp thời gian, đến lúc đó thái tử điện hạ cũng đem phái người đến đây tuyên bố mới nhất chỉ lệnh, thật sự là rất mong đợi a. Trần Vũ nhìn xem bốn người nhiệt tình kích động dáng vẻ, thần sắc băng lãnh. Bất quá hắn sát cơ ngược lại là có chút bất phóng túng đi một chút. Hiện tại cái thân phận này vừa vặn có thể dùng tới lui tham dự những chuyện này. Ba người nóng bỏng thảo luận về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt tràn ngập sùng bái thần sắc. Vừa rồi chúng ta phát giác được một cỗ kinh thiên ba động, thật sự là không nghĩ tới thánh tử điện hạ phục sinh về sau thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Ta cùng bội phục. Quách Đào mở miệng nói, thần sắc sùng bái. Từ cỗ thân thể này rất không tệ, ta rất hài lòng. Thánh tử kế thừa nghi thức về sau liên hệ mặt khác hai nhà thế lực, ta muốn gặp bọn hắn. Trần Vũ lạnh giọng mở miệng nói. Vâng. Quách Đào nghĩ nghĩ mở miệng nói, thánh tử đại nhân kia Thẩm Phi làm sao bây giờ? Thẩm Phi. Trần Vũ nghe nói, đem hắn mang đến để cho ta tới cùng hắn nói chuyện, nếu như hắn nguyện ý liền hắn đi theo bên cạnh ta, thể chất của hắn cũng rất tốt, có thể làm bản thân ta sử dụng. Thánh tử anh minh. Quách Đào ba người mở miệng nói, trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi mang Thẩm Phi đến đây. Thánh tử lợi hại a, vừa rồi các ngươi có thấy hay không thánh tử phục sinh chuyện lớn như vậy vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ kích động nào thân sắc. Chật chật, phần này lòng dạ thực tế là chúng ta không thể bằng a. Quý Trường Tiên liên tục cảm khái. Đúng thế, mà lại vừa rồi trong nháy mắt đó bộ phát khí thế thực lực viễn siêu ta, cùng thật sự là khủng bố đến cực điểm. Ta cảm thấy chúng ta tại thánh tử đại nhân trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Không sai, ta cũng cảm thấy thánh tử đại nhân thực lực kinh thiên động địa, quả nhiên dị tộc đại nhân chính là lợi hại a, cùng so sánh cái kia Trần Thương Vũ làm nhân tộc thật sự là rất rưỡi. Ta thật là có chút hận a, vì cái gì chúng ta sinh mà làm người mà không phải dị tộc. Quách Đào chau mày một mặt phiền muộn cùng bản thân chán ghét. Loại này bộ dáng nếu để cho Thẩm Phi nhìn thấy lời nói kia tất nhiên sẽ nói một câu ngoại quốc liếm cầu. Đi thôi, đem Thẩm Phi mang đến. Tiểu tử này thấp như vậy, tiện ta còn thực sự hy vọng hắn có thể kiên cường một điểm, cự tuyệt thánh tử đại nhân mời chào để cho chúng ta giết hắn. Đúng vậy a. Quách Đào cũng là mở miệng nói, nghĩ tới Thẩm Phi ra hỏa này, Quách Đào liền cảm giác hàm răng đều có chút ngứa. Trong mật thất, Quách Đào ba người đứng tại Thẩm Phi đằng sau, mỗi người nhìn xem Thẩm Phi bóng lưng đều là một mặt kéo không ra phân táo bón bộ dáng, bọn hắn khỏe miệng càng là điên cuồng co rút lấy. Ngay tại vừa rồi bọn hắn đem Thẩm Phi mang đến về sau, vốn cho rằng Thẩm Phi sẽ do dự một chút, thế nhưng là không thể nghĩ đến Thẩm Phi ra hỏa này nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp điểm đầu liền đáp ứng xuống dưới. Mà lại hiện tại ra hỏa này đang làm gì? Thẩm Phi hắn vậy mà ôm thánh tử đại nhân bả vai, một mặt chúng ta là hảo huynh đệ dáng vẻ. Ca a, ngươi yên tâm, bất luận ngươi là ai, ngươi đều là anh ta. Ta chính là ngươi kiên cường nhất tấm thuẫn, vì ngươi ngăn cản hết thảy mưa gió. Ta chính là ngươi sắc nhọn nhất trường mâu, vì ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại. Mặc dù bọn hắn bốn đầu dị tộc chó đối ngươi trung thành cảnh cảnh thế, nhưng là ta cùng bọn hắn khác biệt, ta mặc dù không có thực lực, nhưng là ta có thể vì ngươi mang đến sung sướng. Ta hiểu ngươi a. Ca, thực lực của ngươi mạnh như vậy, kém đến là mấy đầu chó săn a? Không phải, kém đến là một cái hiểu ngươi người a. Ta chính là người kia. Thẩm Phi nước bọt vẩy ra, Trần Vũ nghe tới Thẩm Phi lời nói thì là cười ha ha. Sớm tại Thẩm Phi nhìn thấy Trần Vũ thời điểm hắn liền biết Trần Vũ không có chuyện gì. Nháy mắt liền minh bạch Trần Vũ đây là đang diễn kịch. Nếu là diễn kịch vậy dĩ nhiên là muốn diễn cái nguyên bộ a. Các ngươi không phải muốn ta thần phục a? Vậy ta nhất định phải thần phục a. A đủ, lúc đầu ta chính là Vũ ca tiểu đệ a. Đối đây hết thảy Thẩm Phi hoàn toàn không có nửa điểm tư tưởng gánh vác. Quách Đào bốn người lại là một đầu một não hát tuyến. Mẹ nhà hắn cái này mông ngựa đập cũng quá vang rồi đi. Mà lại ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Còn có thánh tử đại nhân vậy mà vui sướng như vậy. Cái này Thẩm Phi thật đập tới mông ngựa. Không chỉ có như thế, bọn hắn giờ phút này nhìn xem Thẩm Phi đều là một mặt vừa hận vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Một hồi nói bọn hắn là chó, một hồi còn nói bọn hắn trung thành cảnh cảnh mẹ nhà hắn cũng không biết đạo Thẩm Phi đến cùng là tại tổn hại bọn hắn hay là tại nâng bọn hắn. Ngươi rất không tệ, để ta rất vui vẻ đã như vậy lời nói, vậy bây giờ ngươi liền làm ta đại tổng quản Quách Đào, các ngươi bốn người từ hôm nay trở đi đều muốn nghe theo Thẩm Phi. Trần Vũ trong lòng cười lạnh nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Quách Đào bốn người mắt trợn tròn. Ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi liền thấy Thẩm Phi cũng đang nhìn bốn người bọn họ, chỉ là ánh mắt ở trong lại có chút hèn mọn. Chương 1511, Đế quốc tệ phụ đến. Chương 1511, Đế quốc tệ phụ đến. Ba kéo. Tựa như là bị điện giật, Quách Đào bốn người chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên tê dần, trái tim lập tức nhấc lên. Thánh tử đại nhân, ngài muốn để hắn trở thành đại tổng quản. Quách Đào một mặt cay đắng cùng chất vấn. Làm sao? Người không hài lòng? Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp. Không, không phải. Quách Đào không dám. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, bốn người hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ là ở trong lòng tất cả đều đang thầm mắng Thẩm Phi. Mẹ nhà hắn, một cái dựa vào đuốt ngông ngựa ra hỏa vậy mà trở thành đại tổng quản. Thế nhưng là tại tưởng tượng nghĩ bọn hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện Thẩm Phi nói tựa hồ đích sắc không có sai a. Mẹ nó đích thật là như thế, thật nói lên thực lực lời nói lại có ai là thánh tử đối thủ của đại nhân. Thánh tử đại nhân thiếu khuyết cũng không chính là một cái có thể làm cho hắn người vui sướng a. Cái này Thẩm Phi quá có tài. Bốn người đang nghĩ ngợi, Trần Vũ nhìn xem bốn người lần nữa cười lạnh. Đã trở thành đại tổng quản, các ngươi nhớ được về sau gặp hắn như thấy ta. Hiện tại quỳ xuống đưa cho hắn dập đầu. Ầm ầm. Quách Đào bốn người chấn động mạnh một cái, không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Đập dập đầu. Bọn hắn lại muốn cho Thẩm Phi dập đầu. Không nguyện ý. Hẳn là lời ta nói các ngươi dám phản kháng. Trần Vũ ánh mắt híp lại. Không, không dám. Chúng ta dập đầu. Dù là trong lòng lại không nguyện ý thế, nhưng là đây chính là thánh tử đại nhân lên tiếng a. Bọn hắn làm sao dám không tuân thủ? Lập tức bốn người tất cả đều đối Thẩm Phi quỳ xuống, phanh phanh phanh bắt đầu dập đầu. Ai u, mấy vị các ngươi đây là đang làm cái gì? Mau dậy đi, mau dậy đi. Các ngươi dạng này dập đầu ta nhìn trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu a, dù sao mấy con chó cho ta dập đầu ta cảm giác cũng không có cái gì quá lớn ý tứ a. Thẩm Phi cười lạnh lạnh lấy, chỉ là trong tươi cười có nồng đậm ý ngược. Răng rắc. Quách Đào bốn người nghe nói như thế gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt răng đầy tơ máu. Chỉ là một cái Thẩm Phi cũng dám ngay trước thánh tử đại nhân mặt như thế nhục mạ bọn hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thánh tử đại nhân hắn không chỉ có không có chút nào ngăn lại, ngược lại xem ra còn nở nụ cười. Đáng chết. Đáng chết a. Bốn người trong lòng hận không thể làm thị Thẩm Phi, thế nhưng là bọn hắn biết đây tuyệt đối không thể. Thẩm Phi hiện tại cùng bọn hắn đều là người trên một cái thuyền, mà lại là thánh tử, trong mắt đại hồng nhân tuyệt đối không thể động. Một cố nồng đậm biệt khuất cảm giác xuất hiện trong lòng bọn họ. Hèn như vậy hề hề một người trở thành lãnh đạo của bọn hắn. Con mẹ nó. Đối đã ta hiện tại là các ngươi đại tổng quản, vậy ta đương nhiên phải đi gặp Quý Bá Quang bọn hắn. Đi thôi, ta rất muốn nhìn một chút Quý Bá Quang nhìn thấy ta bộ dạng a. Trà sát tay Thẩm Phi một mặt nụ cười thô bỉ có chút không kịp chờ đợi. A đủ. Nhìn thấy Thẩm Phi cái dạng này, Quý Trường Thiên ba người khỏe miệng hung hăng kéo ra, trong lòng quả thực có một vạn con cái dở cờ mở lao nhanh hướng viết vương. Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi đi ra ngoài trước, Thẩm Phi lưu lại, ta có lời muốn cùng hắn nói. Vâng. Cảm kích nhìn Trần Vũ bốn người trong lòng có nồng đậm cảm động. Thánh tử đại nhân hay là chiếu cố chúng ta. Nhìn thấy Thẩm Phi khi dễ chúng ta, cố ý tìm cái cớ đem chúng ta đẩy ra, hơn nữa còn không có thương tổn cùng chúng ta mặt mũi. Như thế dọn nước không lọt phong cách làm việc thánh tử đại nhân thực tế là quá lợi hại. Thánh tử đại nhân và thuế. Bốn người cũng không biết đạo trong lòng bọn họ thánh tử đã sống chết. Mà Trần Vũ đuổi bọn hắn đi đích thật là muốn cùng Thẩm Phi nói hai câu, lúc này mới đem bọn hắn đuổi đi. Đợi đến bốn người rời đi, toàn bộ trong mật thất chỉ còn lại có Thẩm Phi cùng Trần Vũ, về sau hai người tương vọng một chút tiếp theo cười to. A đủ. Vũ ca ngươi quá sâu. Mẹ nhà hắn đám người này quả thực chính là bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay a, bọn hắn thật đúng là coi là ngươi là cái kia thánh tử. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Trần Vũ cười nhạt cười trong ánh mắt có lánh mang chớp động. Những người này đều là dị tộc chó săn, đã bọn hắn không muốn làm người vậy ngươi liền khỏi phải coi bọn họ là người tùy ý phân công. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định đùa chơi chết bọn hắn. Đối ta vừa rồi nghe nói lập tức thánh tử kế thừa, về sau Vũ ca ngươi muốn cùng Sơn Hải lâu cùng Phật Quang viện thánh nữ gặp nhau. Trần Vũ nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Triệu Vận cùng Vô Song hai người chỉ sợ hiện tại cũng rất nguy hiểm. Kia hai cái thế lực lúc trước bị võ gia đánh cho tàn phế, về sau đều tại tùy thời tìm cơ hội phục hồi như cũ. Vô Song cùng Triệu Vận đều là làm vật chứa tồn tại. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Lần này thánh tử kế thừa nghi thức về sau chúng ta lập tức xuất phát. Trần Vũ mắt sáng lên nặng nề mở miệng. Ừm. Thẩm Phi nhẹ gật đầu. Hai người lại thương lượng một chút sự tình lúc này mới tán đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ nhì thánh tử kế thừa nghi thức chính thức bắt đầu. Toàn bộ huyễn hải các đều hoàn toàn sôi trào, đại sự như thế dẫn động tới mỗi người thần kinh. Đến rồi. Huyễn hải các bên trong khi Trần Vũ xuất hiện thời điểm lập tức vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. Thịnh đại nghi thức chính thức bắt đầu. Trận này nghi thức cực kỳ rườm rà, tốn hao khoảng chừng hơn nửa ngày thời gian lúc này mới kết thúc. Quách Đào cùng ba đại nguyên lão giờ phút này đều là dị thường kích động. Nhiều năm qua tâm nguyện giờ phút này rốt cục đạt thành. Giả Thánh Kiệt nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập nồng đậm hận ý. Mẹ nhà hắn, đáng chết hỗn đản. Chờ ta sau khi trở về ta nhất định phải nói cho ra ta tại nơi này nhục nhã để ngươi biết ngươi cái này cầu thí thánh tử chẳng đáng là gì. Đang nghĩ ngợi liền nghe tới một bên Tô Hồng đột nhiên truyền âm tới. Thánh Kiệt, ta vừa rồi thu được tin tức ra ngươi hắn ngay tại chạy tới trên đường. Cái gì? Nghe nói như thế Giả Thánh Kiệt chấn động mạnh một cái, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, một mặt kinh hỉ thần sắc. Tô lão ngươi nói là thật? một phát bắt được Tô Hồng hai tay giả thánh kiệt một mặt thần sắc kích động. Là thật chỉ sợ tiếp qua khoảng một canh giờ ra ra ngươi thì có thể đến. Tốt. Thực tế là quá tốt. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển giả thánh kiệt nhìn chằm chằm Trần Vũ hai người gặp nhau khoảng chừng khoảng 100 mét khoảng cách, ánh mắt của hắn cũng bất quá là đông đảo trong ánh mắt trong đó một đạo thôi, Trần Vũ căn bản cũng không có để ý. Ha ha, Trần Thương Vũ, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới đi. Hôm nay ngươi trở thành thánh tử vốn là ngươi nhân sinh định phong thế, nhưng là gia gia của ta đến về sau ta liền muốn đem ngươi cho sống sờ sờ dẫm lên bùn đất bên trong. Nghĩ như vậy giả thánh kiệt càng phát chờ mong. Thánh kiệt, ngươi yên tâm đi, gia gia ngươi giả tiêu chính là đế quốc tể phụ quyền cao chức trọng. Đại biểu thế nhưng là đế quốc ý chí. Nếu như Quách Đạo bọn hắn dám can đảm phản kháng lời nói như vậy, đến lúc đó toàn bộ huyễn hải các đều đem nhận đế quốc chế tài. Tô Hồng mở miệng nói. Giả thánh kiệt trùng điệp nhẹ gật đầu. Toàn bộ thánh tử kế thừa nghi thức tại cầm tiếp theo hồi lâu sau cuối cùng kết thúc. Cùng lúc đó đế quốc tể phụ giả tiêu cũng đến. Chương 1512, chúc mừng người. Chương 1512, chúc mừng người. Huyễn Hải các hạch tâm phòng nghị sự ở trong, Trần Vũ ngồi tại chủ vị ánh mắt một mảnh lạnh nhạt thần sắc. Bên cạnh hắn Quách Đạo cùng ba đại nguyên lão tất cả đều đứng tại bên cạnh hắn, mắt bên trong có loại một tia tôn kính. Từ hôm nay trở đi thánh tử đại nhân cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Chỉ là ta không biết giả tiêu đến nơi đây đến cùng có chuyện gì. Không phải là bởi vì con của nó. Quách Đạo ánh mắt âm trầm có chút dự cảm không tốt. Hừ, đánh hắn hải tử thì tính sao? Cái này bên trong là ta Huyễn Hải các thánh tử đại nhân tôn nghiêm tuyệt đối không cho sơ thất. Ai dám mạo phạm thánh tử đại nhân, lão phu cái thứ nhất không buông tha hắn. Quý Trường Thiên lạnh giọng mở miệng. Đang nói một đạo uy nghiêm thật sâu bóng người từ bên ngoài đi vào. Ở phía sau hắn thì là nợ nụ cười giả thánh kiệt cùng Tô Hồng. Ha ha, đến rồi. Gia gia của ta đến rồi. Các ngươi xong đời. Giả thánh kiệt trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn bây giờ còn chưa có nói cho giả tiêu cái này bên trong phát sinh sự tình, hắn muốn để Trần Vũ bọn người xem thật kỹ một chút khi hắn đem sự tình nói với mình gia gia lúc gia gia mình đến cùng sẽ như thế nào phản ứng. Cho hay cũng cần các ngươi những này người xem nhìn xem a, các ngươi liền trận to mắt cho thấy rõ ràng gia gia của ta đến cùng là thế nào nổi giận. Đang nghĩ ngợi giả tiêu đã đứng vững. Giả tiêu, làm sao ngươi tới rồi? Khó nói ngươi là vì cháu của ngươi cho nên mới trả thù. Quách Đào trong lòng cảm giác nặng nề lạnh lùng nhìn xem giả tiêu, toàn thân căng đến thật chặt. Giả tiêu thực lực vốn là ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp độ, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm loại nào, mà lại trên người hắn còn có đế quốc tể phụ cái này một thân phận. Nếu quả thật quyết tâm muốn tìm Trần Vũ phiền phức đây chính là rất khó giải quyết ta. Trả thù. Giả tiêu có chút ngoài ý muốn hơi nghi hoặc một chút. Người ta không biết. Quách Đào cũng là sững sờ. Ha ha, ra ra trước đó ta không có nói cho ngươi biết, hiện tại ta liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho ngươi. Nói giả thánh kiệt đem trước đó mình bị Trần Vũ phiến bàn tay sự tình tất cả đều thêm mắm thêm muối nói ra. Có loại chuyện này. Giả tiêu sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Giả tiêu, ngươi phải tỉnh táo. Quý Trường Thiên ba người đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cho dù là đế quốc tể phụ cũng tuyệt đối không thể làm nhục thánh tử điện hạ. Mà lại cho dù là đại chiến sau lưng của bọn hắn còn có thái tử điện hạ. Ha ha, các ngươi khẩn trương cái gì? Trước đó các ngươi không phải phách lối sao? Hiện tại làm gì cái dạng này? Ha ha, các ngươi kế tiếp theo như bức á, hiện tại gia gia của ta tại cái này bên trong, ta nhìn các ngươi còn dám hay không động thủ. Gia gia của ta thế nhưng là đại biểu cho đế quốc ý chí. Nhìn thấy mấy người như lâm đại địch dáng vẻ, giả thánh kiệt đừng đề cập trong lòng đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Đồng thời hắn cũng càng phát ra mong ngợi. Trần Thương Vũ, chờ chút ngươi liền muốn quỳ gối trước mặt của ta. Bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ ngưng trọng. Trần Vũ ngồi tại chủ vị ngẹo đầu có chút hăng hái nhìn xem giả tiêu. Có chút xoắn xuýt. Là hiện tại giết những người đó hay là chờ chút đâu? Không nghĩ tới a, đường đường Huyễn Hải các vậy mà đã trở thành dị tộc chó săn a. Một mực trầm mặc không nói, giả tiêu lạnh lùng mở miệng, khỏe miệng có một vòng tiêu dung. Ầm ầm. Quách Đào bọn người là sắc mặt biến đổi lớn, gắt gao nhìn xem giả tiêu, con ngươi đều là hung hăng co rụt lại biến thành lỗ kim lớn tiểu. Hắn làm sao biết đạo? Cái này thế nhưng là Huyễn Hải các tuyệt mật a. Vì cái gì hiện tại sẽ bạo lộ ra? Xong. Nếu như chuyện này chuyển ra lời nói, toàn bộ Huyễn Hải các đều đem đụng phải mãnh liệt nhất đả kích a. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên từ Quách Đào bốn người trên trán chảy xuống. Trần Vũ nhìn xem giả tiêu rất là kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà biết dị tộc sự tình. Khó nói tại đế quốc ở trong chuyện gì xảy ra. Thẩm Phi đứng tại Trần Vũ bên cạnh một mặt ngạc nhiên thần sắc. Vũ ca, loại chuyện này làm sao làm? Xem trước một chút. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tể phụ đại nhân, ngươi nói cái gì? Hắn bọn hắn là dị tộc người? Tô Hồng trừng lớn mắt, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Không sai, ngươi không nghĩ tới đi. Đáng chết. Thật là đáng chết. Các ngươi vậy mà là dị tộc người? Lão phu há có thể bỏ qua các ngươi? Dị tộc chó săn người người có thể chu diệt. Tô Hồng gắt gao trừng trong mắt, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt sát chi ý. Bước ra một bước, Tô Hồng đứng tại giả tiêu trước người, đưa lưng về phía giả tiêu. Tể phụ đại nhân, ngươi ta liên thủ bọn gia hỏa này hôm nay mơ tưởng từ cái này bên trong còn sống ra ngoài. Giả tiêu nhìn xem Tô Hồng bóng lưng khẽ gật đầu. Ngươi quả nhiên là ta đế quốc trung thần a. Tốt. Nếu nói như vậy vậy liền giết đi. Giả tiêu gào to một tiếng, sau đó đông nhiên động thủ. Tốt. Tô Hồng bạo hống một tiếng. Lập tức Quách Đào bốn người như lâm đại địch tất cả đều là gắt gao thần kinh căng thẳng. Làm tốt đại chiến chuẩn bị. Việc đã đến nước này, bất luận như thế nào quyết không thể để hai người còn sống trở về. Vừa muốn động thủ giữa sân lại là đột nhiên vang lên thổi phù một tiếng. Sau đó liền thấy Tô Hồng cả người thân thể chấn động mạnh một cái, gắt gao nhìn xem lồng ngực của mình, ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Tại trái tim của hắn địa phương một con nhuốm máu tay trực tiếp xuyên qua mà qua. Là giả tiêu. Giả Tiêu từ phía sau đánh lên hắn. Cái này đây là có chuyện gì? Vừa muốn động thủ Quách Đào bốn người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn lẫn nhau hy vọng một chút trong ánh mắt có nồng đậm kinh ngạc thần sắc. A đủ. Thẩm Phi nhìn xem một màn này vô ý thức mở miệng. Trần Vũ ánh mắt híp lại, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi vì cái gì? Phốc qua. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tô Hồng chật vật quay đầu gắt gao nhìn xem Giả Tiêu trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Không thể nghĩ đến động thủ với hắn vậy mà lại là Giả Tiêu. Ha ha, vừa rồi có câu nói quên nói, kỳ thật ta cũng là dị tộc chó săn a. Giả Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ là trong mắt lại tràn ngập nồng đậm lạnh ý. Ầm ầm. Tô Hồng thân thể hung hăng chấn động, con ngươi lập tức hung hăng co rụt lại, một mặt phức tạp tiêu dung. Không có không nghĩ tới a, Đường Đường đế quốc tể phụ lại vậy mà lại sẽ là dị tộc chó săn. Ngươi làm sao xứng là người? Tô Hồng giống to nói. Người? Ha ha, ngươi ta không biết a. Dị tộc cho chúng ta điều kiện chính là về sau để chúng ta trở thành dị tộc a. Nhân loại loại này nhỏ yếu rác rưởi ta đã sớm không muốn làm a. Ha ha ha ha ha ha. Giả Tiêu ngửa mặt lên trời cười to đầy đắc ý thần sắc. Lúc đầu ta cũng muốn cho ngươi một cái cơ hội nhìn xem ngươi có thể hay không làm việc cho ta, chỉ là ta biết ngươi tính cách cương trực vậy liền đành phải giết ngươi rồi. Soạn. Giả Tiêu rút tay ra tại bên miệng liếm liếm đầu ngón tay, máu tươi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Ha ha, cái này trung nghĩa chi huyết vị đạo thật đúng là ngọt ta. Nói xong Giả Tiêu nhìn xem Quách Đào bốn người sáng sủa mở miệng. Phục thái tử chi danh Giả Tiêu đến đây chúc mừng thánh tử khôi phục. Vì dị tộc đại nhân đại nghiệp tề lực đồng hành. Chương 1513, Ngộ Bức Tô Hồng chương 1513, Ngộ Bức Tô Hồng toàn bộ nghi thức đại sảnh ở trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất Tô Hồng thân thể ngã vào trong vũng máu đã là hít vào nhiều thở ra ít. Giả Thánh Kiệt đặt mông ngồi dưới đất mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem gia gia của mình trong đầu trống rỗng. Gia gia của mình đế quốc tể phụ là dị tộc người. Quách Đào mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Giả Tiêu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi chính là thái tử điện hạ phái tới người? Quách Đào kinh ngạc mở miệng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, đúng là như thế. Thái tử điện hạ nghe nói thánh tử điện hạ đã khôi phục cho nên lúc này mới phái ta đến cái này bên trong triệu tập Sơn Hải lâu Phật Quang viện những người khác lần nữa gặp nhau, vì thái tử điện hạ bước kế tiếp kế hoạch làm tốt dự định. Nghe tới cái này bên trong Quách Đào mấy người lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Ha ha, vừa rồi thật sự là hù chết chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng hôm nay miễn không được phải có một trận huyết chiến, nhưng không có nghĩ đến chúng ta nguyên lai là người trong nhà. Quách Đào cười nhạt một tiếng, hiện tại cái này bên trong đều là chính chúng ta người nói tới nói lui, rốt cục khỏi phải cố kỵ cái gì. Ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giả Thánh Kiệt ngạc nhiên nhìn xem Giả Tiêu cả người đang ngốc. Ha ha, Thánh Kiệt, ta ngươi cũng không tiểu, có một số việc cũng hẳn là để ngươi biết. Ra ta đây là vì dị tộc hiệu lực. Chúng ta đều là thái tử điện hạ người. Ngươi muốn thế nào lựa chọn đâu? Trước đó ta cũng cho qua phụ thân ngươi lựa chọn cơ hội, đáng tiếc hắn không có chân quý, à ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn à. Giả Tiêu một mặt bộ dáng cười mị mị thế, nhưng là Giả Thánh Kiệt nghe đến lời này lại là dùng mình. Ta cha ta hắn không phải ngoài ý muốn chết là ngươi giết hắn. Đúng vậy a, nói đến ba của ngươi thật là rất có cốt khí đâu. Ta lúc ấy đều bị hắn cảm động cho nên giết hắn thời điểm rất nhanh, hoàn toàn không có để hắn nhận một chút xíu tội. Hai tay chắp sau lưng, Giả Tiêu tiếu dung vẫn như cũ. Hiện tại đến phiên ngươi tới chọn. Hy vọng ngươi không muốn giống phụ thân ngươi như thế, nếu không ta lại muốn mất đi một cái cháu trai. Như thế ta sẽ rất thương tâm. Mặc dù nói như thế thế nhưng là từ Giả Tiêu trên mặt hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ bi thống cùng do dự. Ừ ngực. Giả Thánh Kiệt nhìn xem gia gia của mình ngơ ngác ngồi dưới đất, sau đó thân thể hùng hằng chấn động, đống nhiên quỳ trên mặt đất nhìn xem Giả Tiêu. Gia gia, ngươi là gia gia của ta, ngươi ở đâu bên trong ta? Ngay tại cái kia bên trong. Cái kia Tô Hồng cũng dám nói muốn đối kháng dị tộc, lời nói quả thực chính là chết chưa hết tội. Giả Thánh Kiệt nằm sấp trên mặt đất dạng như vậy rất giống một đầu liếm cầu. Nghe nói như thế, Giả Tiêu lông mày nhíu lại cười lên ha ha. Không sai không sai. Thánh Kiệt ta, ngươi quả nhiên là ta tốt cháu trai a, tới tới tới, vị này là thánh tử đại nhân, trước đó đánh ngươi cái kia Trần Thương Vũ đã bị thánh tử đại nhân đoạt xá. Chẳng khác gì là chết, hiện tại nhanh cho vị này thánh tử đại nhân đập cái đầu nhận cái sai. Giả Thánh Kiệt hô hấp trì trệ nhìn xem Trần Vũ, liền phát hiện Trần Vũ trong mắt có một tia hí ngược chợt lóe lên. Giả Thánh Kiệt đột nhiên giật mình. Hắn thật bị đoạt xá rồi. Thế nhưng là cái ánh mắt này vì cái gì quen thuộc như vậy? Giả Thánh Kiệt lại nghĩ tới trước đó Trần Vũ nhìn xem mình cái ánh mắt kia cùng hiện tại so sánh quả thực chính là giống nhau như lúc. Thế nhưng là lúc này Giả Thánh Kiệt đã không rảnh đi nghĩ quá nhiều. Lập tức hắn quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ đập cái đầu. Thánh tử đại nhân xin tha thứ ta, Thánh Kiệt trước đó ta không biết đây hết thảy. Được rồi. Trần Vũ lắc đầu nhìn xem Giả Thánh Kiệt tràn ngập xem thường, một câu đều không muốn nhiều lời. Như thế không có cốt khí ra hỏa có cái gì có thể nói sao? Các ngươi đi ra ngoài trước cùng kia hai phe thế lực đến thông báo tiếp ta, cái này Tô Hồng ta muốn đem hắn luyện thành ta khôi lỗi. Nhìn xem trên mặt đất chỉ còn cuối cùng một hơi, Tô Hồng Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Quách Đào mấy người đáp ứng nhìn xem Tô Hồng trong ánh mắt có gắt gao đồng tình. Cái này Tô Hồng cũng thật sự là đáng thương a, ngay cả chết đều làm không được còn muốn bị luyện thành khôi lỗi, mà lại là bị hắn chán ghét nhất người luyện chế. Hắc hắc cười lạnh, mấy người tất cả đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có Trần Vũ, Thẩm Phi, Tô Hồng ba người. Hắc hắc hắc, cậu tạp chủng nghĩ đem lão phu luyện chế thành khôi lỗi. Nằm mơ đi. Lão phu cho dù chết cũng sẽ không hướng các ngươi bọn này chó hoang đồng dạng vì dị tộc phục vụ. Nam dạp trên mặt đất dù là chỉ còn lại có thở ra một hơi, Tô Hồng y nguyên rất là cường ngạnh mà lại nói lấy liền muốn tự bạo. Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cái này Tô Hồng xem như một đầu hắn tử. Ngay tại Tô Hồng muốn tự bạo trước đó, Trần Vũ Lăng không một chỉ điểm ra trực tiếp phong bế Tô Hồng tu vi để hắn ngay cả tự bạo đều không thể làm được. Ngươi? Tô Hồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ tràn ngập kinh hãi thần sắc. Vừa rồi kia một chút Trần Vũ vậy mà trực tiếp phong tu vi của mình. Phải biết mình mặc dù đã thoi thóp nhưng dù sao vẫn là ngưng thần cảnh đại viên mãn tu vi. Cho dù là hiện tại giống như là Quý Trường Thiên bọn người cũng không có khả năng tại tiện tay ở giữa liền phong tu vi của mình. Gia hỏa này thực lực mạnh như thế. Đang nghĩ ngợi liền thấy Trần Vũ nhàn nhạt vung tay lên một đạo trận pháp trực tiếp bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cảm nhận được trên trận pháp tán phát cường đại ba động, Tô Hồng sắc mặt một mảnh hôi bại. Xong. Cái này cái gọi là thánh tử quá mạnh. Tô Hồng ngươi không sai, ngươi rất không tệ. Nhìn xem Tô Hồng, Trần Vũ cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới trái tim của ngươi vậy mà không phải sinh trưởng ở bên trái mà là sinh trưởng ở bên phải. Ngươi thật đúng là mạng lớn a. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Mở to hai mắt nhìn Tô Hồng tràn ngập không thể tin. Vào thời khắc này Trần Vũ một chỉ bắn ra một cái dược hoàn đánh tiến vào Tô Hồng miệng bên trong. Trong chốc lát một cỗ như là nham tương kịch liệt nhiệt lượng trực tiếp tại Tô Hồng thể nội sôi trào mà lên điên cuồng phun trào bắt đầu. Đồng thời vừa rồi Tô Hồng nhận trọng thương càng là nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này, đây là cửu phẩm đan dược. Không, không phải cửu phẩm là thập phẩm. Ta ông trời ơi, thập phẩm đan dược a. Chỉ sợ cũng chỉ có loại đan dược này mới có thể để hắn như thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Loại này nghịch thiên đan dược giá hỏa này đều có. Mà lại vì cái gì hắn đều muốn đem mình luyện chế thành vì khôi lỗi sẽ còn lãng phí loại đan dược này cho mình sử dụng. Nghi hoặc hiện lên ở Tô Hồng trong lòng. Nhưng sau một khắc để hắn càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Liền thấy Trần Vũ lại cử động từng mai đan dược không ngừng đánh vào trong miệng của mình quả thực giống như là không cần tiền đường đậu tử. Mà những đan dược này tất cả đều là thập phẩm. Theo những đan dược này ăn vào Tô Hồng thân thể quả thực chính là lấy một loại cực tốc tại điên cuồng phục hồi như cũ. Chọn vẹn phục dụng 17 viên thuốc về sau Tô Hồng hoàn hảo như lúc ban đầu. Đứng lên Tô Hồng chỉ ngây ngốc nhìn xem Trần Vũ một mặt thần sắc mê mang. Ta đang nằm mơ a. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chương 1514, ta giết người mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, chương 1514, ta giết người mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, tốt rồi. Nhìn xem Tô Hồng đã đứng lên, Trần Vũ cười nhạt một tiếng mở miệng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ý gì?" Tô Hồng giờ phút này y nguyên ở vào cực độ chấn kinh ở trong hoàn toàn làm không rõ ràng Trần Vũ bộ dạng này làm ý nghĩa ở đâu bên trong. Tốn hao như thế lượng lớn thập phẩm đan dược chỉ là vì cứu mình một mạng. Cho dù là luyện chế thành vì khôi lỗi dạng này đại giới cũng thực tế là quá lớn. Mà lại Trần Vũ thân gia chi phong phú cũng làm cho Tô Hồng dị thường chấn kinh. Thập phẩm đan dược a? Đây chính là trong truyền thuyết đan dược toàn bộ Thương Lưu Đế quốc ở trong một hạt đều không có. Nhưng là hiện tại Trần Vũ vậy mà cho mình dùng tiếp cận 20 bản. Không có ý gì, ta cảm thấy ngươi không sai rất có cốt khí, cho nên ta cứu ngươi. Dù sao dị tộc cũng là địch nhân của ta. Trần Vũ gõ gõ ngón tay không quan trọng mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như thế Tô Hồng hung hăng chấn động ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Ngươi không phải dị tộc chó săn? Dị tộc chó săn? Trần Vũ cùng Thẩm Phi liếc nhìn nhau sau đó tất cả đều là cười lên ha ha. Ai a Tô Hồng ngươi tính sai á. Nhà ta Vũ ca làm sao có thể là dị tộc chó săn? Cái kia cái gọi là thánh tử muốn đoạt xá ta Vũ ca kết quả bị ta Vũ ca cho diệt. Buồn cười quách đảo bọn hắn vậy mà coi là Vũ ca hắn chính là chân chính thánh tử. Đã bọn hắn nghĩ như vậy lời nói vậy chúng ta chỉ cần tương kế tiểu kế đi. Hắc hắc, ta Vũ ca thế nhưng là Trần Vũ a. Thẩm Phi một mặt giảo hoạt. Người các ngươi. Chỉ Thẩm Phi cùng Trần Vũ, Tô Hồng trừng lớn mắt. Con có loại chuyện này. Bây giờ tại trước mắt mình là Trần Vũ không phải dị tộc cái gọi là thánh tử. Hắn trái lại giết thánh tử sau đó giả mạo thánh tử trở thành quách đảo mấy người trong mắt thánh tử. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, Tô Hồng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên. Cái này là nhân vật bậc nào lại có thể làm được loại chuyện này? Kia quách đảo bọn hắn chẳng phải là bị người trẻ tuổi trước mắt này đùa bỡn trong lòng bàn tay? Chờ chút, Thẩm Phi vừa rồi nói cái gì? Gia hỏa này gọi Trần Vũ. Thân thể đột nhiên chấn động, quách đảo nhìn trước mắt gia hỏa này đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Người gọi Trần Vũ? Vậy quá tử nội vệ quân thống linh áo mà chính là người giết? Trần Vũ nhẹ gật đầu. Ta đủ. Cho dù là Tô Hồng giờ phút này cũng nhịn không được tuân ra nói tụ. Gia hỏa này thực tế là quá mạnh. Giết áo ma bị toàn bộ đế quốc truy nã, kết quả lại trở thành huyễn hải các thánh tử. Không chỉ có như thế, tại quách đảo mấy người tính toán phía dưới hắn vậy mà một chút sự tình đều không có, còn âm thầm xử lý chân chính thánh tử thay mận đổi đảo đánh vào địch nhân nội bộ để quách đảo mấy người tin phục. Hiện tại Trần Vũ thân phận hoàn toàn tẩy trắng, không nói càng là cùng thái tử có liên quan. Con mẹ nó, đây là cái dạng gì trí tuệ cùng năng lực? Nếu như nhất định phải loại so lời nói vậy thì đồng nghĩa với là ngươi làm một nội ứng lúc đầu đang bị bang phái truy sát, thế nhưng là về sau không chỉ có thành công đánh vào bang phái nội bộ, còn con mẹ nó kế thừa bang phái vị trí lão đại. Trước sau nghĩ những chuyện này, Tô Hồng đơn độc xuất ra bất kỳ một chuyện gì đến đều cảm giác là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này tất cả đều hoàn thành. Tô Hồng đa tạ tiên sinh đại ân cứu mạng. Tiên sinh đại tài, Tô Hồng bội phục. Phu phu một tiếng, Tô Hồng trực tiếp quỳ trên mặt đất cảm kích nhìn Trần Vũ. Mười mấy mai thập phẩm đan dược ga chỉ là vì cứu hắn mà thôi, loại này ân tình để Tô Hồng quả thực muốn nước mắt chảy. Không sao, cứu ngươi bất quá là một cái nhấc tay cũng không tính cái gì. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Tiên sinh không muốn an ủi Tô Hồng. Vì cứu ta tiên sinh lãng phí nhiều như vậy thập phẩm đan dược, đây là gì chớ ân tình? Tô Hồng quả thực cảm giác được hổ thẹn. Hả? Trần Vũ nghĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, mặc dù chữa khỏi ngươi tổn thương bất quá vừa rồi cái kia giả tiêu công kích ở trong mang theo một tia khí tức bị dị, những đan dược này người cầm đi về sau nói không chừng lại dùng đến. Trần Vũ nói vung tay lên 4-5 cái bình ngọc bay đến Tô Hồng trước mặt. Hồ Nghi cầm lấy cái bình, Tô Hồng mở ra nhìn con mắt đột nhiên trợn thật lớn. Ta con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì? Hoảng sợ gào thét, Tô Hồng mồm mép điên cuồng run rẩy. Bình ngọc ở trong vậy mà tất cả đều là thập phẩm đan dược. Số lượng khoảng chừng mấy chục mai. Cái này đây là nằm mơ a. Cắt cái này có cái gì? Ta Vũ ca trong tay thập phẩm đan dược nhiều có thể hù chết ngươi. Ta hiện tại đồ ăn vật chính là thập phẩm đan dược. Thẩm Phi bĩu môi khinh thường một mặt ngạo kiểu thân sắc. Tô Hồng nuốt ngụm nước miếng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Mình gặp phải rốt cuộc là ai? Từ giờ trở đi ngươi liền đóng vai một cái bị ta không chế khôi lỗi đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa vặn ta cũng muốn đối phó Thương Lưu Đế quốc thái tử. Nghe nói như thế Tô Hồng ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia chần chờ. Tiên sinh ngươi có biết không đạo thái tử thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngươi có thể đối phó hắn a? Tô Hồng nhướng mày tràn ngập bất an. Đương kim thái tử vừa nghĩ tới người kia Tô Hồng chính là rất kính sợ. Hắn không phải nửa bước hợp đạo a? Trần Vũ hỏi. Nhưng Tô Hồng lại lắc đầu. Không, đây chẳng qua là hắn biểu hiện ra cho ngoại nhân thực lực. Trước đó ta có một lần xa xa nhìn thấy qua hắn chiến đấu, hắn tuyệt đối có điều giấu giếm, thực lực chân chính hẳn là vượt xa nửa bước hợp đạo, thậm chí có khả năng đã là hợp đạo cảnh giới siêu cấp cao thủ. Hợp đạo cảnh giới? Nghe nói như thế Trần Vũ tâm niệm vừa động, Thẩm Phi thì là kinh hô lên. Hợp đạo cảnh giới, loại cảnh giới này cường giả cùng ngưng thần cảnh đại viên mãn so sánh hoàn toàn là một trời một vực. Đại đạo 3.0000. Hợp đạo chính là cùng đạo tương hợp, cảnh giới này cường giả đã không đơn thuần là mình thực lực cường đại, mà là có thể thông qua mình ảnh hưởng đến mình hoàn cảnh chung quanh hình thành lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực này ở trong hắn chính là mạnh nhất. Mà muốn trở thành hợp đạo cảnh giới cường giả vậy thì nhất định phải muốn đối tự thân cùng tự nhiên lĩnh ngộ lý giải đến tầng thứ nhất định, đột phá bản thân mới có thể trở thành hợp đạo cường giả. Có thể nói nếu thật là hợp đạo cảnh giới cường giả, cho dù là mười mấy người ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả vây công cũng không có khả năng thắng được. Kia có thế nào? Ta giết người chỉ hỏi mình muốn hay không giết hắn, về phần hắn mạnh cỡ nào. Trần Vũ cười cười lúc này mới lên tiếng. Ta không quan tâm, bởi vì mạnh hơn cũng không có khả năng có ta mạnh. Một cỗ vô địch khí thế đột nhiên từ Trần Vũ trên thân bạo khởi. Tô Hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, sau đó thần sắc hắn biến đổi đột nhiên từ Tô Hồng trên thân dâng lên. Ừm. Làm sao ngươi muốn đối ta động thủ? Phát giác được Tô Hồng biến hóa, Trần Vũ lông mày nhíu lại. Tiên sinh, Tô Hồng muốn cùng ngươi một trận chiến, dùng thân thể của mình đi cảm thụ sự cường đại của ngươi. Trần Vũ cười nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy vậy thì tới đi. Tốt. Tô Hồng bạo hống một tiếng bước ra một bước đối Trần Vũ ngang nhiên lao đến. Chương 1515, hy vọng. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh bỗng nhiên vang lên từng đợt gào thét phong thanh. Trung điệp khí lưu vòng xoáy lôi cuốn lấy một đạo đạo quang màu từ Tô Hồng quyền phong phía trên bỗng nhiên trào lên mà ra, liền thấy Tô Hồng một quyền ra 12 đạo khí lưu vòi rồng tùy theo phun trào đối Trần Vũ hoành đến. A đủ. Mạnh như vậy. Thẩm Phi thấy cảnh này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, đối mặt như thế một quyền chỉ là vươn một ngón tay mà thôi. Không sai, chỉ có một ngón tay. Nhưng chính là dạng này một chỉ lại làm cho Tô Hồng ra đầu tê dần cảm thấy vô song khí thế. Một chỉ này điểm ra Tô Hồng chỉ cảm thấy phảng phất là trời xanh treo ngược, tình thiên chi trụ đống nhiên sụp đổ hướng về mình chấn áp tới. Không có khả năng. Tô Hồng cả kinh hô to gầm nhẹ một tiếng, cả người đột nhiên hai lần bộc phát lực lượng càng thêm dồi dào, ngưng thần cảnh đại viên mãn thực lực không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát ra. Vâng. 12 đạo khí lưu vòi rồng tại nửa đường bên trong đống nhiên tráng kiện gấp đôi xoay tròn càng nhanh, tốc độ cũng càng nhanh. Trong cả căn phòng đều vang động lấy điên cuồng tiếng gầm gừ, nếu như không phải Trần Vũ trước đó thiết trí trận pháp sớm đã bị ngoại giới phát giác. Nhưng Trần Vũ sắc mặt vẫn không có biến hóa gì, vẫn là một chỉ điểm ra. Mà một chỉ này điểm ra phương hướng vừa vặn tốt là 12 đạo khí lưu vòi rồng cuối cùng điểm tụ lên. Trần Vũ kia khớp xương rõ ràng trắng đoán tinh tế ngón tay cùng 12 đạo giống như nộ hải cuồng long khí lưu vòi rồng ngang nhiên chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa, không có hỏa hoa vang khắp nơi, cũng chỉ có nhẹ nhàng một tiếng vang nhỏ. 3. Tựa như là đâm thủng một cái bọt khí, 12 đạo cự hình khí lưu vòi rồng cứ như vậy ở giữa không trung vô thanh vô tức nổ tung. Tựa như hết thảy đều chỉ là một trận huyễn tượng mà thôi. Sau đó tại Tô Hồng đần độn lúc trên ngực đống nhiên cảm thấy một cô áp lực cực lớn, cả người lăng không bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra có mười mấy mét, lúc này mới đứng vững lại. Cái này sao có thể? Dừng lại, Tô Hồng túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình một mặt một bức. Vừa rồi mình một kích toàn lực liền đối phương một ngón tay cũng không bằng, mà lại không chỉ như vậy mình còn bị đánh trúng bay rất ra ngoài. Lúc này Tô Hồng cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, bởi vì Trần Vũ vừa rồi dùng chính là nhu kình chỉ là đem Tô Hồng cho đưa ra ngoài, nhưng cũng không có thương tổn đến Tô Hồng. Nhưng càng là như thế càng là thể hiện ra Trần Vũ khủng bố tới. Đả thương đối thủ cũng không phải là việc khó gì, khó được chính là tại đánh bại đối thủ đồng thời còn không thương tổn đến đối phương. Phải biết Tô Hồng thế nhưng là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả, không phải cái gì a miêu a cầu. Có thể như thế nhẹ nhõm phá mất công kích của hắn đã là chuyện cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói tại bài trừ công kích của hắn về sau lại bắt hắn cho đưa ra ngoài đồng thời còn không làm thương hại hắn. Cái này một phần điều khiển lực quả thực có thể xưng khủng bố. Như thế nào? Trần Vũ nhìn xem khiếp sợ Tô Hồng cười nhạt nói. Tô Hồng thân thể chấn động đối Trần Vũ thật sâu bái. Tô Hồng chịu phục. Có loại thực lực này nói không chừng thật sự có thể cùng thái tử so sánh hơn thua. Tô Hồng trong lòng vô cùng kích động. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, ngươi liền lưu tại ta bên cạnh ngụy trang thành một cái khôi lỗi đi. Một hồi sẽ qua mặt khác hai phe thế lực cũng muốn tới. Đến lúc đó có thể sẽ là một trận máu tanh vợ kịch ta. Vâng. Tô Hồng đáp ứng nói. Nửa ngày sau giả tiêu cùng Quách Đào bọn người lần nữa tiến đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Hồng về sau tất cả đều là sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Thánh tử đại nhân, ngài đã luyện chế thành công rồi sao? Quách Đào có chút kích động mà hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu mở miệng nói, không sai, ta lợi dụng dị tộc luyện chế khôi lỗi phương pháp đã đem Tô Hồng luyện chế thành vì ta khôi lỗi. Hắn hiện tại ở vào không sống không chết trạng thái, hơn nữa còn bảo lưu lấy thần trí, chỉ là hắn chỉ nghe mệnh ta một người, cho dù là ta hiện tại để bị giết người hắn cũng sẽ làm theo. Nhìn xem Quách Đào, Trần Vũ nói nửa đùa nửa thật. Theo một câu nói kia, Tô Hồng ánh mắt bỗng nhiên lóe lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Đào, trong mắt sát cơ bành trướng. Thánh tử đại nhân chính là ta chủ nhân, hắn muốn ta giết người ta liền giết người. Quách Đào trong lòng đột nhiên hung hăng giật mình, thật cảm thấy Tô Hồng sát ý, bất quá sau đó hắn chính là nở nụ cười. Ha ha, thánh tử đại nhân thật sự là quá lợi hại. Cái này luyện chế khôi lỗi thủ pháp quả nhiên là nhất tuyệt ta. Cái này Tô Hồng nếu như không phải thánh tử đại nhân nói lời, ta thật cho là hắn là một cái người sống sờ sờ hay là vừa rồi bộ kia xương cứng đâu. Giả Tiêu nhìn xem Tô Hồng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên không tầm thường. Cái này khôi lỗi luyện chế về sau vậy mà cùng chân nhân giống nhau như lúc. Chật chật, Tô Hồng ngươi cả đời chính khí vậy thì thế nào? Kết quả là không phải là trở thành bộ này ủy bộ dáng. Ha ha ha ha. Nói xong Giả Tiêu Tiếu Dung vừa thu lại nhìn xem Trần Vũ. Thánh tử Sơn Hải lâu cùng Phật Quang viện người cũng đến, chúng ta rốt cục có thể tập hợp một chỗ bắt đầu chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Trần Vũ mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Đã đến rồi sao? Tốt, rất tốt. Cho mời. Vô Song Triệu Vận các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Trần Vũ trong lòng sát ý như biển. Hắn thấy Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người chỉ sợ đã bị đoạt xá. Mình xuất hiện trung vi là muộn một bước. Thẩm Phi không còn có trước đó cười toe toét dáng vẻ mà là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, vai hàm gắt gao cắn. Hắn đem hai tay chắp sau lưng liều mạng nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều là tái nhợt chi sắc. Không thể chậm trễ, Vũ Ca sự tình không thể để cho bọn hắn nhìn ra dị dạng. Thẩm Phi, ngươi phải nhịn, ngươi nhất định phải chịu đựng. Mí môi thật chặt, Thẩm Phi cố nén trong lòng bi thống. Mà vừa lúc này ước chừng có chừng 10 người tất cả đều đi đến. Lạc lạc lạc lạc, Huyền Phong thật không nghĩ tới đâu ngươi vậy mà đã hoàn toàn đoạt xá thành công rồi. Chật chật, thật là làm cho chúng ta hao ước a. Đi đầu hai người chính là Diệp Vô Song cùng Triệu Vận. Chỉ là bọn hắn hiện tại rõ ràng không phải Trần Vũ nhận biết kia hai cô gái mà là bị đoạt xá về sau thánh nữ. Dị tộc chó săn. Ồ, hẳn là các ngươi. Trần Vũ nhìn xem hai người nguyên bản sôi trào sát ý đột nhiên tản ra, trong lòng dâng lên một vòng hy vọng. Nghe lời này tựa hồ Diệp Vô Song cùng Triệu Vận còn có thể cứu. Đúng vậy a, ai cái này Diệp Vô Song cùng Triệu Vận ý chí lực thật sự là quá ương ngạnh, nhất thời bán hội ở giữa chúng ta vậy mà không có cách nào triệt để chơi chết bọn hắn. Trong đó một người mở miệng nói, hiện tại chúng ta cùng cái này thân thể ở giữa còn không hoàn toàn cân đối, chỉ có thể dựa vào thời gian đến dùng mài nước công phu đem bọn hắn thần thức triệt để cho làm hao mòn rơi. Không chết. Nghe nói như thế Trần Vũ năm đấm không tự chủ siết chặt. Các ngươi muốn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của bọn hắn? Ta có biện pháp. Trần Vũ mở miệng nói. Ngươi có biện pháp? Nghe nói như thế hai người khẽ giật mình, sau đó mắt sáng lên, thật sao? Trần Vũ nhẹ gật đầu nhìn ở đây những người khác. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta đến trợ hai người bọn họ một chút sức lực. Những người khác nghe vậy tướng hỗ nhìn lúc này mới nhẹ gật đầu lui ra ngoài. Ngươi có biện pháp nào? Nhìn xem Trần Vũ hai người có chút kích động. Mà giờ khắc này Trần Vũ cười. Chương 1516, sát ý sôi trào. Chương 1516, sát ý sôi trào. Xoát. Đột nhiên vung tay lên, lập tức một đạo trận pháp cường đại đem toàn bộ gian phòng bao trùm. A, trận pháp? Hơn nữa còn cường đại như vậy. Chật chật, Huyền Phong thực lực ngươi bây giờ thật đúng là lợi hại a. Thật sự là ta không biết ngươi đoạt xá ra hỏa này khi còn sống rốt cuộc là ai. Trần Vũ cười nhạt một tiếng mở miệng nói, không chỉ có là người này cường đại, ta tại đoạt bỏ về sau cũng thôn vệ hắn hết thảy, tự nhiên trở nên càng mạnh, các ngươi nếu như hoàn toàn thôn vệ Diệp Vô Song cùng Triệu Vận đến lúc đó linh lục hợp một cũng sẽ càng thêm lợi hại. Thật. Nghe nói như thế hai người đều là đột nhiên chấn động, trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Các nàng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Hai người nhìn xem Trần Vũ một mặt vội vàng thân sắc. Thả ra ngươi nhóm thần thức, ta trước đó thôn vệ người kia sức mạnh thần thức tăng nhiều, mà lại người kia và hai nữ nhân này quan hệ không tầm thường, bởi vì cái gọi là công người trước công tâm, ta sau khi đi vào tự nhiên có thể tan rã bọn hắn phòng bị, đến lúc đó các ngươi thôn vệ bọn hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trần Vũ bịa chuyện bắt đầu. Tốt tốt tốt, nhanh lên, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi. Đúng vậy, ai trước đó ta từ cô gái này trong trí nhớ cũng nhìn thấy cái này nữ, hiện tại nguyện vọng lớn nhất ngươi biết là cái gì? Vậy mà là cùng ngươi đoạt xá ra hỏa này ngủ một giấc. Ha ha, lần này tại giữa thần thức ngươi ngược lại là có thể phiên vân phúc vũ một phen, thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ha ha, ta chiếm cứ cái này Diệp Vô Song cũng là như thế, tựa hồ nàng hay là kia cái gì Trần Vũ người hầu. Chật chật, ngươi cũng không biết đạo lúc ấy vì ngăn chặn nàng ta dùng bao nhiêu tàn khốc thủ đoạn đâu. Soạn. Nghe nói như thế Trần Vũ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Các ngươi dùng thủ đoạn gì? Nghe nói như thế hai cái nữ nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong ánh mắt đều có nồng đậm tàn nhẫn chi sắc. Ta dùng thần thức làm đao, tại Diệp Vô Song thần thức bên trên cắt 3.600 đao. Mỗi ngày cắt 120 đao, đã cắt có 30 ngày. Ta là lấy thần thức vì roi trói buộc chặt Triệu Vận về sau ngày đêm của nàng. Hai nữ nói xong khỏe miệng nhếch lên, chỉ là trong ánh mắt cũng có được sợ hãi thán phục thần sắc. Chỉ là để chúng ta không nghĩ tới chính là cái này Diệp Vô Song cùng Triệu Vận ý chí lực vậy mà như thế cường đại, dù là đã là thoi thóp cũng không chịu tiêu tán. Cho nên chúng ta đều chuẩn bị lần này gặp mặt về sau dùng một loại khắc cực đoan phương pháp đến để hai người này biến mất. Giang giác giang giác. Trần Vũ âm thầm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu có sát cơ như lôi đỉnh điên cuồng gào thét gào thét. Chỉ là ở ngoài mặt lại như cũng là một mặt lạnh nhạt thần sắc. Cái gì biện pháp cực đoan? Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng lúc này mới lên tiếng. Bọn hắn không phải là muốn cùng Trần Vũ ngủ a? Hắc hắc, vậy chúng ta đến lúc đó tìm mấy cái hạ tiện nhất kẻ lang thang đến cùng các nàng tặng tiểu với nhau. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem bọn hắn thần thức phóng xuất để các nàng nhìn tận mắt mình bị vũ đục từ trên tinh thần triệt để đem bọn hắn đánh sụp. Ta liền không tin đều như vậy tử bọn hắn còn có sống sót dục vọng a. Đúng vậy a, chỉ là thân thể này dù sao chúng ta tương lai cũng muốn sử dụng, nếu như không đến cuối cùng lời nói chúng ta cũng không nghĩ để thân thể này trở nên không hoàn mỹ. Còn tốt ngươi có biện pháp tốt hơn có thể để các nàng biến mất, ta nhìn không bằng tại cuối cùng liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn để ngươi ngủ các nàng đi. Hai nữ nhìn xem Trần Vũ sau đó đồng thời rút đi trên thân quần áo lộ ra hai cỗ thượng tiên kỳ tác. Ai nói chúng ta tâm ngoan thủ lạn? Kỳ thật nói đến chúng ta vẫn rất có nhân tình bị nha. Lạc lạc lạc lạc. Nhìn xem có chút điên cuồng hai nữ, Trần Vũ trong mắt băng lãnh thần sắc càng phát nồng đậm vô cùng. Bắt đầu đi, có chút rác rưởi cũng nên xử lý xuống. Hai nữ nhẹ gật đầu một mặt chờ mong thần sắc. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ nói tới rác rưởi chính là Diệp Vô Song cùng Triệu Vận. Lập tức ba người tất cả đều là chấn động mạnh một cái, từ ba người trên đỉnh đầu bắn ra ba đạo quang mang giao hòa lại với nhau. Thần thức triệt để liên tiếp. Mặc dù thân ở trong nghị sự đại sảnh bất quá bây giờ ba người liền cảm giác mình trong tinh không vô biên vô hạn chỉ có thần thức. Trần Vũ tại thần thức kết nối về sau đột nhiên vung tay lên một đạo giam cầm trận pháp trực tiếp xuất hiện đem ba người thần thức tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ta ông trời ơi, ngươi thần trí của ngươi lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này. Giờ phút này ba người thần thức đều biến thành tiểu nhân khi hai người nhìn thấy Trần Vũ sức mạnh thần thức về sau hai người triệt để mắt trợn tròn. Nếu như nói thần trí của bọn hắn lực lượng là một bình nước như vậy, Trần Vũ sức mạnh thần thức chính là vô tận đại dương mênh mông hoàn toàn không có được khả năng so sánh. Không chỉ có như thế, từ Trần Vũ trên thân càng là tản mát ra vô song khí thế khiến người cảm thấy tự thân mang miệu tiểu. Nhanh, Huyễn Phong hiện tại liền bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi. Hai người cùng nhau mở miệng. Trần Vũ cười lạnh một tiếng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng không kịp chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn giết chết các ngươi. Cái gì? Hai người sững sờ còn không có kịp phản ứng Trần Vũ động. Liền thấy Trần Vũ thần thức ngưng tụ ra tiểu nhân một tay một chảo lập tức từ hai nữ trong thân thể hai cái quang đoàn trực tiếp bị hút ra. Hai cái quang đoàn chỉ có nắm đấm lớn, tiểu bên ngoài có một tầng trong suốt màng mỏng. Xuyên thấu qua tầng này, màng mỏng có thể nhìn thấy hai cỗ thân thể trần truồng co quắp tại trong đó, hai tay thật chặt ôm vào trước ngực. Trên thân tất cả đều là đủ loại vết thương đóng chặt, con mắt bên trong tràn ngập vô cùng thống khổ thân sắc. Vô Song, Triệu Vận. Nhìn thấy hai người dáng vẻ Trần Vũ không khỏi trong lòng đau xót, sau đó ngẩng đầu trong mắt sát cơ quả thực như là muốn đốt diệt hư không. Các ngươi, đáng chết. Tựa như địa ngục hú phong thanh âm từ Trần Vũ trong miệng truyền tới. Huyễn Phong, ngươi điên. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Hai người chấn kinh mở miệng. Huyễn Phong, ha ha, các ngươi Huyễn Phong cũng muốn đoạt xá ta. Hắn đã chết. Đi nhớ ta tên Trần Vũ. Ầm ầm. Hai người chấn động con mắt đột nhiên trợn thật lớn. Người giết Huyễn Phong. Không sai, ta giết hắn các ngươi cũng phải chết. Chỉ là các ngươi để Vô Song bọn hắn chịu khổ, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. Không được. Nghe tới Trần Vũ lời nói trong lòng hai cô gái đại trấn giống như bay lui về sau đi muốn thần thức trở lại trong thân thể của mình mau thoát đi cái này bên trong. Nhưng chỉ một chút bọn hắn liền đâm vào trên trận pháp phát ra hét thảm một tiếng. Ta làm sao lại để các ngươi chạy mất đâu? Các ngươi thiếu nợ hiện tại liền hết thể cho ta trả lại đi. Mắt sáng lên Trần Vũ bỗng nhiên phất tay hai đạo màu vàng xiềng xích từ nó trong lòng bàn tay bỗng nhiên thoát ra. Chương 1517, nghi ngờ trùng điệp chương 1517, nghi ngờ trùng điệp rầm rầm. Kim sát xiềng xích vượt ngang hư không phát ra trận trận làm cho người kinh hãi băng động. Hai người sắc mặt biến đổi lớn có lòng muốn phản kháng thế nhưng là Trần Vũ sức mạnh thần thức ra sao chờ cường đại. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hai người tất cả phản kháng triệt để đánh nát, sau đó kim sát xiềng xích trực tiếp trói chặt cổ hai người. Trần Vũ một tay kéo một phát lập tức hai người trực tiếp bị kéo đi qua lập tức liền quỳ trên mặt đất. Ngươi cũng biết nói chúng ta là ai. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy thái tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một người trong đó nhìn xem Trần Vũ hoảng sợ lớn tiếng uy hiếp. Trần Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Bàn tay siết chặt lập tức một ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trên xiềng xích lan tràn ra. A! Kịch liệt tiếng hét thảm từ hai người trong miệng bộc phát ra. Bá Long Kim Diễm không gì không thiêu cháy cho dù là thần thức đều có thể triệt để đốt thành hư vô. Chỉ là Trần Vũ cũng không muốn bị giết như vậy bọn hắn cho nên cố ý khống chế hỏa diễm lúc này mới không có để hai người trực tiếp hồi phi yên diệt. Các ngươi yên tĩnh chút, hiện tại ta hỏi cái gì các ngươi đáp cái gì. Nghe tới rồi sao? Nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng gương mặt thân thể hai người đột nhiên chấn động trùng điệp nhẹ gật đầu. Trần Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu nghĩ mới mở miệng hỏi. Dị tộc có cái gì mục đích? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trần Vũ trực tiếp mở miệng. Hai người khẽ giật mình lẫn nhau nhìn chậm rãi mở miệng. Thương Lưu Đế quốc rất sớm trước đó liền có dị tộc cần nút. Chỉ là cho tới nay đều không có phát động mà thôi. Trước đó vì biên thành tọa độ lúc này mới thiết kế bỏ ra. Thế nhưng là kết quả là vẫn không có lấy được biên thành tọa độ. Trần Vũ trong mắt hơi híp nhẹ gật đầu. Cùng hắn hiện tại nắm giữ tin tức không sai biệt lắm. Những này dị tộc muốn chính là biên thành tọa độ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là ngay cả Thương Lưu Đế quốc loại này thế lực đều đã bị dị tộc thẩm thấu. Phải biết tại toàn bộ tinh không bên trong Thương Lưu Đế quốc mặc dù không tính quá lớn thế nhưng là cũng không tính tiểu. Hơn nữa còn là một cái nhân tộc làm chủ đế quốc hiện tại vậy mà trở thành dị tộc cám bảo. Loại chuyện này nói đến quả thực làm người nghe kinh sợ. Mà lại từ loại này tình huống phát tán lái đi nghĩ trong cả trời sao lại có bao nhiêu thế lực đã bị dị tộc chỗ thẩm thấu rồi. Thậm chí không chỉ là nhân tộc những chủng tộc khác đâu. Dị tộc tại sao phải thẩm thấu Thương Lưu Đế quốc? Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Hai người lắc đầu. ta không biết chúng ta dù sao chỉ là dị tộc người hầu mà thôi, đối loại chuyện này hiểu rõ cũng không phải là quá nhiều, mà biên thành tọa độ cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp một cái phát hiện. Về phần ban đầu mục đích có lẽ chỉ có thái tử mới biết đạo dị tộc đến cùng là vì cái gì. Bất quá chúng ta hiện giai đoạn hàng đầu nhiệm vụ chính là trợ giúp thái tử mau chóng leo lên quốc chủ bảo tọa. Trần Vũ âm thầm nhẹ gật đầu, nếu như thái tử đăng cơ thượng vị như vậy toàn bộ Thương Lưu Đế quốc đều sẽ thành dị tộc cứ điểm. Mà lại Trần Vũ có loại dự cảm dị tộc cứ điểm tuyệt đối không chỉ cái này một cái, mà lại dị tộc nưu đồ cũng tuyệt đối không tiểu khả năng ngay tại dưới một bàn lớn cờ. Nhất định phải ngăn cản. Đồng thời Trần Vũ trong lòng cũng có chút ý nghĩ. Trước đó áo ma xuất hiện thời điểm thế nhưng là nói thái tử muốn giết mình hoàn toàn không phải vì tranh giành tình nhân mà là bởi vì định bợ những ngày tiếp tiêu. Nếu như nói trước đó Trần Vũ cho rằng Thương Lưu Đế quốc là vì mở rộng phạm vi thế lực của mình lúc này mới sẽ làm ra loại chuyện này tới. Như vậy hiện tại biết thái tử chân thực thân phận về sau Trần Vũ lại có ý khác. Thái tử toan tính mưu tuyệt không phải vì Thương Lưu Đế quốc phát triển mà là có khác mục đích. Nghi ngờ trùng điệp A cười lạnh, Trần Vũ nhìn trước mắt hai người lần nữa đặt câu hỏi. Các ngươi như thế nào trợ giúp dị tộc thu hoạch được quốc chủ chi vị? Nghe nói như thế hai người chấn động liếc nhìn nhau có chút do dự sau đó mới nhẹ gật đầu mở miệng nói, là các hạ học cùng tổ chức cường giả giải thi đấu. Tại giải thi đấu bên trên thái tử sẽ chủ hoạch để quốc chủ bị người chém giết. Đến lúc đó thái tử sẽ trở thành mới quốc chủ. Dạng này a. Nghe nói như thế Trần Vũ mắt sáng lên. Giỏi tính toán a, thật sự là giỏi tính toán. Ha ha, các ngươi những này chó săn vì dị tộc thật sự chính là lo lắng hết lòng a. Hai người lắc một cái nhìn xem Trần Vũ tràn ngập hoảng sợ. Nên nói chúng ta đều đã nói, có thể hay không cho thông khoái. Hai người run giọng mở miệng. Hiện tại bọn hắn đã không trông cậy vào Trần Vũ có thể bỏ qua, bọn hắn sở cầu chính là không muốn đụng phải quá nhiều thống khổ. Nhìn mình đầy thương tích Diệp Vô Song cùng Triệu Vận, Trần Vũ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Các ngươi quá ngây thơ a. Nói liền thấy Trần Vũ tại thần trí của mình chi hải trên không kiến tạo lượng cái lồng giam. Một tay phất lên hai người này thần thức liền trực tiếp bị giam tại lồng giam bên trong. Đợi đến cửa nhà lao quan bế trong lồng giam nháy mắt dâng lên hừng hực kim sắc liệt diễm điên cuồng thiêu đốt lấy hai người thần thức. Cái này cùng hỏa diễm thiêu đốt chính là thẳng tới linh hồn so với trên nhục thể thống khổ còn cường đại hơn gấp trăm lần. Liền nghe tới hai đạo thê lương đến cực điểm tiếng gào thét từ hai người trong miệng đông nhiên bạo phát đi ra. A, đau quá, đau quá a, đây là lửa gì giết giết ta a. Nhưng là Trần Vũ đối này thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem kêu rên hai người thần sắc tràn ngập lạnh lùng. Nhìn thấy Trần Vũ như thế hai người không còn cầu xin tha thứ ngược lại bắt đầu nghỉ tư ngọn nguồn bên trong phá lên cười. Ha ha, tới đi, cái này hỏa diễm quá mạnh quá đau. Thế nhưng là dạng này chúng ta ngay lập tức sẽ bị giết chết. Tới đi, chúng ta tra tấn Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hơn 10 ngày chỉ cần thống khổ như thế một lát thực tế là quá giá trị. Ha ha, tới đi, để hỏa diễm mãnh liệt hơn chút đi. Ngươi không phải muốn báo thù a? Thật sự là đáng tiếc a, chúng ta mãi mãi cũng trải nghiệm không đến Triệu Vận cùng Diệp Vô Song loại kia tại vô tận dày vò bên trong tuyệt vọng. Ha ha, ngươi nhất định thất vọng. Hai người khuôn mặt đã trở nên vô cùng bặm mẻo đối Trần Vũ điên cuồng cười to. Không, các ngươi sẽ trải nghiệm cái gọi là tuyệt vọng đến cùng là cái gì? Nhìn xem hai người như thế điên cuồng bộ dáng, Trần Vũ chỉ là cười lạnh, trong mắt có tàn khốc thần sắc hiện lên. Liền thấy hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Lồng giam bên trong hỏa diễm càng phát tràn đầy, hai người thống khổ càng mạnh, tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. Ha ha, kết thúc. Chúng ta muốn chết. Quá tốt, quá tốt. Thất vọng đi. Ngươi cũng không còn có thể trả thù chúng ta. Hai người phách lối cười to, cảm giác được thần trí của mình sẽ phải hôi phi yên diệt, lại có loại thắng lợi cảm giác. Nhưng lại tại giờ phút này, từ Trần Vũ kim sắc thần thức chi hải ở trong đột nhiên hai đạo màu vàng của sáng từ đuôi đến đầu trực tiếp liên thông lồng giam. Sau đó hai người thần thức đại chấn hoảng sợ hô to lên. Không không có khả năng. Cái này vì sao lại dạng này? A. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ hai người điên cuồng giống to. Người cái tên điên này, ngươi sao có thể làm loại chuyện này? Chương 1518, tập hợp một chỗ vừa vặn giết sạch sành sanh chương 1518, tập hợp một chỗ vừa vặn giết sạch sành sanh hai người sắp điên. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Trần Vũ vậy mà lại dùng loại phương pháp này tới đối phó bọn hắn. Kia hai đạo màu vàng cổ sáng chính là Trần Vũ lại đem thần trí của mình chi lực bổ sung cấp hai người bọn họ. Nguyên bản suy yếu vô cùng cho là mình sẽ phải hủy diệt hai người, chỉ cảm thấy thần thức đột nhiên lần nữa trở nên mạnh mẽ. Trần Vũ sức mạnh thần thức chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền đem bọn hắn từ biên giới tử vong kéo lại. Quá mạnh. Khi bọn hắn thực sự tiếp xúc đến Trần Vũ thần thức về sau mới biết đạo lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu sao to lớn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là vô cùng kinh hãi. Trần Vũ vì tra tấn bọn hắn vậy mà không tiếc hao tổn thần trí của mình, lực lượng con mẹ nó chỉ có tên điên mới có thể làm loại chuyện này a. Tên điên, ngươi chính là người điên. Ngươi đây là đang hao tổn thần trí của mình a. Hai người điên cuồng gào thét. Hao tổn. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Trần Vũ cười nhạt một tiếng, gõ gõ ngón tay, một mặt không thèm để ý loại này xem như hao tổn a. Trần Vũ thần thức chính là thiên tôn thần thức, chút ít này tổn thất đối Trần Vũ đến nói căn bản cũng không tính là gì. Huống hồ Trần Vũ hiện tại tra tấn hai người là tại thần trí của mình bên trong, một khi hai người chết đi như vậy tất cả sức mạnh thần thức đem lần nữa trở về đến Trần Vũ giữa thần thức tới. Không chỉ có không tính là hao tổn, ngược lại hai người này sẽ trở thành Trần Vũ thuốc bổ. Trước đó các ngươi không phải rất phách lối a? Hiện tại thế nào? Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ nhìn xem hai người một mặt hí ngược thần sắc. Ngươi. A. Không muốn không muốn a. Hai người hoàn toàn nói không ra lời. Bá Long Kim Diễm không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lấy hai người, vốn cho là loại thống khổ này bất quá là cái ngắn ngủi quá trình thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ làm dạng này, một tay cái này bọn hắn đã hoàn toàn ta không biết lúc nào mới có thể giải thoát. Ta nói qua các ngươi trước đó sở tác sở vi, ta muốn các ngươi gấp trăm ngàn lần trả lại. Các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Quét mắt còn tại kêu rên hai người, Trần Vũ ánh mắt chuyển tới Diệp Vô Song cùng Triệu Vận trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Đi. Trần Vũ vung mạnh tay lên, lập tức mới kim sắc thần thức chi hải bên trong đột nhiên vọt ra hai đạo dòng lũ trực tiếp xuất vào hai người trong thần thức, bắt đầu chữa trị tầm bổ lên hai người tới. Ừm. Hai người trong miệng vô ý thức phát ra nhẹ nhàng thì thầm có nhàn nhạt dụ hoặc. Trở về nhục thân thức tỉnh. Gào to một tiếng, Trần Vũ lần nữa phất tay, hai người thần thức lập tức trở lại trong thân thể của mình. Mà Trần Vũ thần thức cũng lui trở về trong thân thể của mình. Tiếp Mao khẽ run, Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người chậm rãi mở mắt, trong mắt có một mảnh vẻ mờ mịt, sau đó các nàng liền thấy Trần Vũ đang đứng tại trước mắt của mình, lập tức kinh hô một tiếng cùng nhau xông đi lên trực tiếp ôm lấy Trần Vũ. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng vừa lúc lấy lại tinh thần mở mắt. Chủ nhân, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ô, Diệp Vô Song thút thít nói, Trần Vũ thật là ngươi, ta nhớ được khí tức của ngươi, ngươi tên hỗn đản. Ngươi tên hỗn đản vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Triệu Vận nước mắt liên liên tham lam ngửi Trần Vũ khí tức. Trần Vũ khẽ giật mình cảm thụ được từ trên thân hai người truyền đến loại kia kinh người nhu nhược xúc cảm cùng nhiệt độ, khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng kéo ra. Các ngươi có thể hay không trước mặc xong quần áo? Hả? Hai người khẽ giật mình sau đó cúi đầu xem xét nha một tiếng, đồng thời nghiêng người sang hai tay che ở trước ngực, trên mặt càng là hồng hà trải rộng vô cùng xấu hổ. Bất quá sau đó Triệu Vận chính là ánh mắt quét ngang bờ môi, môi mím thật chặt hai tay vậy mà trực tiếp buông xuống, xoay người nhìn chằm chằm Trần Vũ, bờ môi nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Liền không xuyên. Lâu như vậy không có nhìn thấy ngươi, để ngươi nhìn xem làm sao. Soạn. Trần Vũ khẽ giật mình lập tức sạm mặt lại. Diệp Vô Song đứng ở một bên trận to mắt nhìn Triệu Vận tựa hồ có chút trèo so đồng dạng, hai tay cũng để xuống không sợ hãi đứng tại Trần Vũ trước mặt. Ta cũng không xuyên. Để chủ nhân xem thật kỹ một chút. Diệp Vô Song không phục mở miệng nói. Chỉ là nàng len lén liếc mắt Triệu Vận lại cúi đầu nhìn một chút, mình trong lòng khẽ thở một hơi. Thực đáng ghét lại bị làm hạ thấp đi. Khu khu tốt tranh thủ thời gian mặc quần áo vào đi. Nhìn xem hai người như thế bộ dáng, dù là Trần Vũ cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi, lập tức từ trong nạp giới lấy ra hai bộ quần áo đến giao cho hai người, đồng thời hắn quay lưng đi không còn nhìn lấy hai người. Phốc phốc. Triệu Vận cùng Diệp Vô Song đều là yêu kiểu cười, bắt đầu nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, ánh mắt như mặt nước ôn nhu. Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Xo xo xoạt xoạt tiếng mặc quần áo vang lên, hai người sau khi mặc quần áo tử tế, Trần Vũ lúc này mới xoay người lại. Cái này bên trong là Huyễn Hải Các, ngươi vì sao lại tại cái này bên trong? Triệu Vận nhìn xem Trần Vũ có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Trần Vũ nghĩ đem một đường phát sinh sự tình cùng hai người nói ra. Cái gì? Huyên Nhi nàng trở thành Tiên Phong Huyền làm cung phượng nữ, thái tử là dị tộc người, các lớn tiên tiêu tranh giành tình nhân, từng kiện làm cho người rung động sự tình để Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người rung động vô cùng. Tốt, hiện tại đem bọn hắn hô vào đi. Huyễn Hải Các, Sơn Hải Lâu, Phật Quang Viện, cái này ba thế lực lớn người cầm lái cùng Nguyên Lao đã tất cả đều tới. Ngay tại cái này bên trong đem bọn hắn tận diệt đi, cùng giết bọn hắn về sau chúng ta liền tiến về Thương Lưu Đế Quốc đô thành gặp một lần cái kia thái tử. Trần Vũ ánh mắt bên trong sát ý như biển. Cái này ba thế lực lớn lãnh tụ đã tất cả đều đầu nhập dị tộc Lưu Chi, vô dụng không bằng giết đến bất lo. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận cũng là nhẹ gật đầu, trong mắt có nồng đậm sát ý, bọn hắn trước đó chính là kém chút bị những người này giết chết. Soạn. Trần Vũ vung tay lên, lập tức toàn bộ không gian trận pháp trực tiếp bị triển hồi. Chờ ở phía ngoài Quách Đào bọn người tất cả đều là lông mày nhíu lại, trong mắt tràn ngập vui mừng. Khó nói đã tốt rồi. Ha ha, đi đi đi, chúng ta nhanh vào xem. Mọi người tràn ngập kích động lập tức cùng nhau chen vào, liền thấy Trần Vũ ba người đứng tại kia bên trong chính nhìn xem bọn hắn. Chúc mừng ba vị đại nhân thành công đoạt xá, từ nay về sau vì ta dị tộc đại nghiệp cống hiến lực lượng. Ha ha, từ đó về sau chúng ta đem cùng thái tử cùng một chỗ đem những này đê tiện nhân tộc đều khống chế tại trong tay chúng ta, nghĩ đến đây bên trong liền khiến người kích động a. Tiếng gầm như nước thủy triều làm cho người rung động. Trần Vũ lại là lạnh lùng nhìn xem mấy người, khỏe miệng dâng lên một nụ cười tàn khốc cho. Một đám người tộc rác rưởi vậy mà đem mình quy kết đến dị tộc một loại ở trong. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói nơi đây mọi người tất cả đều là sững sờ rất là kinh ngạc. Mà vừa lúc này Trần Vũ trong tay đột nhiên kết xuất trùng điệp ấn pháp, một tòa đại trận tại trong chốc lát liền bao phủ cả tòa phòng nghị sự để nó triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Thánh tử đại nhân, ngươi đây là ý gì? Quách Đào sững sờ trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Thánh tử? Các ngươi thánh tử đã sớm chết. Ta là Trần Vũ. Bất quá hôm nay loại cơ hội này thật đúng là khó được, ra các ngươi tập hợp một chỗ, ta vừa vặn có thể một lần tính giết sạch sành sanh. Nhìn xem Quách Đào, Trần Vũ cười lạnh đầu ngẩng cao. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang, mọi người tất cả đều sửng sốt. Chương 1519 Huyễn Hải Ma Bạo, chương 1519, Huyễn Hải Ma Bạo, ngươi là Trần Vũ. Ngươi là cái kia giết áo ma ra hỏa. Nhìn thấy Trần Vũ, Quách Đào con ngươi lập tức hung hăng co rụt lại, nghẹn ngào giống to. Cái gì? Chính là hắn. Quách Đào đây là có chuyện gì? Hắn không phải bị đoạt xá rồi sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Mấy người khác nghe nói như thế tất cả đều là hung hăng chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Ba vị thánh tử thánh nữ đều không có rồi. Quách Đào tự lẩm bẩm trong mắt một mảnh thất thần. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Mình bị buộc địch. Nhìn xem Trần Vũ nở nụ cười dáng vẻ, Quách Đào một nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Trước đó tại thánh tử đoạt xá Trần Vũ thời điểm liền đã chết. Cho tới nay bọn hắn cho rằng thánh tử kỳ thật đều là Trần Vũ. Mà vừa rồi cái gọi là trợ giúp hai vị thánh nữ giải quyết vấn đề kỳ thật cũng là vì tiêu diệt hai vị thánh nữ. Hết thảy đều tại cái này Trần Vũ trong lòng bàn tay. Đáng chết a. Quách Đào cái chán gân xanh hằn lên vô cùng phẫn nộ, giống như là thủy triều một đợt lại một đợt. Ở đây những người khác không phải đồ đần, tất cả đều minh bạch xảy ra chuyện gì, lập tức mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều là vô cùng ngậm trầm. Bọn hắn đường đường ba thế lực lớn người cầm lái, có thể nói là toàn bộ đế quốc cự đầu, vậy mà liền dạng này bị một cái Trần Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quý Trường Thiên ba người càng là buồn bực muốn thổ huyết. Bọn hắn trước đó một mực tại bế quan chính là vì bảo hộ thánh tử đại nhân nhục thân, mới tại thời điểm mấu chốt nhất xuất quan, để trước đó tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Thế nhưng là không thể nghĩ đến chính là cố gắng của bọn hắn tất cả đều uổng phí. Hiện tại lần nữa hồi tưởng lại, bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác, đó chính là Trần Vũ vẫn luôn biết mục đích của bọn hắn, tương kế tiểu kế đem bọn hắn tất cả mọi người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Mẹ nhà hắn, thật không cam lòng. Các ngươi muốn chết. Ba thế lực lớn mọi người cùng nhau bước về phía trước một bước, sát ý sôi trào. Thực lực của ngươi bất quá chỉ là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn thôi. Bất quá hôm nay ngươi cũng dám tại cái này bên trong bại lộ thân phận, chắc hẳn đã có ngưng thần cảnh đại viên mãn chiến lực. Thế nhưng là ở trước mặt ngươi chính là ba thế lực lớn 15 vị đỉnh tiêm cao thủ, trong đó ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả có trọn vẹn 9 người. Coi như ngươi cận chiến vô địch, nhưng là các ngươi cho rằng các ngươi có thể từ cái này bên trong còn sống ra ngoài. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là thống khổ. Quý Trường Tiên nhìn gần Trần Vũ sau lưng hắn mọi người, mỗi người trên thân đều là sát ý sôi trào như biển. Ngươi có thể tới thử một chút. Trần Vũ nhìn xem Quý Trường Tiên khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Tốt. Ta liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì là thực lực. Quý Trường Tiên bạo hống một tiếng, bước ra một bước, tiếp theo trong nháy mắt đã đến Trần Vũ hướng trên đỉnh đầu. Quỳ xuống cho ta. Quý Trường Thiên tại tiếng giống to ở trong năm ngón tay chấn động mạnh một cái hướng về Trần Vũ đỉnh đầu, bỗng nhiên một trảo trận trận phong lôi chi thanh tại Quý Trường Thiên bàn tay ở giữa gào thét, vô số cái vòng xoáy màu xanh lam bỗng nhiên từ Quý Trường Thiên trong tay trào lên mà ra đối Trần Vũ đánh tới. Thấy cảnh này, Quách Đào bọn người tất cả đều nở nụ cười. Kinh khủng như vậy một trảo, bọn hắn ngược lại muốn xem Trần Vũ sẽ như thế nào ứng đối. Nhưng sau một khắc bọn hắn liền cùng nhau sững sờ tại Trần Vũ khỏe miệng, vậy mà cũng có vẻ tươi cười. Ngươi muốn chết lời nói làm gì gấp gáp như vậy? Trần Vũ lắc đầu khe khẽ thở dài đón Quý Trường Thiên công kích, rũi ra một tay hướng lên bầu trời chậm rãi một trảo. Không có bất kỳ cái gì quang mang, tựa hồ chính là lại phổ thông bất quá bình thường công kích. Thế nhưng là rơi vào Quý Trường Thiên trong mắt lại làm cho Quý Trường Thiên cả người đều là da đầu tê dần, chỉ cảm thấy Trần Vũ một chảo này tựa hồ bắt lấy cả bầu trời tràn ngập huy hoàng không thể địch khí quyền thế. Phanh phanh phanh. Tại Trần Vũ một chảo này phía dưới vừa rồi cuồng bạo vô cùng vòng xoáy màu xanh lam một cái tiếp một cái tất cả đều sụp đổ băng diện. Không được. Quý Trường Thiên trái tim hung hăng co rụt lại, cả người liền muốn bước ra lui về phía sau, thế nhưng là hắn lại hãi nhiên phát hiện từ Trần Vũ trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào ngăn cản hấp lực, chỉ là trong nháy mắt đem hắn cho lôi kéo qua tới. Xoạch. Chỉ một chút Quý Trường Thiên cả người liền bị Trần Vũ bóp cổ nhấc lên. Để hắn càng thêm kinh dị chính là ở trong nháy mắt này từ Trần Vũ trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng trực tiếp chui vào trong thân thể của mình, chỉ là trong nháy mắt mà thôi đem hắn đan điền hoành thành bột mịn, liền một lát chống cự đều không có. Ngươi. Nhìn xem Trần Vũ, Quý Trường Thiên sụp đổ trong hai mắt đều là tơ máu, cả người trong lòng đã có hay không so chấn kinh cũng có khó có thể dùng ngăn chặn hoảng sợ. Một nháy mắt ta. Chỉ là trong nháy mắt mình liền bại. Trước đó thời điểm ra hỏa này không phải là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn a. Lúc này mới bao lâu thực lực của hắn liền đến một bước này. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt nhân vật. Giờ phút này hắn mới rốt cục hiểu được vì cái gì Trần Vũ hắn dám can đảm bại lộ mình. Loại thực lực này đối bọn hắn đến nói chính là nghiền ép. Chỉ sợ cũng chỉ có thái tử một người có thể ngăn chặn cái này Trần Vũ. Chạy. Chạy mau. Đem hết toàn lực giống to về sau, Quý Trường Thiên nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lộ ra vô cùng điên cuồng thần sắc. Ha ha, cùng chết đi. Huyễn Hải Ma Bạo. Trong lúc đó vừa mới bị Trần Vũ phế bỏ đan điền, Quý Trường Thiên tại trái tim của hắn vị trí đột nhiên bắn ra vô cùng ánh sáng chói mắt, một cỗ ba động khủng bố đột nhiên lan tràn ra. Là Huyễn Hải Ma Bạo. Quách Đào trong lòng hung hăng chấn động nghẹn ngào kêu sợ hãi. Huyễn Hải Ma Bạo thế nhưng là Huyễn Hải các tối cao cấm thuật một trong, chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận sau cùng tự bạo chi pháp. Loại phương pháp này hoàn toàn không nhận đan điền ảnh hưởng mà là đem khởi động điểm cất đặt ở trái tim bên trong, một khi dẫn bạo liền đem bộc phát ra không cùng luân so lực phá hoại. Nhanh nhanh phòng ngự. Mọi người tại đây đều là bỗng nhiên vừa hô hoảng sợ hô to. Quý Trường Thiên cái này một cái tự bạo chỉ sợ toàn bộ phòng nghị sự đều muốn bị hoàn toàn tung bay. Lập tức mỗi người đều là thân thể chấn động trước người bố trí trùng điệp phòng ngự. Bất quá dứt khoát bọn hắn khoảng cách Quý Trường Thiên còn có không ngắn khoảng cách mà lại bạo tạc là nhằm vào Trần Vũ, bọn hắn bên này nhận xung kích sẽ nhỏ rất nhiều. Chỉ bất quá cái kia Trần Vũ sẽ chết. Quách Đào nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt một mảnh đỏ bừng. Đáng chết. Trần Vũ ngươi đi chết đi. Liền thấy Quý Trường Thiên thân thể càng ngày càng sáng, cùng lúc đó kia cỗ kinh khủng ba động cũng là càng phát nồng đậm lên. Ha ha, Trần Vũ chết đi. Chết đi. Dị tộc đại nhân sẽ cho ta báo thủ. Bạo cho ta a. Trần Vũ nhìn xem Quý Trường Thiên trong ánh mắt một mảnh niệm mai thần sắc. Bạo. Ngươi bạo một cái thử một chút. Năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, liền thấy từ Trần Vũ trong tay một đạo đạo kim sắc sợi tơ không ngừng quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một cái dị thường phức tạp đồ án, đem Quý Trường Thiên cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, làm Quý Trường Thiên biến thành một cái to lớn quan kén. Mà vừa lúc này Quý Trường Thiên nổ tung, kịch liệt sóng xung kích đánh vào quang kén màng mỏng bên trên nhưng không có bất kỳ tiếng nổ phát ra tới, mà màng mỏng càng là không có tổn hại chút nào. Đồng thời Trần Vũ năm ngón tay hung hăng để ép, toàn bộ quang kén không ngừng co lại tiểu từ một người lớn nhỏ đến một cái bóng rổ lại đến một cái trái bóng bàn cho đến cuối cùng triệt để biến thành hư vô. Đồng thời một cái phốc, thanh âm tại toàn bộ trong nghị sự đại sảnh yếu ớt truyền ra. Thanh âm kia tựa như là đánh giấm âm thanh. Quách Đào mở to hai mắt nhìn một mặt mê mang. Chương 1520, lên đường Tắc Hạ học cung. Chương 1520, lên đường Tắc Hạ học cung. Đường đường ngọc thạch câu phần huyền hải ma bạo biến thành một cái rắm. Quách Đào tự lẩm bẩm ánh mắt có chút ngốc trệ. Ở đây những người khác giờ phút này tán đi tất cả phòng ngự lẫn nhau ngơ ngác nhìn nhau, sau đó hung hăng chấn động đột nhiên trừng mắt thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Cái này sao có thể? Quý Trường Thiên vừa rồi dáng vẻ chỉ cần là người liền có thể nhìn ra được kia tự bạo uy lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thế nhưng là Trần Vũ vậy mà ngạnh sinh sinh đem bạo tạc cho đè ép xuống. Bọn hắn khoảng cách xa như vậy còn toàn lực ứng phó phòng ngự Trần Vũ gần trong gang tấc lại là đơn trường che đậy hết thảy. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nhìn xem trước đó Quý Trường Thiên vị trí nơi đó đã là dông tuyết không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngẫm lại vừa rồi kia là kinh khủng bực nào ba động, vốn cho rằng cuối cùng Quý Trường Thiên thời điểm chết sẽ là kinh thiên động địa, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lấy như thế buồn cười phương thức kết thúc cuộc đời của mình. Nên đang chết cùng một chỗ độc thủ. Ta không tin hắn thật sự có cường đại như vậy, có thể lập tức giết chết tất cả chúng ta. Giờ phút này Quách Đào gầm thét thanh âm có chút hơi run rẩy biểu lộ ra hắn chấn kinh sợ hãi nội tâm. Những người khác tất cả đều là trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó điên cuồng gào thét một tiếng điều động toàn thân chân lực dùng ra mình tuyệt chiêu mạnh nhất đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Giống. Gào thét kinh thiên kinh khí như biển. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh Quách Đào bọn người tựa như là hung hãn không sợ chết dũng sĩ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất muốn đem Trần Vũ giết chết. Đối này Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Sâu kiến dù là tập hợp một chỗ cũng vẫn là sâu kiến thôi. Chết. Quát lạnh một tiếng Trần Vũ một tay hung hăng hướng xuống để ép. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Ầm ầm. Toàn bộ trong đại sảnh đỗng nhiên vang lên trùng điệp phong lôi thanh âm nhiếp nhân tâm phách. Cái này huy hoàng thiên uy để Quách Đào bọn người tất cả đều là hung hăng chấn động, sau đó bọn hắn dương mắt xem xét lập tức khỏe mắt cả người đều là tê cả da đầu. Cái này đây là cái gì? Hoảng sợ. Vô biên hoảng sợ tại trong lòng của mỗi người điên cuồng lan tràn ra. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ một phương to lớn tứ long chi ấn lơ lửng tại kia bên trong. Con dấu phía trên tứ long xoay quanh râu rồng đồng bệnh bốn cái đầu rồng to lớn hướng về bốn phương tám hướng ngửa mặt lên trời gào thét uy nghiêm vô cùng. Một đạo đạo hồ quang điện lượn lờ tại đại ấn bốn phía không gian chung quanh tựa hồ cũng có chút không chịu nổi trọng lượng của hắn có chút sụp đổ. Theo đại ấn xuất hiện Quách Đào đám người công kích vốn là phóng tới Trần Vũ thế nhưng là sau một khắc lại là đông nhiên một cái chuyển biến trực tiếp bị đại ấn cho hút tới, sau đó phốc phốc âm thanh không ngừng vang lên tất cả công kích tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Nhanh chạy mau, nếu không chúng ta sẽ chết. Quách Đào cuồng hống vô cùng hoảng sợ. Khỏi phải hắn nhiều lời ai cũng nhìn ra cái này đại ấn khủng bố, lập tức không có chút gì do dự tất cả mọi người đều hướng về bên ngoài điên cuồng lao ra. Nhưng sau một khắc để bọn hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Tất cả mọi người tại đại ấn phía dưới vậy mà không cách nào di động. Chỉ dựa vào khí thế liền đem chúng ta cầm tù ngay tại chỗ. Cái này đây là cái chiêu số gì? Loại chiêu thức này như thế tinh diệu thần kỳ như thế đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên ta không biết cái này chính là Trần Vũ lấy Hoàng Long vô cực đạo bên trong Hoàng Long cựu thức ngưng luyện ra đến tứ long đại ấn. Đại ấn phía trên bốn đầu long chính là Thăng Long thuật, Ngự Long thuật, Bá Long thuật, Đẳng Long thuật bốn đại thức hóa thân đại ấn một thành phong tỏa một phương thiên địa trấn áp hết thảy tựa như là chấp trưởng càn khôn vô thượng tồn tại lấy đại ấn đến hiển lộ rõ ràng mình vô thượng ý chí. Diệt. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem hoảng sợ mọi người nhàn nhạt quát lạnh một tiếng bàn tay lần nữa hướng xuống để ép. Lập tức tứ long đại ấn mang theo phong hỏa vân lôi che đậy mà dưới. Không, chúng ta không thể chết. Chúng ta sẽ không chết. Giết. Quách Đào ngửa đầu gầm thét trên cổ gân xanh điên cuồng loạn động lấy trong hai mắt tơ máu cơ hồ đều muốn bạo liệt. Không chỉ có là Quách Đào tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều là như thế biểu lộ tại nguy hiểm nhất trước mắt mỗi người đã triệt để liều mạng có ít người thậm chí dùng tới thiêu đốt sinh mệnh bí pháp buộc phát ra công kích mạnh nhất muốn đem một phương này đại ấn cho đánh nát. Nhưng là không dùng được. Đại ấn phía dưới đều là run rế. Như là lưu tinh vẫn lạc tất cả công kích tại tiếp xúc đến đại ấn một nháy mắt đều triệt để biến mất không còn tăm tích tựa như là dùng một viên hòn đá nhỏ muốn nện thấu như núi lớn hoàn toàn không có khả năng. Càng ngày càng gần trong lòng mọi người tuyệt vọng cũng càng lúc càng lớn. Cái này đây là đạo khí tức. Đột nhiên Giả Tiêu nhìn xem đại ấn thân thể đột nhiên run lên bất khả tư nghị hô to nói. Đạo khí tức. Loại vật này chỉ có tại hợp đạo cảnh giới cường giả trên thân mới có dạng này khí tức. Hợp đạo cường giả tiếp xúc đến đạo bản nguyên bắt đầu hiểu rõ quy luật cho nên hợp đạo cường giả bên cạnh sẽ có một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này chính là cực kỳ tồn tại đặc thù cũng là hợp đạo cường giả cùng ngưng thần cảnh cường giả khác biệt lớn nhất một trong. Loại khí tức này Giả Tiêu từng tại thái tử trên thân mông lung cảm giác được qua không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này bên trong từ phương này đại ấn phía trên cảm thấy hợp đạo khí tức. Cái này ra sao cùng chuyện kinh khủng. Không có khả năng ngươi chỉ là ngưng thần cảnh gia hỏa làm sao có thể có hợp đạo khí tức. Nhìn xem Trần Vũ Giả Tiêu giống to trong mắt là tràn đầy chấn kinh thần sắc. Hợp đạo. Ở trước mặt ta đây tính toán là cái gì? Trần Vũ cười lạnh ánh mắt bên trong bệ nghệ muôn vàn. Hợp đạo tại ta như sâu kiến. Cái gì? Nghe nói như thế Giả Tiêu đột nhiên chấn động cảm thấy Trần Vũ trên thân kia lăng thiên khí thế. Trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực sau đó trong lúc đó từ bỏ tất cả chống cự. Người chính là như vậy tại trong tuyệt cảnh nếu như còn có hy vọng lời nói như vậy liền sẽ liều chết một trận chiến đi cầu phải kia một tia hy vọng nhưng nếu như phát hiện hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào kia đến cuối cùng liền sẽ cam chịu từ bỏ tất cả chống cự. Hiện tại Giả Tiêu chính là như thế. Không chỉ là hắn những người khác cũng đã từ bỏ ngăn cản mặc cho đại ấn áp xuống tới. Vì thương tại tâm chết. Đường đường ba thế lực lớn người cầm lái còn có đế quốc tể phụ giờ phút này tất cả đều cúi đầu. Trần Vũ, ta chờ tại địa ngục chờ ngươi. Quách Đào cuối cùng nhìn Trần Vũ sau đó vang một tiếng cả người trực tiếp bị đại ấn màu vàng nóng đè xuống. toàn bộ trong đại sảnh đều quanh quẩn đại ấn màu vàng nóng che đậy mà dưới rung động âm thanh, đợi đến đại ấn biến mất về sau trên mặt đất chỉ có một chỗ thì nát, duy nhất có thể nhìn thấy chính là những cái kia nhân sinh trước mặt quần áo. Chờ ta. Gõ gõ ngón tay, Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Ngớ ngẩn, ngươi ngay cả đi địa ngục cơ hội đều không có a. Nói xong Trần Vũ đông nhiên mở ra phòng nghị sự đại môn, có thể đi tới một trạm đế quốc quốc gia Tắc Hạ học cung. Mà tại phòng nghị sự bên ngoài giờ phút này không ít huyễn hải các đệ tử đều tụ tại cái này bên trong điên cuồng nghị luận cái gì. Chương 1521, đại phong bạo tiến đến. Chương 1521, đại phong bạo tiến đến. Uy, các ngươi nói là thật a? Hôm nay ba thế lực lớn sẽ có một cái lớn tin tức muốn tuôn ra đến. Trong đám người có người một mặt hiếu kỳ, thần sắc rất là mong đợi nhìn xem phòng nghị sự đại môn. Là thật. Ta nghe nói cái này tin tức khả năng đối toàn bộ ba thế lực lớn, thậm chí đế quốc thế cục đều muốn sinh ra ảnh hưởng trọng đại đâu. Thế vậy mà như thế trọng yếu. Mọi người vây quanh ở phòng nghị sự bên ngoài, mỗi người đều nhìn đóng chặt phòng nghị sự đại môn. Ha ha, một đám ngớ ngẩn. Quý Bá Quang quét mắt mọi người dáng vẻ nhịn không được cười lạnh. Những này ngu dân làm sao có thể biết cái gọi là đại sự, nhưng thật ra là dị tộc muốn tại Thương Lưu đế quốc quật khởi đâu. Thương Hạo cùng Mai Xuyên hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong ánh mắt có vô cùng cảm giác ưu việt. Ngay tại trước đó thời điểm Quý Trường Thiên cùng ba đại nguyên lao rốt cục đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, nói cho bọn hắn hết thảy. Khi biết được Trần Vũ bất quá chỉ là chân chính thánh tử vật chứa mà bọn hắn đều là tại vì dị tộc hiệu lực thời điểm, đừng đề cập Quý Bá Quang bọn hắn đến cùng là có bao nhiêu sao rung động. Thế nhưng là sau đó bọn hắn liền kích động. Đối với phản bội nhân tộc vì dị tộc hiệu lực bọn hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Bởi vì trong mắt bọn họ những người này vốn là sâu kiến, mà bọn hắn cùng những này tầng dưới chót người không giống, có thể vì dị tộc hiệu lực hiện lộ rõ ràng thân phận của mình, đây là tốt bao nhiêu một việc. Là một đầu dị tộc liếm cầu cũng tốt hơn tại nhân tộc ở trong cùng những này ti tiện người cùng một chỗ hô hấp. Á, thật muốn nói đến Quý Bá Quang ba người tâm thái tựa như là những cái kia thay đổi quốc tịch người đồng dạng, không chỉ có không cho là nhục, ngược lại tràn ngập nồng đậm cảm giác ưu việt. Ha ha, chờ chút, chúng ta cần phải hảo hảo nên đón chúng ta thánh tử đại nhân a. Thương Hạo ở một bên nhìn xem Quý Bá Quang Mai Xuyên không khỏi nhẹ nhàng cười. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến cái kia vô cùng cuồng vọng giá hỏa vậy mà lại rơi vào như thế một cái thê thảm hạ chẳng trở thành chân chính thánh tử đại nhân vật chứa. Chậc chậc. Quý Bá Quang sờ sờ gương mặt của mình lần nữa cười hắc. Có thái tử điện hạ làm hậu thuẫn, ba thế lực lớn sắp liên hợp thánh tử thánh nữ đại nhân tất cả đều khôi phục như thế đội hình, ngày sau chúng ta chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió rồi. Ha ha, nói không chừng tương lai chúng ta mấy người còn có cơ hội đạt được dị tộc lọt mắt xanh để chúng ta thoát ly nhân thân trở thành một tên dị tộc. Vừa nghĩ tới lúc kia ta liền rất kích động a. Quý Bá Quang toàn thân đều đang run rẩy lấy có loại khó tả chờ mong cảm giác. Thương Hạo cùng Mai Xuyên cũng là như thế nhìn chằm chằm phòng nghị sự đại môn. Mở ra đi. Cái này một cái đại môn mở ra về sau vô biên phong bạo liền sẽ càn quét toàn bộ Thương Lưu đế quốc a. Một thanh âm vang lên, động âm thanh lập tức làm cho cả ồn ào hoàn cảnh nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người là thân thể chấn động nhìn xem đại môn vị trí, liền thấy đại môn mở ra, ba bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trần Vũ đứng tại vị trí trung tâm, Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người phân biệt đứng ở hai bên, ba người trên mặt đều là một trận lạnh lùng thân sắc. Quý Bá Quang chúc mừng thánh tử thánh nữ đại nhân. Nhìn thấy Trần Vũ ba người về sau, Quý Bá Quang lập tức quỳ xuống một mặt liếm cầu bộ dáng. Thương Hạo cùng Mai Xuyên hai người cũng là đồng dạng phù phù một tiếng trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Ồ, ngươi biết rồi. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Bá Quang biết tương lai ba thế lực lớn chắc chắn tại thánh tử thánh nữ đại nhân dẫn đầu dưới đi đến mới cao phong. Hắc hắc, Bá Quang có thể vì những đại nhân kia hiệu lực thật sự là Bá Quang cả một đời vinh hạnh. Quý Bá Quang ngẩng đầu vô cùng định nọt. Trần Vũ cười lạnh mở miệng nói, đã như vậy lời nói ta hiện tại liền có một chuyện cần ba người các ngươi đi làm. Thánh tử đại nhân mời lên tiếng, Bá Quang nhất định không có nhục sứ mệnh. Rất tốt, ra ra ngươi bọn hắn trên đường đi có chút tịch mịch, ta hy vọng các ngươi đi cùng bọn họ. Cái gì? Nghe nói như thế, Quý Bá Quang ba người sững sờ ngẩng đầu liền thấy Trần Vũ tố thủ vung lên một vệt kim quang xoát một tiếng trực tiếp xẹt qua, sau đó liền thấy Quý Bá Quang ba người thân thể chấn động, một đạo tơ máu trực tiếp hiện lên ở ba người trên cổ, sau đó phù phù một tiếng ba người đầu lâu trực tiếp nện xuống đất, ba đạo huyết sắc suối phun bỗng nhiên phun đến mấy mét cao. Ùm ùm. Quý Bá Quang đầu người lăn đến Trần Vũ dưới chân, hắn giờ phút này trong hai mắt hay là một mảnh thần sắc mê mang. Ngươi là ai? Quý Bá Quang cuối cùng hỏi. Trên hoàng truyền lộ ra ra ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Túi đầu nhìn Trần Vũ cười lạnh một cước trực tiếp đem Quý Bá Quang đầu người đá bay. A. Hoảng sợ gào thét âm thanh đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt tất cả đều mở to hai mắt nhìn điên cuồng hét dầm lên. Sao, tại sao có thể như vậy? Thánh tử đại nhân trước mặt mọi người giết ba đại nguyên láo cháu trai. Đây là muốn lật trời a. Ta thần a, hắn chẳng lẽ là điên? Tà Ngạo đặt mông đập vào trên mặt đất sững sờ nhìn xem Trần Vũ, cả người đã hoàn toàn đốc. Vào thời khắc này Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt huyên náo vô cùng mọi người lúc này mới lên tiếng. Yên tĩnh. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm làm cho tất cả mọi người đều là chấn động không tự chủ an tĩnh lại. Ba thế lực lớn người cầm lái đều đã phản chiến hướng dị tộc. Vì chúng ta tộc chi uy ta đã xem nó chém giết. Từ hôm nay trở đi ta không còn là huyễn hải các thánh tử. Ầm ầm. Mỗi người đều sửng sốt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ nói lời chỗ bao hàm lượng tin tức thực tế là quá lớn. Chúng ta đi. Trần Vũ mở miệng mang theo hai nữ Thẩm Phi Tô Hồng bốn người tại muôn người chú ý bên trong trực tiếp rời đi cái này bên trong. Trần Thương Vũ, ngươi muốn đi đâu bên trong? Tả Tông Minh hô to. Đạo Trần Vũ quay đầu nhìn xem Tả Tông Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi, nhớ ta gọi Trần Vũ. Bạch. Mấy đạo lưu quang hiện lên, Trần Vũ bọn người trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trần Vũ, hắn là cái kia đế quốc tội phạm truy nã. Ta tạo. hắn vậy mà trở thành chúng ta thánh tử. Cái này con mẹ nó. Tả Tông Minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn bỗng nhiên mắng to, sau đó hắn thân thể đột nhiên chấn động. Đúng rồi, ba thế lực lớn người cầm lái, nhanh nhanh vào xem. Lập tức tất cả mọi người tại Tả Tông Minh cùng bốn đại trưởng lão dẫn đầu dưới như ong vỡ tổ vọt tới trong nghị sự đại sảnh, chỉ là bọn hắn vừa mới xông đi vào lập tức bước chân liền ngừng lại, mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh triệt để ngốc. Ta tạo. Tại trước mắt của bọn hắn một chỗ thịt nát trong đó loáng thoáng có thể nhìn thấy sâm bạch đốt xương, còn có những cái kia vỡ vụn quần áo có thể chứng minh thân phận của những người này. Ba thế lực lớn người cầm lái. Tả Tông Minh bốn phía nhìn một chút chung quanh đột nhiên chấn động. Tại cái này bên trong hắn vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau vết tích. Nhiều cao thủ như vậy tất cả đều là bị Trần Vũ hắn một chiêu chấn sát. Vừa nghĩ đến đây Tả Tông Minh thân thể bỗng nhiên lung lay cơ hồ đứng không vững. Một cỗ hơi lạnh thấu xương nháy mắt càn quét thể xác và tinh thần của hắn. "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Tả Ngạo lập tức đỡ lấy Tả Tông Minh. Tả Tông Minh không có về hắn, chỉ là tại Tả Ngạo nâng đỡ nhìn xem ngoài phòng khách ánh mắt rung động. Đế quốc phải có đại phong bạo, mà sau 3 ngày Trần Vũ bọn người đã đến Thương Lưu Đế quốc Cố đô. Chương 1522, khó bề phân biệt chân tướng. Chương 1522, khó bề phân biệt chân tướng. Thương Lam Tinh toàn bộ Thương Lưu Đế quốc quốc đô chi tinh, có thể nói là nằm ở toàn bộ Thương Lưu Đế quốc đỉnh cao nhất tồn tại. Mà tại Thương Lam Tinh bên trên lớn nhất chủ thành Vô Lượng Thành, ở trong Trần Vũ một đoàn người ngay tại một chỗ rất là náo nhiệt tiệm cơm bên trong dùng cơm. Đi tới cái này bên trong về sau Trần Vũ bọn người tất cả đều đã dịch dung cho nên không có người biết bọn hắn. Tại chung quanh bọn hắn những thực khách khác đều đang nhiệt tình thảo luận cái gì. Ai nghe nói rồi sao? Tiếp qua không lâu sau đó liền muốn đến cường giả đại chiến. Lần này là chúng ta Thương Lưu Đế quốc tổ chức, lúc kia chúng ta khả năng có thể trông thấy không ít siêu cấp cao thủ, a cũng không biết đến lúc đó sẽ là ai có thể lực áp quần hùng. Có người một mặt thần sắc kích động, một bên lập tức có người khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cường giả giải thi đấu. Ha ha, hiện tại các ngươi còn có tâm tình thảo luận những này a? Cái này hai ngày lớn nhất tin tức cũng không phải cái này a. Các ngươi có biết không, đạo tại đế quốc chúng ta bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tang sự tình? Sự tình gì? Lại có thể vượt trên cường giả giải thi đấu nhiệt độ. Người bên cạnh lập tức khẽ giật mình có chút ngoài ý muốn. Trần Vũ mấy người cũng là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Khó nói Thương Lưu Đế quốc chuyện gì xảy ra. Lập tức mỗi người bọn họ lực chú ý tất cả đều tập trung ở mở miệng nói chuyện người kia trên thân. Nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt đều hội tụ tới người kia, 10 điểm đắc ý uống một hớp lập tức khẽ miệng cười một tiếng mở miệng nói. Các ngươi còn nhớ hay không phải cái kia Trần Vũ? Trần Vũ? Chính là cái kia đế quốc tội phạm truy nã. Trước đó không phải nói bị giết áo ma a? Làm sao chẳng lẽ hắn xuất hiện rồi? Có người khẽ giật mình kinh ngạc mở miệng. Ha ha, không sai. Hắn chẳng những xuất hiện mà lại xuất hiện địa phương các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn vậy mà dùng tên giả vì Trần Thương Vũ tiến vào Huyễn Hải Các, càng là nhảy lên trở thành Huyễn Hải Các thánh tử. Tại Huyễn Hải Các ở trong hắn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, tình một người mà thôi liền trấn sát Huyễn Hải Các các chủ ba đại nguyên lão, còn có Sơn Hải lâu Phật Quang viện tất cả người cầm lái. Ta tạo. Vậy mà như thế kinh bạo. Nghe tới loại chuyện này tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trần Vũ bọn người lại là sững sờ không nghĩ tới đàm luận vậy mà là loại chuyện này. Chủ nhân, nếu như bọn hắn biết sự tình nhân vật chính an vị tại bên cạnh bọn họ ăn cơm có thể hay không hủ chết nhà. Diệp Vô Song hoạt bát nhìn xem Trần Vũ nhỏ giọng nói một mặt ý cười. Ăn cơm. Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Nào chỉ là kinh bạo. Ta nói cho các ngươi biết, ta có người bằng hữu chính là Huyễn Hải các người, nghe nói Trần Vũ giết người kia một ngày 10,000 dặm mây đen cả bầu trời bên trong tất cả đều là rên rỉ thanh âm, thậm chí còn có mưa đen rơi xuống khủng bố vô cùng. Tê, thật là khủng khiếp a. Cái này Trần Vũ đến cùng là lai lịch gì vậy mà như thế lợi hại? Khủng bố. Ha ha, nói cho các ngươi biết, ta người bạn kia thế nhưng là tại hiện trường kia trong vòng một ngày Trần Vũ đại chiến quần hùng, cả người như là chiến thần toàn thân tản ra vô lượng quang mang, bị ba thế lực lớn người cầm lái vây vào giữa, nhưng là Trần Vũ không sợ chút nào, vận chuyển song quyền trong tay vang lên phong lôi chi thanh, từng bước đem tất cả mọi người cũng làm trận giết chết. Người kia bị mọi người thấy càng nói càng kích động, càng về sau càng là nước miếng văng tung tóe, sắc mặt đỏ lên một mảnh, khoa tay múa chân. Mọi người nghe người kia kể ra thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hãi thán phục, một mặt chấn kinh thần sắc. Mà Trần Vũ ngồi ở một bên nghe người kia nói sắc mặt càng ngày càng đen. Bị giết ba thế lực lớn người nào có như vậy phiền phức, cũng chính là một chiêu sự tình mà thôi, kết quả tại trong miệng người này lại biến thành một hồi đại chiến kinh thiên. Kỳ thật thật nói đến cũng liền cùng nghiền chết ven đường sâu kiến không sai biệt lắm thôi. Ha ha, quả thực chính là nói bậy nói bạ không biết mùi vị. Ngay tại người kia chính nói mặt mày hớn hở thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên khiến cho mọi người tất cả đều ghé mắt trông đi qua. Liền thấy mấy người trẻ tuổi ngồi ở kia bên trong, trên mặt của mỗi người đều là một mặt ngạo nghệ thần sắc, nhìn xem nói chuyện người kia miệng bên trong phát ra cười nhạo. Ngươi là ai a, ngươi ta đây chính là nghe ta bằng hữu nói ngươi biết cái gì? Nhìn xem mấy người trẻ tuổi người kia rất là khó chịu, hắn chính say mê tại loại này muôn người chú ý cảm giác ở trong, đã có người tới phá hắn đài tự nhiên rất là khó chịu. Ha ha, ta là người như thế nào? Nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi Đặng Kiệt, chính là Tắc Hạ học cung thứ 12 cung người. Ngươi nói ta biết hay không? Đặng Kiệt nhìn xem người kia khỏe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái gì? Ngươi là Tắc Hạ học cung người? Nghe nói như thế sắc mặt người kia đột nhiên biến đổi. Trần Vũ trong lòng có chút nhảy một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn cái này tên là Đặng Kiệt người. Tô Hồng Tắc Hạ học cung 12 cung là có ý gì? Trần Vũ truyền âm qua. Tô Hồng nói, Tắc Hạ học cung chính là Thương Lưu Đế quốc nhân tài mạnh mẽ nhất bồi dưỡng trung tâm. Đế quốc ở trong người trẻ tuổi không khỏi là đem tiến vào Tắc Hạ học cung làm bình quang, có thể nói toàn bộ đế quốc ở trong tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiên kiêu đều xuất hiện tại Tắc Hạ học cung bên trong. Tắc Hạ học cung tổng cộng chia làm 36 cung, trong đó dựa theo mỗi một cung học viên thực lực trôi qua điểm thực lực càng mạnh xếp hạng càng đến gần trước. Cho nên cái này 12 cung đã coi như là xếp hạng rất cao học cung. Chỉ là mặc dù có 36 cung, trên thực tế chỉ có 35 cung mà thôi. Lúc đầu thứ nhất cung nó cung chủ chính là võ gia người, về sau võ gia hủy diệt thứ nhất cung trực tiếp rớt xuống thứ tháng 3 năm 16 cung, từ đó thứ tháng 3 năm 16 cung biến mất. Nghe tới Tô Hồng giải thích, Trần Vũ khẽ gật đầu. Xem ra cái này Đặng Kiệt hẳn là biết được phát sinh ở Huyền Hải Các ở trong sự tình. Ha ha, làm sao? Biết ta là Tắc Hạ học cung người cho nên sợ hãi. Thứ các ngươi những này ngu dân mỗi ngày liền biết bắt quái hiểu cái gì đồ vật. Chân tướng sự tình căn bản cũng không giống các ngươi nói như vậy vô tri mà buồn cười. Đặng Kiệt không hề nể mặt mũi hung hăng phê lời mới vừa nói người kia. Đặng thiếu, cái kia không biết đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Đặng Kiệt lông mày nhíu lại, ha ha cười không ngừng. Các ngươi nếu như tin tưởng hắn lời nói đó chính là đồ đần. Khó nói các ngươi thật coi là ba thế lực lớn người cầm lái đều là ăn làm không công cơm a. Dễ dàng như vậy liền bị cái kia Trần Vũ cho giết rồi. Nói cho các ngươi biết chuyện này, chân tướng rất đơn giản, đây hết thảy đều là Trần Vũ thiết kế để ba thế lực lớn người cầm lái lâm vào hãm tiến và ở trong lúc này mới bị giết. Cái gì? Là như thế này a? Mọi người sững sờ, tướng hô nhìn đều rất kinh ngạc. Ha ha, chúng ta Tắc Hạ học cung đã sớm nắm giữ chân thật nhất tin tức, cái kia Trần Vũ căn bản chính là trong bóng tối cho ba thế lực lớn người hạ độc cho nên mới thoải mái mà giết chết ba thế lực lớn người. Hắn bất quá là cái tiểu nhân thôi. Đông nhiên hơi vung tay, Đặng Kiệt quét mắt bốn phía mở miệng nói, như loại này tiểu nhân nếu như dám đến nơi này, ta Đặng Kiệt cái thứ nhất phế hắn. Ờ, Đặng thiếu bi vũ, Đặng thiếu bá khí, ta vì Đặng thiếu điên cuồng đánh cồn. Phát giác được mọi người cặp mắt kính nể, Đặng Kiệt rất là hưởng thụ. Ngu xuẩn. Đột nhiên một cái thanh âm sâu kín truyền ra làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ quay đầu trông đi qua, liền thấy ngay tại gặm đùi gà Thẩm Phi. Chương 1523, Đế quốc ca cơ. Chương 1523, Đế quốc ca cơ, ngươi nói cái gì? Đặng Kiệt bước nhanh đi đến Thẩm Phi bên cạnh, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Phi, trong mắt tràn ngập sát khí. Vừa rồi tất cả mọi người tại bội phục hắn, sùng bái hắn, lại có người như vậy dám trước mặt mọi người nói mình là ngu xuẩn. Loại chuyện này sao có thể nhẫn? Thẩm Phi lại là nhìn cũng không nhìn hắn, lại hung hăng gặm miệng đùi gà. Ngươi tại Viễn Hải các hiện trường nhìn thấy hết thảy rồi. Ngay tại cái này bên trong nói bậy nói bạ, không phải ngu xuẩn là cái gì? Thẩm Phi trợn mắt. Hắn muốn là người trong cuộc nghe tới Đặng Kiệt loại lời này tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Hừ, ta không biết. Toàn bộ Tắc Hạ học cung đều đã truyền ra cái kia Trần Vũ bất quá chỉ là cái âm hiểm hèn hạ tiểu nhân thôi, nếu như hắn không có sử dụng âm như lời nói vậy ngươi nói cho ta hắn là thế nào giết ba thế lực lớn người cầm lái. Những người kia ở trong yếu nhất đều là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn có đế quốc tệ phụ loại này nghịch thiên nhân vật. Ngươi ngược lại là nói cho ta Trần Vũ là thế nào giết những người kia. Vậy xem mọi người nhìn nhau một cái, tất cả đều nhẹ gật đầu. Đặng Kiệt nói không sai, đội hình cường đại như thế trừ thiết kế chôn giết bên ngoài tuyệt đối không có những phương pháp khác. Ngớ ngẩn. Vậy ta liền nói cho ngươi biết Trần Vũ đến cùng là thế nào giết bọn hắn. Đột nhiên đem đùi gà hướng trên bàn vừa để xuống, Thẩm Phi đảo mắt một vòng nhìn xem mọi người một mặt nghiêm túc. Soạt. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phi tràn ngập tò mò. Gia hỏa này hẳn là thật biết hết thảy. Cho dù là Đặng Kiệt trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình thật sai rồi? Không có khả năng a, toàn bộ Tắc Hạ học cung ở trong tất cả đều truyền ngôn Trần Vũ là thiết kế âm ba thế lực lớn người cầm lái, loại chuyện này làm sao lại sai? Các ngươi nghe kỹ. Kỳ thật tình huống chân thật chính là ba thế lực lớn muốn đối kháng Trần Vũ, kết quả bị Trần Vũ một chiêu cho giết sạch. Ngửa ngực Thẩm Phi nhìn xem mọi người vung tay lên vô cùng bá khí mở miệng nói. Thật cái gì? Nghe nói như thế mọi người sửng sốt. Sau đó thì sao? Cái này liền không có rồi. Đặng Kiệt mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Phi. Đúng vậy a, cứ như vậy không có a, còn có cái gì? Đồng dạng Thẩm Phi cũng là mở to hai mắt kinh ngạc nhìn xem Đặng Kiệt. Phúc ha ha ha ha. Tràn ngập nụ cười chế nhạo âm thanh bỗng nhiên bạo hưởng mà lên. Đặng Kiệt một tay ôm bụng một tay chỉ vào Thẩm Phi, cả người cười eo đều túi xuống đến. Ai u, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, nguyên lai chẳng qua là muốn nói trò cười a. Ha ha, thật sự là có ý tứ vậy mà nói Trần Vũ một chiêu giết tất cả mọi người. Ngươi sợ không phải sống ở mộng bên trong a? Toàn bộ Thương Lưu Đế quốc ở trong trừ Thái tử điện hạ cùng quốc chủ còn có ai có thể làm đến bước này? Niệm Ai. Không che giấu chút nào, Niệm Ai từ trên thân Đặng Kiệt toát ra tới. Những người khác cũng là lắc đầu liên tục trợn trắng mắt. Vốn cho rằng có thể nghe được cái gì tang đại nội màn, không nghĩ tới nghe được vậy mà là loại này lời nói điên cuồng. Nha. Nhìn ngươi dạng như vậy còn không phục. Ha ha, ngươi nếu là bây giờ có thể đem Trần Vũ kéo đến trước mặt của ta đến, ta liền tin tưởng ngươi thế nào? Ha ha ha ha. Đặng Kiệt nhìn xem Thẩm Phi kế tiếp theo cười to. Ngu xuẩn, nói cho ngươi lão tử chính là. Thẩm Phi lại mắng một tiếng, đang muốn tiếp tục cùng bọn hắn tranh luận lại bị Trần Vũ ngăn lại. Trần Vũ đối Thẩm Phi lắc đầu, bọn hắn đến nơi đây là vì Tắc Hạ học cùng cường giả đại chiến sự tình, cũng không phải vì cùng những người này tranh luận cái gì. Ngươi chính là cái gì? Ô, đừng tìm ta nói, ngươi chính là Trần Vũ a ha ha, đến lúc đó nhưng là muốn cười rơi ta răng hàm. Đặng Kiệt kế tiếp theo lớn tiếng niệm ai. Lạc Lạc Kiệt ca, ngươi cần gì phải cùng mấy cái người xứ khác tức giận như vậy đâu? Đây không phải ra vẻ mình giá trị bản thân rất thấp a? Một trận tiếng cười duyên từ đằng xa truyền tới, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi nước hoa trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong. Tất cả mọi người là sững sờ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quần áo bại lộ vóc người nóng bỏng nữ tử vẽ lấy nồng hậu dày đặc trang dung ố néo đi tới, đợi đến Đặng Kiệt bên cạnh như là rắn nước, hai tay ôm lấy Đặng Kiệt cánh tay không ngừng mài cọ lấy. La ca cơ tuyệt đỉnh. Có người kinh hô lên. ca cơ Tuyền Đình tại quốc đô bên trong cũng là có chút danh tiếng tồn tại. Nàng cũng chính là Đặng Kiệt nữ nhân. Ha ha, ngươi nói không sai, buổi tối hôm nay phụ thân của ta thế nhưng là mời vị kia đến trong nhà của ta làm khách, làm sao có thể tại cái này bên trong bởi vì mấy tên này hỏng tâm tình của ta. Nắm cả Tuyền Đình eo Đặng Kiệt một mặt tiêu dung. Đúng vậy á, thật sự là không nghĩ tới đâu, vị kia vậy mà lại đi các ngài làm khách, thật sự là vô thượng vinh hạnh. Đế quốc ca cơ Lăng Nhã toàn bộ đế quốc thập đại mỹ nữ một trong vô số tuấn kiệt nhân vật, vì đó huynh đảo loại này tồn tại dù chỉ là cùng nàng trò chuyện vài câu đều đủ để danh tiếng của ta lại lên một tầng nữa a. Tuyền Đình một mặt hướng tới nói. Lập tức nàng lại nhìn Trần Vũ bọn người, ánh mắt bên trong có không che giấu chút nào chán ghét thân sắc. Mấy người kia mặc như thế keo kiệt, xem xét không phải là chúng ta quốc đô người, dạng này người tại cái này bên trong thật là làm cho chúng ta quốc đô bộ mặt thành phố đều nhận ảnh hưởng. Ai thật là khiến người buồn nôn. Kiệt ca Tuyền Đình nhìn thấy mấy người kia về sau ngay cả cơm đều ăn không dưới nữa nha. Tuyền Đình ra vẻ nhăn nhó nói. Ha ha, đích thật là dạng này, loại người này tại cái này bên trong thật sự là ảnh hưởng muốn ăn. Nhưng cổ chúng ta Tuyền Đình nữa nha. Đặng Kiệt cười to mở miệng. Hai người kẻ sướng người họa điên cuồng kích thích Trần Vũ. Nhưng mà Trần Vũ không nhúc nhích chút nào, ý nguyên ngồi ở kia bên trong lặng lặng ăn đồ ăn. Đã ăn không dưới vậy liền lăn. Đừng ở ta cái này trướng mắt tiện nữ nhân. Cái gì? Nghe nói như thế Tuyền Đình lập tức sắc mặt lạnh lẽo gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ngươi dám mắng ta? Trần Vũ cười lạnh quét mắt Tuyền Đình mở miệng nói, ngươi đem mặt đụng lên đến không phải liền là vì để cho ta mắng ngươi? Ngươi? Tuyền Đình biến sắc liền muốn phát tác, bất quá nhìn nhiều người như vậy ở đây lúc này mới đè xuống hỏa khí. Nàng nhân thiết vẫn luôn là ôn nhu như nước, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nếu như bây giờ bị mọi người thấy hắn thất thố dáng vẻ vậy coi như quá lung túng. Thứ người xứ khác chính là người xứ khác thô tục không chịu nổi. Xem ở ban đêm ta cần phải cùng đế quốc ca cơ Lăng Nhã cùng đi ăn tối phân thượng, ta lần này không tính toán với ngươi. Cùng đi ăn tối? Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nhạt một tiếng. Ngươi tin hay không, ngươi căn bản là không có cơ hội cùng Lăng Nhã ăn cơm. Nghe nói như thế Tuyền Đình cùng Đặng Kiệt tương vọng một chút, sau đó chính là lạc lạc cười không ngừng. Ai u, ngươi thật lợi hại a, còn không cho chúng ta cùng Lăng Nhã ăn cơm. Làm sao? Hắn là nữ nhân của ngươi a? Ngươi để hắn xuất hiện tại cái này bên trong a? Đặng Kiệt phách lối cười to. Nhưng vào thời khắc này, một đạo kinh hô đột nhiên truyền đến để hắn sững sờ. Sự tình gì? Quay đầu nhìn lại Đặng Kiệt lập tức sững sờ. Ta tạo cái này sao có thể? Chương 1524, hắn là khách quý của ta. Chương 1524, hắn là khách quý của ta. Ta ông trời ơi, ta có hay không nằm mơ? Mọi người thấy cửa chính phương hướng một mặt chấn kinh, có người há to miệng không tin, vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó mới là hít vào một ngụm khí lạnh. Là Lăng Nhã. Đế quốc ca cơ thập đại mỹ nhân một trong Lăng Nhã vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Phải biết cái này tiệm cơm mặc dù đẳng cấp không thấp thế nhưng là Lăng Nhã đi địa phương cơ hồ đều là cấp cao nhất xa hoa, nơi trốn chưa từng có đi tới qua loại địa phương này. Hiện tại đến cái này bên trong đối mọi người tới nói quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Nhã. Ông trời ơi, vậy mà là Lăng Nhã. Vừa rồi một mặt cao ngạo Tuyền Đình một đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Lăng Nhã không hổ là đế quốc thập đại mỹ nhân một trong, từ nàng xuất hiện tại cửa ra vào sát na tất cả nữ nhân phong thái tất cả đều bị nàng ép xuống. Tại Lăng Nhã phụ trợ dưới ở đây tất cả nữ nhân đều có chút tự ti mặc cảm. Tạo vật chủ đến cùng là thế nào tạo ra dạng này hoàn mỹ kỳ tác? Vừa rồi Tuyền Đình xuất hiện thời điểm làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, nhưng bây giờ tại Lăng Nhã trước mặt không còn có người chú ý Tuyền Đình. Bất luận y phục của nàng bao nhiêu lộng lẫy, bất luận trên người nàng dùng nước hoa bao nhiêu dụ hoặc, giờ phút này đều không có người lại nhìn nàng nhiều một chút. Tại trước mặt Lăng Nhã Tuyền Đình bại thương tích đời mình. Nhưng Tuyền Đình đối này không thèm để ý chút nào, nàng cũng biết mình căn bản không thể cùng Lăng Nhã đánh đồng. Nhưng coi như dạng này có thể cùng Lăng Nhã nhận biết, thậm chí nói thêm mấy câu đối với nàng mà nói đó cũng là một loại thiên đại vinh quang. Nàng hiện tại mặc dù có chút danh tiếng thế nhưng là căn bản cũng không nhập những đại nhân vật kia mắt. Nếu như muốn trèo lên trên lời nói như vậy nhất định phải mở rộng chính nàng danh khí. Mà Lăng Nhã đối với nàng mà nói chính là chân quý nhất vô cùng nhân mạch. Cũng chính bởi vì vậy cho nên nàng đối đêm nay tiệc tối phá lệ coi trọng, trên thân tất cả trang phục đều là tốt nhất. Thậm chí ngay cả nhìn thấy Lăng Nhã về sau nên nói cái gì, lời nói thế nào mới có thể chiếm được Lăng Nhã hảo cảm, Tuyền Đình đều luyện tập qua. Ha ha, Lăng Nhã tiểu thư, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến cái này bên trong đến. Thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Khó nói ngươi là biết ta tại cái này bên trong cho nên đặc biệt tới sao? Đặc biệt thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Đặng Kiệt nhìn thấy Lăng Nhã về sau lập tức vui vẻ ra mặt. Lăng Nhã loại nhân vật này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này bên trong, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, là bởi vì chính mình tại cái này bên trong cho nên Lăng Nhã mới có thể tới. Đường đường đế quốc thập đại mỹ nữ á, vậy mà lại bởi vì chính mình đi tới cái này bên trong, đây là vinh diệu bực nào. A đủ, Lăng Nhã tiểu thư là bởi vì Đặng Kiệt mới tới. Tê Đặng ra vậy mà như thế lợi hại a, lại có thể để Lăng Nhã tiểu thư đến loại địa phương này đến. Ông trời ơi, hôm nay chuyện này tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức a. Mọi người kinh hô một mảnh ồn ào nổi lên một phía. Đối bọn hắn đến nói Lăng Nhã chính là trên trời tiên tử, nhân vật hoàn toàn không có khả năng ở loại địa phương này nhìn thấy. Nhưng là hôm nay bởi vì Đặng Kiệt quan hệ bọn hắn nhìn thấy. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi, nếu thật là đối so lời nói tựa như là trên địa cầu rất nhiều người thích minh tinh chỉ có thể tại TV trên internet nhìn thấy thế, nhưng là tại thực tế trong sinh hoạt hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại người thường ngày ăn cơm đại bài đường bên trong. Đột nhiên có một ngày hắn xuất hiện, mà nguyên nhân cũng là bởi vì bên cạnh ngươi một cái phú nhị đại. Loại chuyện này tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Lăng Nhã tiểu thư ngài tốt, ta là Tuyền Đình, ngài khả năng chưa nghe nói qua ta. nhưng là ta thế nhưng là đối với ngài rất là sùng bái đâu, không nghĩ tới hôm nay có thể tại cái này bên trong gặp được ngài thật sự là tuyển đỉnh phúc khí đâu. Tuyển đỉnh bước liên tục nhẹ nhàng cực kỳ ưu nhã đi đến Lăng Nhã bên cạnh, trong lúc hành tẩu còn cố ý để cho mình váy tránh đi Trần Vũ mấy người sợ nhiễm đến Trần Vũ bọn hắn. Ngươi là Đặng gia? Ngươi là Tuyển đỉnh? Lăng Nhã nhìn xem hai người đứng ở trước mặt mình một mặt nóng bỏng bộ dáng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hả? Nàng tựa hồ không biết mình. Đặng Kiệt hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó một màn này mất tự nhiên liền bị hắn tự động che đậy. Ha ha, đúng vậy a, đêm nay Lăng Nhã tiểu thư muốn đi Đặng gia dự tiệc phụ thân ta, thế nhưng là vì lần này hiến hội chuẩn bị rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn đâu. Tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng. Đặng Kiệt một mặt tiêu dung. Đúng vậy a Lăng Nhã tiểu thư, ta nhìn chúng ta không bằng tìm một cái thanh lưu quán trà ngồi một hồi như thế nào? Tuyển đỉnh thế nhưng là biết đâu Bách Hoa đỉnh U Mưa lâu những này quán trà hoàn cảnh cực kỳ tốt, rất có tư tưởng, đây chính là cái nói chuyện nơi tốt đâu. Giống Lăng Nhã tiểu thư loại này trên trời tiên tử nhân vật đi kia bên trong thích hợp nhất. Hoặc là Lăng Nhã tiểu thư nếu như cảm thấy lời nhảm chán ta cũng có thể bồi tiếp ngài cùng đi dạo phố. Không dối gạt ngài nói Tuyển đỉnh tại mua đồ phương diện này vẫn rất có chút nhãn lực. Tuyển đỉnh một mặt tiếu dung cực lực ba kết Lăng Nhã. Nhìn xem hai người Lăng Nhã đôi mắt đẹp mở to một mặt ngoài ý muốn. Đây là cái quỷ gì? Mình cũng không phải đến tìm bọn hắn a, bọn hắn muốn làm gì? Ha ha, nhìn xem hoàn cảnh nơi này đích thật là không xứng với Lăng Nhã tiểu thư, đều đem Lăng Nhã tiểu thư kinh lấy. Chúng ta đi nhanh đi. Đặng Kiệt phát giác được Lăng Nhã sắc mặt lập tức cười nói. Đúng thế đúng thế. Loại địa phương này không phải Lăng Nhã tiểu thư loại này tiên tử đến địa phương. Húng chi cái này bên trong còn có một số thô bị không chịu nổi người xứ khác, Lăng Nhã tiểu thư ngại nhưng tuyệt đối không được để ý à. Tuyển đỉnh cười nói ánh mắt đảo qua Trần Vũ mấy người. Các ngươi khả năng lầm, ta đến cái này bên trong là đến tìm người mời các ngươi nhường một chút. Lăng Nhã bị hai người cản cực kỳ chặt chẽ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong dáng vẻ. Lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Bạch. Đặng Kiệt biến sắc hơi kinh ngạc. Lăng Nhã tiểu thư không phải tới tìm ta. Tuyển đỉnh cũng sửng sốt, cái này bên trong trừ Kiệt ca cùng ta còn có những người khác có loại này vinh hạnh có thể nhận biết Lăng Nhã tiểu thư à. Hắc hắc, hai người các ngươi cái ngu xuẩn thật sự coi chính mình tính là thứ gì. Còn liền các ngươi nhận biết Lăng Nhã. Ta nhổ vào. Hai cái đại ngốc sâu. Đột nhiên một trận mỉa mai tiếng cười vang lên lập tức để Đặng Kiệt cùng Tuyển đỉnh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đống nhiên quay đầu Lăng Nhã cũng nhìn sang lập tức hiện lên ánh mắt vui mừng. Liền thấy Thẩm Phi chính chỉ vào Đặng Kiệt cùng Tuyển đỉnh cái mũi một mặt mỉa mai. Làm càn. Ngươi cũng dám nói như vậy ta. Tuyển đỉnh sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh lớn tiếng hét dầm lên. Thật sự là không có giáo dưỡng không có giáo dưỡng. Lăng Nhã tiểu thư ngài nhanh đem lỗ thai che lên, đến tuyệt đối không được để cái này người bên ngoài ô ngôn huế ngữ làm bẩn người lỗ thai. Thật là đế quốc quốc đô nên chế định pháp quy để các ngươi những này thấp hèn người bên ngoài không thể tiến đến. 3. Đột nhiên một cái tát vang dội âm thanh để Tuyển đỉnh cả người đều đốc. Là Lăng Nhã trở tay một bàn tay hung hăng lắp tại Tuyển đỉnh trên mặt. Che lấy xương đỏ mặt Tuyển đỉnh sững sờ nhìn xem Lăng Nhã. Lăng Nhã tiểu thư ngươi ngươi làm gì? Lăng Nhã sắc mặt vô cùng lạnh lùng lạnh giọng nói, không nên vũ nhục ta quý khách. Cái gì? Quý khách? Đặng Kiệt cùng Tuyển đỉnh đều sững sờ, sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại. Khó nói, đang nghĩ ngợi mới vừa rồi còn là vô cùng lạnh lùng Lăng Nhã đột nhiên nhọn miệng cười bước nhanh đi đến Trần Vũ trước mặt sau đó cung kính bái. Tiên sinh ta nhưng đợi đến ngươi. Chương 1525, đấu võ thánh cung. Chương 1525, đấu võ thánh cung. Ta đủ. Trong đám người không biết là ai đột nhiên hô một tiếng họng bao hàm lấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế cũng đích thật là như thế, giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem Lăng Nhã khiếp sợ không gì sánh nổi. Không không phải tới tìm ta. Mê mang nhìn trước mắt hết thảy Đặng Kiệt mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Lăng Nhã đến nơi đây vì sao lại tìm mấy cái này người xứ khác? Bọn hắn tính là thứ gì? Mình thế nhưng là Tắc Hạ học cung thứ 12 cung học sinh a, mà lại Đặng gia tại toàn bộ quốc đô ở trong mặc dù không tính là nhất lưu gia tộc nhưng bản về bối cảnh cũng là có thể. Kết quả hiện tại Lăng Nhã vậy mà xưng hô mấy người này vì quý khách, mà xem nhẹ mình. Nhìn xem Thẩm Phi cái kia vừa mới gặm qua đùi gà trên tay còn dính lấy dầu tanh thô tục như vậy ra hỏa cũng có thể trở thành Lăng Nhã quý khách, mà mình lại bị không để ý tới. Không có khả năng cái này sao có thể? Tuyển đỉnh che lấy mặt mình một bộ gặp quỷ dáng vẻ, mấy cái này mình khinh bị người bên ngoài làm sao có thể nhận biết quốc đô ở trong thanh danh hiển hách Lăng Nhã. Hơn nữa nhìn cái dạng kia Lăng Nhã đối mấy người còn rất là tôn trọng. Ha ha, Lăng Nhã đến rồi. Sự tình đều làm tốt rồi sao? Trần Vũ cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Ba ngày trước đó bọn hắn từ Huyền Hải các tiến về đế quốc quốc đô, Trần Vũ liền đã liên hệ với Lăng Nhã để Lăng Nhã hỗ trợ đem hắn làm tới Tắc Hạ học cung bên trong, đồng thời ước định tại cái này bên trong gặp mặt. Dù sao cường giả giải thi đấu chính là Tắc Hạ học cung tổ chức mời xung quanh các đại đế quốc thế lực đến đây tham gia. Hiện tại thái tử không ở trong đế quốc, chỉ đợi đến cường giả đại chiến thời điểm mới có thể trở về. Muốn ngăn cản thái tử âm nhu tiến vào Tắc Hạ học cung chính là bước đầu tiên. Cho nên Trần Vũ mới có thể để Lăng Nhã hỗ trợ đem mình làm nhập Tắc Hạ học cung ở trong. Tiên sinh yên tâm, đều đã làm thỏa đáng. Lăng Nhã cười cười ánh mắt ở trong cũng có được thần sắc kích động. Không nghĩ tới ai Trần Vũ tiến vào Tắc Hạ học cung vậy mà lại đạt được dạng này vị trí. Lăng Nhã tiểu thư cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người người biết bọn hắn. Một bên Đặng Kiệt nghe tới Lăng Nhã cùng Trần Vũ đối thoại ra đầu hung hăng tê dần có chút mà người. Nghe lời này ý tứ cái này cái gọi là tiên sinh vậy mà để Lăng Nhã đi giúp hắn làm việc rồi. T. Hắn rốt cuộc là ai lại có năng lượng như thế? Không sai, vị này Trần Vân Quá tiên sinh còn có mấy người bọn hắn đều là ta Lăng Nhã quý khách, các ngươi đang làm cái gì? Có vẻ như các ngươi vừa rồi đắc tội ta quý khách. Lăng Nhã quay người lạnh lùng nhìn xem Đặng Kiệt cùng Tuyển đỉnh ánh mắt như lao. Trần Vân Quá chính là Trần Vũ dùng tên giả. Trước đó Trần Vũ liền cùng Lăng Nhã liên hệ để Lăng Nhã giúp hắn hỗ trợ làm một việc, khi Lăng Nhã biết được Trần Vũ thỉnh cầu về sau không nói hai lời liền trực tiếp nhận lấy. Vừa nghĩ tới Trần Vũ để nàng làm sự tình, dù là Lăng Nhã sức tưởng tượng tại phong phú cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, còn có nồng đậm chân kinh. Đế quốc tội phạm truy nã giết ba thế lực lớn người cầm lái Trần Vũ giờ phút này vậy mà tiến vào quốc đô ở trong, không chỉ có như thế càng là muốn đi vào Tắc Hạ học cung ở trong, nếu như đế quốc người biết chuyện này ta không biết có thể hay không điên mất. Bạch bạch bạch. Đặng Kiệt cùng Tuyển Đình hai người tất cả đều rút lui mấy bước, một mặt xấu hổ thân sắc. Lăng Nhã tiểu thư cái này ở trong đó có hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Đắc tội ta quý khách chính là đắc tội ta. Dạ tiệc hôm nay hủy bỏ đi. Ta sẽ không đi. Soạn. Đặng Kiệt biến sắc, không thể nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Quay đầu Lăng Nhã nhìn xem Tuyển Đình cười lạnh. Ngươi gọi Tuyển Đình. Ta ghi nhớ ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi tại quốc đô không có phát triển hy vọng. Bạch. Tuyển Đình sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh. Lấy Lăng Nhã năng lượng loại chuyện này thật là có thể làm được. Mình vậy mà bởi vì mấy cái này người bên ngoài liền bị phong sát. Nguyên bản nàng còn chờ mong hôm nay mượn nhờ Lăng Nhã tên tuổi để cho mình danh khí cao hơn một chút, thế nhưng là không thể nghĩ đến sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Vậy xem mọi người tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau, đồng tình nhìn xem Đặng Kiệt cùng Tuyển Đình. Đây là gì chờ đáng thương, nguyên bản tất cả mọi người hao ước nhìn xem Đặng Kiệt cùng Tuyển Đình cho rằng hai người muốn ôm vào Lăng Nhã đuổi, nhưng không có nghĩ đến bởi vì mấy tên này hai người vậy mà đem Lăng Nhã triệt để đắc tội. Vì cái gì? Lăng Nhã tiểu thư bọn hắn rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là Tắc Hạ học cung học sinh a. Chúng ta Đặng gia tại quốc đô ở trong cũng là có chút danh tiếng tồn tại, là danh môn thế gia, trước đó chúng ta không rõ ràng đắc tội bọn hắn đúng là chúng ta không đối thế, nhưng là khó nói cũng bởi vì dạng này ngài liền muốn tự tuyệt ta Đặng gia mời. Ngài khó nói không có chút nào cân nhắc hậu quả a. Vỗ bộ ngực của mình Đặng Kiệt trên mặt một bộ không thể lý giải dáng vẻ. Lăng Nhã lại là cười lạnh, cái cằm có chút giơ lên. Hậu quả? Các ngươi Đặng gia có phải là đem mình nhìn quá trọng yếu rồi? Ghi nhớ 10 cái Đặng gia cũng không có ta quý khách trọng yếu, mà lại ngươi liền xem như Tắc Hạ học cung người thì tính sao? Trần Tiên Sinh hắn lập tức cũng muốn tiến vào trong học cung, tương lai ngươi nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người là hung hăng sững sờ. Cái này Trần Vân Quá muốn đi vào Tắc Hạ học cung, mà lại Đặng Kiệt còn muốn hướng Trần Vân Quá hành lễ. Cái này đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ muốn tiến vào Tắc Hạ học cung đảm nhiệm chức vị gì? Không sai, Trần Tiên Sinh lập tức liền muốn tiến vào Tắc Hạ học cung trở thành một cung chi chủ. Ngươi nhìn thấy hắn tự nhiên là muốn hành lễ. Lăng Nhã mở miệng trong giọng nói có một tia không che giấu được thần sắc mừng rỡ. Vâng. Tất cả mọi người là bị Lăng Nhã một câu cấp trấn trụ. Một cung chi chủ. Cái này ra sao cùng tôn vinh thân phận? Cái này Trần Vân Quá vậy mà trở thành một cung chi chủ. Một cung chi chủ. Tuyển Đình cùng Đặng Kiệt hai người đều đã mắt trợn tròn. Cái này trong mắt bọn họ thô bị không chịu nổi người bên ngoài không chỉ có là Lăng Nhã quý khách, càng là trở thành Tắc Hạ học cung một cung chi chủ. Phải biết cho dù là Đặng Kiệt phụ thân Đặng gia người cầm lái tại Tắc Hạ học cung một cung chi chủ trước mặt cũng không tính cái gì. Loại cảm giác này tựa như là trên địa cầu một cái người bên ngoài đi tới trong kinh thành ăn mặc đều chẳng ra sao cả, ngay tại ngươi chế giễu bọn hắn người bên ngoài thân phận thời điểm đột nhiên kinh thành ở trong hàng hiệu nhất minh tinh trực tiếp tới nên đón cái này người bên ngoài. Không chỉ có như thế, cái này minh tinh còn nói cho ngươi hắn sẽ thành kinh thành ở trong đại quan mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, kết quả chẳng phải là cái gì? Loại này tương phản quả thực khiến người thổ huyết. Hắn đến cùng là cái kia một cung cung chủ. Tắc Hạ học cung 35 cung bên trong ta chưa từng có nghe qua có cái kia một cung cung chủ chi vị muốn để ra a. Sau khi khiếp sợ Đặng Kiệt lại là nghi hoặc. Lăng Nhã lông mày một dương, khỏe miệng dâng lên một vòng đồng đậm tiêu dung. Ai nói Trần Tiên Sinh là làm 35 cung cung chủ? Lăng Tiên Sinh muốn làm là thứ tháng 3 năm 16 cung đấu võ thánh cung cung chủ. Trần Tiên Sinh đem mở lại đấu võ thánh cung. Chương 1526, phong bạo. Chương 1526, phong bạo. Nặng mở lại đấu võ thánh cung. Đặng Kiệt con mắt bạo khởi ngốc ngốc mở miệng. Sau đó đột nhiên bạo khởi kinh thiên cười to. Ha ha ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Hắn vậy mà trở thành cái kia phế cung cung chủ. Ha ha, ai u ta còn tưởng rằng hắn đến cùng ra sao cùng kinh thiên chi năng, nguyên lai bất quá là một cái từ đầu đến đuôi trò cười thôi. Ôm bụng Đặng Kiệt cười gặp cả người nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Lạc lạc thật có ý tứ, quả nhiên mấy cái này người bên ngoài không có bản lãnh gì a, vậy mà trở thành thứ tháng 3 năm 16 cung cung chủ. Ha ha, ta thế nhưng là nghe nói qua nha, tình nguyện tại Tắc Hạ học cung làm tạm dịch cũng không thể khi thứ tháng 3 năm 16 cung cung chủ a. Mới vừa rồi còn là một mặt khiếp sợ Tuyển Đình, giờ phút này che miệng cười không ngừng nhìn xem Trần Vũ đám người, ánh mắt ở trong tràn ngập trêu chọc. Vây xem tất cả mọi người là một mặt cổ quái. Cái gọi là cung chủ vậy mà là đấu võ thánh cung cung chủ. Cái này chẳng phải là trò cười. Phải biết 36 cung thế nhưng là đã vứt bỏ ta không biết bao lâu. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì đấu võ thánh cung đời thứ nhất cung chủ chính là chán ghét mà vứt bỏ gia tộc võ gia người. Từ ấy năm tới nay như vậy chưa từng có người thứ hai trở thành đấu võ thánh cung cung chủ. Ở quá khứ ở trong cũng có người được bổ nhiệm làm đấu võ thánh cung cung chủ thế nhưng là đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều cự tuyệt. Có ít người thậm chí tình nguyện đi xa tha hương cũng không nguyện ý trở thành đấu võ thánh cung cung chủ. Mà bây giờ cái này Trần Vân Quá một cái người bên ngoài muốn trở thành đấu võ thánh cung cung chủ, cơ hồ có thể tưởng tượng nếu như tin tức này truyền bá ra sẽ tạo thành gì cùng to lớn ảnh hưởng. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ, Lăng Nhã lại là cười lạnh. Một đám đồ đần làm sao biết đạo Trần Tiên Sinh ý nghĩ. Lăng Nhã nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng cảm kích. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy mình cùng Trần Vũ đối thoại. Ta không biết Tiên Sinh muốn đi cái kia một cung. 35 cung nội lăng nhã trừ 3 cung bên ngoài đều có thể giúp tiên sinh đi vào. Ta không tiến vào một luận một cung nào. Võ gia đấu võ thánh cung ta cảm thấy không sai. Ngày xưa nó là thứ nhất cung như vậy ta liền trở thành đấu võ thánh cung cung chủ lần nữa để hắn trở thành toàn bộ tất hạ học cung thứ nhất cung. Lăng nhã làm sao không biết Trần Vũ hắn là vì lại muốn hiện võ gia huy hoàng. Cơ hồ có thể suy ra trở thành đấu võ thánh cung cung chủ về sau Trần Vũ sẽ đối mặt với gì chờ áp lực vậy cơ hồ là muốn cùng toàn bộ đế quốc là địch. Nhưng Trần Vũ lại gánh xuống dưới. Gì cùng quyết đoán. Ha ha cung chủ a tới tới tới để ta xem một chút người cung chủ này dáng dấp đến cùng thế nào. Làm sao có lá gan lớn như vậy muốn trở thành đấu võ thánh cung cung chủ. Khó nói ngươi ta không biết chữ chết là thế nào với ta. Cười to về sau Đặng Kiệt tiến đến Trần Vũ trước mặt khoảng cách Trần Vũ bất quá một em mở khoảng cách khỏe miệng dâng lên một vòng nồng đậm trào phúng. Trần Vũ một mặt lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn Đặng Kiệt trầm mặc mấy giây sau đó trở tay một dương chỉ nghe được bột một tiếng Đặng Kiệt cả người trực tiếp lăng không bay ra ngoài một tiếng ầm vang hung hăng nện xuống đất. Ngươi ngươi làm gì? Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn Tuyền Đình lập tức thét lên nói. Tất cả mọi người cũng là khẽ giật mình. Trực tiếp động thủ. Cái này tân nhiệm cung chủ như thế cương. Ngươi dám đánh ta? Hung hăng phun ra một ngụm máu Đặng Kiệt che lấy xương đỏ gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Không có gì vừa rồi nhìn ngươi trên mặt có cái con muỗi ta giúp ngươi đánh dụ. Cái này cũng là cung chủ đối học sinh bảo vệ a ngươi muốn hay không cảm ơn ta? Nhìn xem Đặng Kiệt Trần Vũ cười lạnh trong mắt lóe lên lánh khốc và mang. Ngươi. Đặng Kiệt sững sờ tiếp theo giận dữ. Loại lý do này khó nói là lừa gạt quỷ a. Hoắc kéo một chút từ dưới đất đứng lên Đặng Kiệt thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ ánh mắt âm trầm vô cùng. Đồng thời trong lòng cũng của hắn tràn ngập kiên kỵ. Vừa rồi mình hoàn toàn không có thấy rõ Trần Vũ là thế nào xuất thủ. Gia hỏa này thật sự có chút thực lực. Tối thiểu nhất mình không phải là đối thủ của hắn. Việc này không xong. Lưu lại một câu ngoan thoại Đặng Kiệt mang theo Tuyền Đình tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới phi tốc rời đi. Hắn biết cho dù là lưu lại nữa mất mặt cũng là hắn. Chúng ta cũng đi thôi đấu võ thánh cung ha ha có ý tứ a. Trần Vũ mấy người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Tất cả mọi người đều là một mặt ngốc trệ. Ta cảm giác toàn bộ quốc đô đều muốn có một trận đại phong bạo. Có người nuốt ngụm nước miếng thì thào mở miệng nói. Không có người nói chuyện mỗi người đều là ánh mắt phức tạp vô cùng. Đấu võ thánh cung đã từng huy hoàng vô cùng thứ nhất cung đã sớm bức bỏ ta không biết bao lâu cơ hồ muốn bị tất cả mọi người lãng quên hiện tại lại muốn lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người sao? Vẹn vẹn một ngày thời gian đấu võ thánh cung sẽ phải mở lại tin tức ngay tại toàn bộ quốc đô ở trong cấp tốc truyền ra, trở thành quốc đô ở trong suốt dẻo nhất chủ đề. Mà Trần Vân Quá không hề nghi ngờ cũng trở thành đứng đầu nhất nhân vật. Cơ hồ tất cả mọi người rất hiếu kỳ cái này Trần Vân Quá đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà trở thành đấu võ thánh cung cung chủ. Đế quốc trong hoàng thất lại là hiếm thấy đối với chuyện này không có lên tiếng. Ha ha cũng tốt đấu võ thánh cung một lần nữa mở ra nói không chừng tìm kiếm thật lâu biên thành tọa độ cũng sẽ xuất hiện đâu. Chuyện tốt ta thật là chuyện tốt ta. Đế quốc trong khắp ngao ngách âm trầm trong thanh âm tràn ngập lãnh khốc bị nói. Mà tại Tắc Hạ học cung bên trong tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái gì? Đấu võ thánh cung một lần nữa mở ra. Trần Vân Quá làm cung chủ. Ông trời ơi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn? Hắn khó nói ta không biết đấu võ thánh cung vì sao hoang phế a. Chậc chậc cái này học cung náo nhiệt ta cũng không biết nó hơn 35 cung cung chủ đại nhân đến cùng sẽ làm ra gì cùng phản ứng. Đây còn phải nói, những cung chủ kia đâu còn có thể ngồi được vững, chắc hẳn đều sẽ nhìn xem cái này Trần Vân Quá rốt cuộc là ai. Ta cảm giác một trận đại phong bạo lập tức liền muốn càn quét toàn bộ Tắc Hạ học cung. Tắc Hạ học cung bên trong tất cả học viên đều tại điên cuồng nghị luận, mà giờ khắc này các đại học cung cung chủ cũng là thái độ không một. Một cái trong hàn đàm một cái cởi trần giữ lại râu dài lão giả soạt một tiếng đứng người lên ánh mắt sắc bén như đao bá khí bốn phía. Thứ nơi nào đến tiểu tử cũng dám khi đấu võ thánh cung cung chủ. Khó nói ta không biết chữ chết biết như thế nào. Trong một tòa lầu các một người mặc tử sắc tơ lụa đai đeo váy ngủ trung niên nữ tử lười biếng đi tới bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn xem bầu trời phương xa liếm liếm tinh hồng bờ môi trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm thân sắc. Đấu võ thánh cung a không nghĩ tới đâu nô gia còn có cơ hội nhìn thấy cái này một cung một lần nữa mở ra. Trần Vân Quá ngươi đến cùng là kẻ ngu hay là hảo kiệt đâu? Trong một cái rừng trúc một cái áo trắng như tuyết nam tử trong tay cầm một đem huyết hồng trường kiếm sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Đấu võ thánh cung, nhàm chán đến cực điểm. Tất cả cung chủ đối với chuyện này đều có cái nhìn khác biệt. Mà vừa lúc này Trần Vũ đã tiến vào Tắc Hạ học cung đến thuộc về đấu võ thánh cung sân bãi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Trần Vũ lông mày nhíu lại khe khẽ thở dài. Cái này thật đúng là. Chương 1527, đến từ 35 cung bái phòng chương 1527, đến từ 35 cung bái phòng nhìn một màn trước mắt Trần Vũ khe khẽ thở dài hắn cũng có thể lý giải. Tại trước mặt bọn hắn chiếm diện tích cũng không tiểu chỉ là lại hoang vu không được tựa như là đất vàng dốc cao khắp nơi đều là trần trụi bên ngoài đất khô cằn không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Tại mảnh đất hoang này trung ương nhất thì là một cái rách nát đến cực điểm biện tử ngay cả đại môn đều thiếu nửa phiến vô cùng rách nát. Trước đó Lăng Nhã dẫn bọn hắn tới thời điểm cũng nhìn thấy qua cái khác học cung sở tại địa có phi phàm khí quyển có chim hót hoa nở nhưng là bất luận như thế nào đều là vô cùng có phong cách hiện lộ rõ ràng Tắc Hạ học cung vô thượng địa vị. Mà cái này bên trong tựa như là bị lãng quên không người hỏi thăm. Năm đó cái này bên trong chính là toàn bộ Tắc Hạ học cung bên trong tất cả mọi người khát vọng nhất địa phương nhưng là bây giờ bao nhiêu phong lưu đều là bị mưa rơi gió thổi đi võ gia huy hoàng đã một đi không trở lại. Lăng Nhã ánh mắt bên trong có loại nhàn nhạt đau thương thần sắc. Nhưng sau đó nàng chính là một mặt kích động nhìn xem Trần Vũ. Bất quá ngươi sau khi đến cái này bên trong nhất định sẽ trở nên không giống. Võ gia chắc chắn lần nữa quật khởi. Trần Vũ nhẹ gật đầu mở miệng nói, ta cùng sinh mà phi phạm đương nhiên phải tung hoành tinh không. Vũ gia lão tổ đã vẫn lạc tại cái này bên trong, vậy liền để cái này bên trong vĩnh viễn ghi nhớ võ gia tên. Nói Trần Vũ nhìn bốn phía, hai tay bỗng nhiên kết ấn ngay tại trong nháy mắt liên tiếp 12 cái trận pháp điểm điểm tướng bộ một tầng lại một tầng lạc ấn tại cái này bên trong. Bạch bạch bạch. Theo cái này 12 đạo trận pháp rơi xuống cả phiến thiên địa ở giữa, nguyên lực lập tức mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo. Nguyên bản cái này bên trong bởi vì đã hoang phế cho nên nguyên khí mỏng manh, nhưng là bây giờ một đợt lại một đợt nguyên khí triều tịch như là sóng biển điên cuồng phun trào tới. Trần Vũ hai tay lại cử động, từ trong nạp giới lại lấy ra rất nhiều chân quý thực vật hạt giống đông nhiên rơi bãi ra. Tại 12 đạo trận pháp thôi hóa phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng tốt bắt đầu. Bất quá trong chốc lát liền thấy vốn là một phiến đất hoang vu địa phương trực tiếp trở nên cỏ xanh như tấm đệm, các loại thảm thực vật vô cùng tươi tốt. Tại những này thảm thực vật phía trên một đạo đạo linh khí vậy mà hội tụ thành chất lỏng rõ xương rủ xuống tại Diệp Tử phía trên, trong không khí liền hô hấp đều có loại nhàn nhạt trong veo bị nói. Sau đó Trần Vũ lại cử động trực tiếp đào ra một cái cỡ nhỏ hồ nước ra từ trong nạp giới, đem một vùng xanh thảm nước trực tiếp ngược lại tiến vào ao bên trong. Trần Vũ dùng vận dụng đại thủ đoạn trực tiếp ngưng tụ trong không khí thiên địa linh khí hóa thành chất lỏng đổ vào hồ nước bên trong. Trần Vũ càng là lấy ra mấy đôi kim sắc cá đặt ở hồ nước bên trong. Những vật này đều là Trần Vũ một đường đến nay thu thập lại đồ tốt. Tùy tiện xuất ra đồng dạng đến đều có thể để người chấn kinh, mà bây giờ phản phất là không cần tiền trực tiếp đập ra ngoài. Bất quá một lát công phu mà thôi, toàn bộ không gian trở nên tựa như tiên cảnh. Ta ông trời ơi. Lăng Nhã cũng chính là Võ Nhã giờ phút này nhìn trước mắt một màn này khiếp sợ che miệng, trong mắt nước mắt phun trào. Nàng chưa từng có nghĩ tới rách nát đấu võ thánh cung một ngày kia sẽ lần nữa trở nên như thế sinh cơ rạt rào. Bao nhiêu lần hắn đi tới Tắc Hạ học cung cũng không dám đến nơi đây, sợ nhìn thấy đấu võ thánh cung tàn tạ bộ dáng trở nên sầu não, nhưng là bây giờ nàng trơ mắt nhìn xem võ gia bắt đầu bật khởi. Mà hết thể này đều là bởi vì Trần Vũ. Trần Vũ tạ ơn. Thật tạ ơn. Võ Nhã trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ dập đầu lạy ba cái, liên tiếp thanh âm tràn ngập trịnh trọng. Đứng lên đi. Trần Vũ đỡ dậy Võ Nhã cười nói, hiện tại chỉnh đốn xuống đấu võ thánh cung nói không chừng sẽ có người đến đây. Trần Vũ nhìn xem viện lạc ánh mắt ngưng lại, sau đó chập ngón tay lại như dao tại cửa nhà phía trên khắc ra đấu võ thánh cung bốn chữ lớn. Tốn hao gần nửa ngày thời gian đấu võ thánh cung trực tiếp thu thập đổi mới hoàn toàn, mặc dù cùng cái khác cung điện so sánh có vẻ hơi cổ xưa, lại thêm ra một tia tuế nguyệt tang thương bị nói. Ngay tại Trần Vũ bọn người thu thập lúc, có ba người đang từ nơi xa chạy đến. Cung chủ, cái này Trần Vân quá chính là thằng ngu cũng dám mở lại đấu võ thánh cung, lúc này chúng ta tại sao phải đi bái phòng hắn đâu? Người ta còn chuẩn bị cùng mấy cái tiểu tỷ bội cùng đi dạo phố, tại sao phải lãng phí thời gian đi cái kia địa phương cất chim, cũng không có bái phòng ngu ngốc như vậy à? Một cái bén nhọn nữ tử thanh âm truyền đến xen lẫn nồng đậm chán ghét. Đúng thế, kia bên trong bức bỏ lâu như vậy, thiên địa linh khí không đủ, khắp nơi đều là đất khô cằn, những người kia không chừng hiện tại chính đầy bụi đất đâu, ta xem bọn hắn kiên trì không được bao lâu liền sẽ từ bỏ đi, xem bọn hắn làm gì. Một cái khác nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, trong thanh âm cũng có được nồng đậm xem thường. Tại một nam một nữ này phía trước, một cái thân hình mập mạp trung niên nhân một mặt dầu mỡ khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không không không, bọn hắn cũng không thể bế cung a, ta thế nhưng là hy vọng bọn họ thật dài thật lâu kiên trì đâu. Chờ chút, thực tế không được chúng ta cũng phải giúp bọn hắn một đêm, giúp bọn hắn đem cái này bên trong đơn giản cải tạo dưới tối thiểu nhất để bọn hắn có thể ở lại đi, quyết không thể để bọn hắn từ bỏ. Mập mạp trung niên nhân nói liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt có một ít kích động. Lần này nói cái gì ta Hạ Đức Nguyên cũng muốn để cái này Trần Vân quá kiên trì. Có hắn tại ta 35 cung cũng không phải là cuối cùng một cung, liền có người còn tại ta phía dưới, ta làm sao có thể để hắn từ bỏ. Hạ Đức Nguyên chính là 35 cung cung chủ. Mà hai cái này người trẻ tuổi đúng là hắn môn hạ mạnh nhất hai tên gia hỏa Đình Thắng cùng Thẩm Giao. Vô nạp giới Hạ Đức Nguyên một mặt trịnh trọng. Tiểu tử ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, tuyệt đối phải chịu đựng, không thể từ bỏ. Lao tử thế nhưng là mang rất nhiều vật tư đến, tuyệt đối có thể làm cho người chống đỡ tiếp. A, đã đến ta a đủ. Cái này đây là làm sao rồi? Ta không có đi sai chỗ. Hạ Đức Nguyên vừa mới nói dứt lời nhìn trước mắt một màn lập tức sửng sốt. Đinh Thắng cùng Thẩm Giao cũng là con mắt đột nhiên trận to, một mặt chấn kinh thần sắc. Cái này đây là có chuyện gì? Đây là đấu võ thánh cung a. Ba người nhìn xem hoàn cảnh bốn phía một mặt ngộp bức. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong đấu võ thánh cung sở tại địa chính là một phiến đất hoang vu phiến vật không còn, nhưng là bây giờ cùng bọn hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Thế đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác nơi này linh khí vậy mà nồng đậm như vậy? Đinh Thắng kinh ngạc nhìn bốn phía một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta ông trời ơi, mau nhìn kia một mảnh biển hoa. Đây không phải là có thể trợ giúp người lúc tu luyện bình tâm tĩnh khí thất diệp tử lan a? Bình thường một gốc giá cả đều muốn ở trên 100 triệu tinh không tệ trở lên vẫn là có tiền mà không mua được, hiện tại cái này bên trong lại có như thế một mảng lớn. Mau nhìn kia bên trong. Kia là thái ớt kim cương liễu, loại cây này một có thể tăng tốc thiên địa nguyên lực vận chuyển tốc độ, đối tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Ta chỉ ở trong điện tịch nhìn qua, không nghĩ tới cái này bên trong lại có dòng dã một loạt. Không chỉ, ngươi nhìn cái kia hồ nước, nếu như không nhìn lầm kia là xanh đậm tinh suối. Tuy tiện một bình nhỏ đặt ở bên ngoài đều muốn giá trị 10 triệu, cái này bên trong vậy mà ngưng tụ thành nước hồ. Tướng Hỗ nhìn Đinh Thắng cùng Thẩm Giao mắt trợn tròn. Hạ Đức Nguyên cứng tại nguyên địa sắc mặt cổ quái. Một nỗi nghi hoặc hiện lên ở bọn họ trong óc. Cái này bên trong là tiên cảnh a? Chương 1528 Thu đồ chương 1528, thu đồ rung động. Giờ phút này tại ba người trong lòng chỉ có nồng đậm rung động. Đây hết thể đều là cái kia Trần Vân qua lấy ra. Chật chật, không được không được a. Gia hỏa này vì người cung chủ này chi vị thật sự là bỏ hết cả tiền bốn a. Hạ Đức Nguyên cảm khái liên tục. Giá trị của những thứ này đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Có thể nói tại 36 cung bên trong không có cái kia một cung thủ bút có thể có như thế lớn. đúng vậy a, quá khủng bố. Cái này Trần Vân Quá rốt cuộc là ai? Thân gia vậy mà như thế phong phú. Hắn sẽ không là đại gia tộc nào đại lao cô ý đến Tắc Hạ học cung bên trong tới chơi a. Thẩm Giao cảm khái mở miệng. Ha ha, tới chơi. Vậy hắn có thể chơi lên mới được. Tốn hao như thế lớn đại giới đáng giá a. Quét mắt bốn phía, Hạ Đức Nguyên khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên có một vệt trào phúng. Đấu võ thánh cung thế nhưng là vứt bỏ chi cung, vì cái gì vứt bỏ ngoại giới người, mặc dù ta không biết, thế nhưng là chúng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đều là bởi vì đắc tội hoàng thất cho nên cái này đấu võ thánh cung mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Qua nhiều năm như vậy, vì cái gì những cái kia bị chỉ người đều được phái đến cái này bên trong đến đảm nhiệm đấu võ thánh cung cung chủ? Không phải liền là bởi vì nhưng phàm là đảm nhiệm vị trí này người liền đứng tại hoàng thất mặt đối lập a. Cười lạnh, Hạ Đức Nguyên nhéo nhéo khỏe miệng, sợi râu trong mắt lóe lên một tia khôn khéo đến cực điểm hào quang. Gia hỏa này tốn hao như thế lớn đại giới bất quá là làm chuyện vô ích thôi. Chỉ sợ hắn cái này bên trong ngay cả học sinh cũng không tìm tới mấy cái. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút, nếu như hắn thật chiêu không đến học sinh liền để môn hạ của ta nhất kết thúc du lịch mấy người đưa cho hắn mạo sừng cho đủ số tốt, dù sao ta cũng phải cần một cái hạng chót người a. Cười cười ba người kế tiếp theo đi bảo. Không bao lâu liền đã đến bên trong. Ha ha, Trần tiên sinh chúc mừng a, ta là 35 cung cung chủ Hạ Đức Nguyên chuyên tới để cho người chúc. Vừa vào cửa, Hạ Đức Nguyên nhìn thấy Trần Vũ về sau hai tay ôm quyền liên tục chắp tay cười đến con mắt đều nheo lại. Tâm tình của hắn rất tốt, thật rất tốt. Cho tới nay hạng chót một tên sau cùng rốt cục thay người mình biến thành thứ hai đến ngược loại chuyện tốt này để hắn thể xác tinh thần rất vui sướng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Nhã về sau lại là hơi sững sờ. Đế quốc thập đại mỹ nhân một trong Lăng Nhã vậy mà lại cùng gia hỏa này cùng một chỗ. Hẳn là tâm niệm vừa động, Hạ Đức Nguyên có một chút phỏng đoán. Hạ Đức Nguyên, 35 cung cung chủ, ngươi đến chúc mừng ta. Trần Vũ cười cười có nhiều thâm ý nhìn xem Hạ Đức Nguyên. Từ Hạ Đức Nguyên ánh mắt bên trong Trần Vũ vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Hạ Đức Nguyên thật là 10 điểm chân thành. Như thế rất có ý tứ, gia hỏa này cùng mình không thân chẳng quen vậy mà như thế chân thành đến đây chúc mừng. Có ý tứ gì? Ha ha, Trần cung chủ ta phải thật tốt cảm ơn ngươi a, bởi vì ngươi đến ta rốt cục không phải đếm ngược thứ nhất. Ngươi nhất định phải hảo hảo kiên trì a, nhất định không thể đủ bỏ dở nữa, chừng có gì cần đều cùng ca ca ta nói, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Cái gì? Thẩm Phi mấy người sắc mặt đều là nháy mắt biến đổi. Trần Vũ lông mày nhíu lại cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là trên mặt mũi hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Yên tâm, ta sẽ không bỏ dở nữa chừng. Ha ha, vậy là tốt rồi a, lão ca ta còn sợ ngươi không tiếp tục kiên trì được. Bất quá ngươi tới thời cơ cũng là vừa vặn, ngươi vừa mới mở cung liền đuổi kịp học cung chiêu sinh phân phối thời điểm. Nếu như ngươi không thu được đồ đệ lời nói, lão ca ta có thể cho ngươi mấy cái. Mặc dù đều là chúng ta cung bên trong kém nhất, bất quá cũng là có chút ít còn hơn không a. Hạ Đức Nguyên vô cùng chân thành nói, chỉ là Thẩm Phi mấy người sắc mặt lại là càng ngày càng kém. Nhục nhã. Từ Hạ Đức Nguyên loại này chân thành lời nói ở trong bọn hắn cảm nhận được lại là thật sự rõ ràng nhục nhã cùng khinh thị. Nguyên lai giúp bọn hắn chỉ là vì mình không phải đếm ngược đệ nhất. Loại lời này nghe chói tai vô cùng. Thật sao? Hôm nay là tân sinh phân phối thời gian. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Không sai. Tân sinh cương nhập học thời điểm là song hướng lựa chọn, học sinh có thể lựa chọn muốn gia nhập cung thế, nhưng là mỗi một cung cũng có thể lựa chọn học sinh. 36 cung bên trong thứ nhất cung mạnh nhất sau đó theo thứ tự hướng xuống càng ngày càng yếu, bởi vậy cho tới nay mỗi một giới tân sinh bên trong người mạnh nhất trên cơ bản đều gia nhập thứ nhất cung. Đây chính là cường giả hàng cường đạo lý. Hạ Đức Nguyên kiên nhẫn giải thích. Lão đệ a, đừng trách ca ca ta nói thật a, ngươi cái này thứ tháng 3 năm 16 cung chỉ sợ lần này tân sinh chiêu sinh bên trong không có khả năng chiêu đến học sinh. Dựa theo Tắc Hạ học cung quy định, một cái trong học cung tối thiểu nhất phải có một cái học sinh lúc này mới có thể để cái này một cung bảo cầm xuống dưới, nếu không cái này một cung liền muốn phế bỏ. Lão ca ta thật là không hy vọng ngươi cái này một cung bị phế sạch a. Hạ Đức Nguyên một bộ thành thật với nhau dáng vẻ, nhưng là một bên Thẩm Phi đã khí muốn chửi mẹ. Mẹ nhà hắn loại này đục nhã người phương thức thật mẹ nhà hắn mới lạ. Yên tâm, sẽ có học sinh đến mà lại còn sẽ có không ít. Trần Vũ go go ngón tay hô qua Thẩm Phi ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, Thẩm Phi lông mày nhíu lại một mặt tiếu dung trực tiếp cùng Diệp Vô Song Triệu Vận hai người tiến về chiều sinh quảng trường. Ai không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a, ngươi cần gì phải nhất định phải đi thử một lần tìm kia một phần nhục nhã đâu. Cũng được, ta ngay tại cái này bên trong chờ xem, chờ ngươi biết kết quả ta cho ngươi thêm mấy cái học sinh chúc ngươi vượt qua nan quan. Hạ Đức Nguyên lắc đầu liên tục. Thật sao? Vậy ngươi liền lưu tại cái này bên trong nhìn cho thật kỹ đi. Trần Vũ cười lạnh ngồi ở kia bên trong cũng không nhiều lời. Đối lần này chiêu sinh niềm tin của hắn 10 phần, dù sao hắn mở ra điều kiện quá điên cuồng. 36 cung người đi chọn lựa học viên, chuyện này lập tức dẫn bạo toàn bộ Tắc Hạ học cung. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Nhất là các lớn cung cung chủ càng là chẳng thèm ngó tới. Ha ha, thật có ý tứ, hắn thật cho là mình có thể chiêu đến học sinh. Thật sự là ngây thơ a. Có cung chủ biết chuyện này về sau tràn ngập niềm ai. Mà thứ nhất cung bên trong một cái thần sắc cao lãnh nam tử trung niên người mặc một thân lộng lây trường bào màu tím, mái đầu bạc trắng trải bước không có chút nào lộn xộn 10 điểm tinh xảo. Hắn một tay nắm bắt một viên lá cờ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, trong ánh mắt không có chút nào ba động. Tắc Hạ học cung thứ nhất cung cung chủ cũng là cả tòa học cung đại cung chủ cô vô ngai. Thật sao? 36 cung chiêu sinh. Bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, một cái không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi không có cái gì đáng giá chú ý. Nghe tới hạ nhân báo cáo về sau, cô vô nhai lần nữa cầm bút lên một con cờ ưu nhã lạnh nhạt, tựa hồ cái này dẫn bạo học cung tin tức ở trong mắt cô vô nhai chính là một trận gió thổi qua đến liền không có. Đi xuống đi, không nên quấy rầy ta nghiên cứu văn cờ. Nghe nói lần này tân sinh bên trong có mấy cái hạt giống tốt, đến lúc đó ta muốn nhìn. Ê! Hạ nhân nhẹ gật đầu liền muốn lui ra ngoài. Thế nhưng là ngay lúc này đột nhiên một cái khác người hầu đội vàng hấp tấp vọt vào một mặt hoảng sợ thần sắc. Không không tốt. Triêu sinh trên quảng trường sai lầm. Ra nhiễu loạn lớn. Ừm. Còn hệ thống gì? Chuyện gì xảy ra đừng hốt hoảng từ từ nói. Cô Bô Nhai ngữ khí lạnh nhạt lại cầm bút lên một quân cờ. Là tân sinh lựa chọn xảy ra vấn đề. Tất cả tân sinh tất cả đều lựa chọn thứ tháng 3 năm 16 cung. Hiện tại tất cả đều phóng tới 36 cung. Chương 1529, ta đã sớm nhìn tấu hết thảy. Chương 1529, ta đã sớm nhìn tấu hết thảy. Ầm ầm. Cô Bô Nhai đột nhiên đứng người lên trong tay lá cờ nháy mắt bị hắn bóp nát trở thành một bịt. Đột nhiên một chảo trực tiếp cầm lên người hầu kia cổ áo xinh xinh đem người hầu cho nhấc lên. Ngươi nói cái gì? Tất cả tân sinh tất cả đều lựa chọn 36 cung. Cái này sao có thể? Hiện tại cô Vô Nhai không còn có vừa rồi loại kia bình tĩnh ung dung khí độ. Là thật hiện tại toàn bộ chiêu sinh trên quảng trường đã không có bất kỳ ai, chỉ còn lại có cái khác 35 cung phụ trách thu nhận học sinh người phụ trách. Nhìn xem bạo hống cô Vô Nhai người hầu lập tức mở miệng nói. Đến cùng là vì cái gì? 36 cung tất cả mọi người biết kia là rác rưởi nhất học cung, hơn nữa còn có loại sự tình này tồn tại, những này tân sinh chẳng lẽ đều điên rồi sao? 36 cung người đến cùng làm sự tình gì vậy mà dẫn động điên cuồng như vậy hiệu quả? Nghe nói là 36 cung người mở ra khiến người vô pháp cự tuyệt điều kiện. Tất cả lựa chọn 36 cung người bất luận phải chăng có thể tuyển chọn đều có thể thu hoạch được một viên ngũ phẩm cửu vân đan dược. Cô Bô Nhai thân thể lắc một cái nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người, một viên ngũ phẩm cửu vân đan dược. Cái này. Khô khốc nuốt ngụm nước miếng cô Bô Nhai cả người đều động. Đến mức đó sao? Vì chiêu chút học sinh thôi vậy mà mở ra điều kiện như vậy. Đây chính là ngũ phẩm cửu vân đan dược a. Loại này đẳng cấp đan dược kỳ chân tiếp trình độ cho dù là tại Tất Hạ học cung bên trong đều là hiếm có chất bảo. Hiện tại vậy mà làm lễ gặp mặt, mà lại là mỗi người một phần. Cái này mẹ hắn là nói đùa a. Phải biết những này tân sinh thế nhưng là có trọn vẹn mấy ngàn người a. Nếu quả thật chính là mỗi người một viên lời nói nên là kinh khủng cỡ nào. Cái này Trần Vân Quá vậy mà như thế xa xỉ. Ta ngược lại muốn xem cái này Trần Vân Quá đến cùng là thần thánh phương nào. Ánh mắt trầm xuống cô Vô Nhai một cái lắc mình trực tiếp rời khỏi phòng trực tiếp tiến về đấu võ thánh cung. Cái khác cung chủ cũng đều là như thế bộ dáng, mỗi người đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tên điên quả thực chính là tên điên. Hắn làm sao có thể làm loại chuyện này? Không thể tưởng tượng nổi mấy ngàn mai ngũ phẩm cửu vân đan dược. Đây là gì chờ tài đại khí thô? Chật chật có ý tứ áp vừa mở cung chiêu học sinh liền náo ra khổng lồ như thế động tĩnh. Ta đối cái này Trần Vân Quá rất hiếu kỳ a, đi đi đi. Đi xem một chút, đi xem một chút. Cơ hồ là cùng một thời gian tất cả cung cung chủ tất cả đều là trông chừng mà động hướng về đấu võ thánh cung phương hướng phóng đi. Đấu võ thánh cung bên trong Hạ Đức Nguyên một mặt tiếu dung càng xem Trần Vũ càng thích. Thật tốt ta có như thế một người trẻ tuổi tồn tại thật là quá tốt ta. Những tên kia luôn luôn chào phúng ta nói ta là 10,0005 đếm ngược thứ nhất cái này ta cái này mũ nhưng cuối cùng có thể lấy xuống. A Trần cung chủ ngươi yên tâm, lần này tân sinh nhập học ta nguyện ý đem tiến vào ta học cung tân sinh phân hai cái cho ngươi. Thật sao? Chỉ sợ lần này ngươi không nhất định có thể chiêu đến học sinh. Xoay xoay ngón tay Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ha ha, sẽ không, ta cái này một cung mặc dù chỉ là thứ tháng 3 năm một năm cung, bất quá mỗi một giới tân sinh bên trong tối thiểu nhất cũng có hơn 100 người nhập môn hạ của ta. Làm sao có thể không có tân sinh? Thẩm Giao hai người tương vọng cười một tiếng nhàn nhạt lắc đầu. Cái này Trần Vân Quá xem ra cái gì cũng đều không hiểu a ha ha, lập tức ngươi phái đi ra người hẳn là liền sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta nói đến cùng đúng hay không. Lão đệ a, nghe lão ca ta một lời khuyên, ngươi vừa tới cái gì cũng đều không hiểu hay là khiêm tốn một chút tốt. An tâm cho lão ca ta làm cái đệm lưng, lão ca sẽ chiếu cố ngươi. Ha ha. Nhàn nhạt trong lời nói có một tia uy hiếp. Hạ Đức Nguyên liếc mắt nghiêng mắt nhìn Trần Vũ một chút, khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Một người trẻ tuổi cho dù là phú khả địch quốc thì tính sao đâu. Tại cái này bên trong vẫn là phải bị hắn cho nắm đến xích sao. A, bọn hắn trở về. Ngay lúc này Tô Hồng hô một tiếng. Ồ, trở về rồi sao? Ha ha, dạng này cũng tốt, nhìn thấy tình huống thực tế lời nói ngươi cũng có thể hết hy vọng. Nợ nụ cười quay đầu Hạ Đức Nguyên nhìn về phía Thẩm Phi phương hướng, sau đó sững sờ con mắt nháy mắt trận to, sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. Ta a đủ. Cái này sao có thể? Liền thấy tại Thẩm Phi đằng sau trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người đang hướng về đấu võ thánh cung đi tới. Đinh Thắng cùng Thẩm Giáo hai người càng là gắt gao mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tất cả mọi người xếp thành hàng a, cái này bên trong chính là đấu võ thánh cung, nơi này hoa hoa thảo thảo đều là rất quý giá a, nếu là làm hư các ngươi đều không thường nổi. Ai cái kia ai không muốn tụt lại phía sau? Ai còn có cái kia ai? Ta nhìn thấy không cho phép hai tốn. Thẩm Phi hô hào duy trì lấy trật tự. Nhưng là đám người y nguyên bạo động không thôi, mọi người hướng về nhìn bốn phía trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ông trời ơi, đây chính là đấu võ thánh cung. Không phải nói cái này bên trong là một phiến đất hoang vu a? Tại sao ta cảm giác cái này bên trong là tiên cảnh a? Thế thật là lợi hại a. Ta trước đó thế nhưng là làm qua công khóa cái khác 35 cung ta đều có chỗ hiểu rõ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cung có đấu võ thánh cung như vậy bộ dáng. Cái này không phải vứt bỏ một cung. Đây rõ ràng chính là thứ nhất cung cảnh tượng a. Ông trời ơi. Kinh hô thanh âm liên tiếp. Mà cùng lúc đó lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cũng từ đằng xa truyền đến một đạo đạo từ thân ảnh đứng tại bên trên bầu trời, những này là Tất Hạ học cung bên trong tất cả cung chủ. Bọn hắn hướng xuống nhìn lại liền thấy cái này mấy ngàn người giống như là một đầu thật dài đại mãng xà trùng trùng điệp điệp 10 điểm hùng vĩ. Thật tất cả đều đến rồi. Cô Bô Nhai con ngươi co rụt lại, cả người sắc mặt đều biến. Tắc Hạ học cung trong lịch sử cái này chỉ sợ là lần thứ nhất tất cả mọi người đều lựa chọn một cái học cung. Đáng chết, đây là đưa tiền đây nền a. Song Quyền bỗng nhiên siết chặt cô Vô Nhai mí mắt chừng ngày. Không chỉ có là hắn, cái khác tất cả cung chủ đều là ánh mắt âm trầm, bọn hắn thực tế là nghĩ không ra lần này Trần Vũ vậy mà lại dùng loại phương pháp này. Ngay tại trước đó bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ một cái học sinh đều chiều không đến. Khi biết Hạ Đức Nguyên tới bái phòng Trần Vũ thời điểm bọn hắn càng làm mỉa mai không thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng nói một cái đều chiêu không đến, lần này tất cả tân sinh tất cả đều mặc hắn chọn lựa. Ta liền không tin ngươi thật sự có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy. Cái này nhất định chỉ là mánh lưới mà thôi. Tại ban đầu nghe tới tin tức này rung động về sau, cô Vô Nhai cũng bình tĩnh lại. Làm đại cung chủ, cho dù là cô Vô Nhai cũng không thể xuất ra nhiều như vậy đan dược, liền xem như toàn bộ Tắc Hạ học cung đều không có nhiều như vậy đan dược, một cái 36 cung cung chủ làm sao có thể làm được. Chắc hẳn đây chỉ là một mánh lưới mà mục đích đúng là vì hấp dẫn tất cả mọi người đến đây. Khả năng Trần Vũ trong tay ngũ phẩm Cửu Vân đan dược bất quá chỉ có như vậy mấy cái mà thôi, làm mình học sinh lễ gặp mặt. Như vậy cái này mấy ngàn học sinh bên trong chắc chắn sẽ có người lựa chọn hắn. Hảo thủ đoạn a. Cái này Trần Vân quá tâm cơ không cạn a. Cô Vô Nhai trong mắt hơi híp, hai tay ôm ở trước ngực có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ một chút. Cái khác cung chủ cũng là đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, hoàn toàn không tin Trần Vũ có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược. Đều cho rằng Trần Vũ là đùa nghịch một cái thủ đoạn mà thôi. Đông đảo cung chủ nhìn nhau cười một tiếng, một mặt nhìn thấu hết thảy dáng vẻ. Chương 1530, thổ hào cách chơi. Chương 1530, thổ hào cách chơi ổ. Trở về rồi. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười cười đứng người lên đi đến ngoài cửa. Hạ Đức Nguyên bọn người vội vàng theo sau lưng rung động nhìn trước mắt đen nghịt đám người. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến bước này? Hạ Đức Nguyên đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Các vị, hướng mọi người giới thiệu vị này chính là chúng ta Đấu Võ Thánh Cung cung chủ đại nhân Trần Vân Quá. Hiện tại chúng ta cung chủ liền sẽ dựa theo lúc trước nói cho các ngươi mỗi người một hạt ngũ phẩm Cửu Vân đan dược. Thẩm Phi tay một dương giống lớn nói, ánh mắt mọi người lóe lên một mặt chờ mong. Cô Vô Nhai thân thể bỗng nhiên trước dò xét chăm chú nhìn Trần Vũ. Tất cả cung chủ tất cả đều là con ngươi co rụt lại nhìn xem Trần Vũ. Ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ làm sao che lấp cái này. Cái gì? Mỗi người một viên ngũ phẩm Cửu Vân đan dược? Cái này đây là đang nói đùa a? Mở to hai mắt nhìn Hạ Đức Nguyên dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Sau đó hắn vừa nhấc mắt nhìn thấy bên trên bầu trời đông đảo cung chủ về sau lập tức vừa sải bước ra đến trên bầu trời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, Hạ cung chủ không cần lo lắng, đây hết thảy đều là gia hỏa này một tuần kịch thôi. Có người cười nói, một tuần kịch. Hạ Đức Nguyên sững sờ một bên, lập tức có người hướng hắn giải thích. Nguyên lai là dạng này, gia hỏa này vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến thu học sinh. Cái này loại này trí tuệ không được a. Kinh dị nhìn xem Trần Vũ, Hạ Đức Nguyên lập tức hít một hơi linh khí. Thả ra mánh lưới đem tất cả học sinh đều lừa qua đến, sau đó lại thả ra mồi nhử, cái này một đợt thao tác thật sự là có tâm kế. Thứ tâm cơ chỉ là dưới thành thủ đoạn, tu sĩ chúng ta đấu với trời đấu với đất bằng không phải tâm cơ mà là mình thực lực. Ngươi cùng 10 triệu muốn lấy đó mà làm gương không thể học hắn. Loại này hạ lưu thủ đoạn tính là gì? Cô Vô Nhai bỗng nhiên vung lên áo bào lạnh lùng mở miệng. Vâng. Đông đảo cung chủ đều là thật sâu túi đầu nhàn nhạt gật đầu. Chỉ là mọi người thấy toàn bộ Đấu Võ Thánh Cung hoàn cảnh trong ánh mắt cũng là tràn đầy rung động thân sắc. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới trước đó một phiến đất hoang vu lại có thể biến thành cái dạng này. Cái này Trần Vân quá có tâm kế có thủ đoạn, xem ra không phải một nhân vật đơn giản a. Mà vừa lúc này Trần Vũ vuốt ve một chút nạp giới cười nhạt một tiếng. Đã các ngươi đến, như vậy trước đó hứa hẹn các ngươi tự nhiên giữ lời. Cái này chính là cho các ngươi lễ gặp mặt. Vung tay lên liền thấy Trần Vũ trước mặt đột nhiên thêm ra đầy đất đan dược trực tiếp lũy thành một tòa núi nhỏ. Trung thiên mùi thuốc đống nhiên bay lên một đạo đạo mắt Trần có thể thấy đan văn chi quang hội tụ vào một chỗ 10 điểm lấp lánh. Cái gì? Cái này sao có thể? Đang chuẩn bị nhìn Trần Vũ đùa nghịch thủ đoạn, cô Vô Nhai thân thể chấn động đống nhiên giống to hai con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Không chỉ có là hắn, cái khác tất cả cung chủ tất cả đều là da đầu tê dần gắt gao nhìn một màn trước mắt rung động đến mức độ không còn gì hơn. Có người thậm chí thân thể hung hăng nhoáng một cái kem chút từ không trung bên trong đến rơi xuống. Ta ông trời ơi, hắn vậy mà thật xuất ra mấy ngàn mai đan dược, mà lại tất cả đều là ngũ phẩm Cửu Vân. Quá khủng bố. Cái này thật sự là quá khủng bố. Mấy ngàn mai ngũ phẩm Cửu Vân đan dược kia là gì cùng thịnh đại cảnh tượng? Không nói những cái khác bèn bèn là đan dược này, mùi thơm liền phiêu tán mấy chục dặm, nhưng phạm là nghe được người đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ mở ra vô cùng sảng khoái. Hắn không phải đang đùa tâm cơ mà là thật có nhiều như vậy đan dược. Hắn đến cùng có bao nhiêu phong phú bốn liếng? Mở to hai mắt nhìn Hạ Đức Nguyên cả người đều ngốc. Tất cả cung chủ cũng đều ngốc. Ngay tại vừa rồi bọn hắn còn cho rằng cái này cái gọi là mấy ngàn viên thuốc bất quá là cái mánh lưới thôi, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là. Không có bất kỳ cái gì tâm cơ, không có bất kỳ cái gì mánh lưới, chính là đơn thuần sinh sinh cầm đan dược cầm tài nguyên đập chết ngươi. Loại cảm giác này khiến cái này cung chủ cảm giác được một cỗ bi quất. Còn là lần đầu tiên bọn hắn bị như thế đánh mặt. Ờ, tốt, thật là lợi hại. Đấu Võ Thánh Cung thật là lợi hại. Cái này không phải cái gì phế cung a. Đây quả thực là tiên đường a. Lễ gặp mặt đều như thế phong phú như vậy, về sau bái nhập nó môn hạ lời nói lại nên có như thế nào tài nguyên. Rất nhiều học sinh thấy cảnh này tất cả đều kích động thân thể phát run. Tu luyện tới hậu kỳ đan dược tầm quan trọng cũng là càng lúc càng lớn. Có sung túc tài nguyên như vậy tương lai tiến bộ sẽ rất nhanh. Mà hiển nhiên Trần Vũ có thể cho bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Các vị đều cầm đi đi. Chúng ta cung chủ không thiếu tiền. Không kém đan dược. Không kém công pháp. Thấy không tay ta bên trong những công pháp này. ai nếu như trở thành chúng ta cung chủ học sinh như vậy những công pháp này đều là hắn. Thẩm Phi xuất ra mấy vốn công pháp tại mọi người trước mắt lung lay. A đủ. Cô Vô Nhai bọn người thị lực kinh người liếc mắt liền thấy Thẩm Phi trong tay công pháp danh tự đó cũng đều là danh chấn một phương công pháp. Bất luận cái gì một bản đều có thể làm 35 cung chấn cung chi bảo. Chỉ có một cung bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu mới có thể học tập. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà xuất ra nhiều như vậy vốn để người đến tuyển. Trải qua sự tình vừa rồi bọn hắn đã biết Trần Vũ thân gia tuyệt đối là dị thường phong phú. Chỉ sợ những công pháp này 80-90 cũng là thật. Còn có thể hào khí một điểm A. Những này tân sinh làm sao có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc. Quả nhiên tất cả học sinh giờ phút này đều là gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phi trong tay công pháp hô hấp thô trọng. Nhìn thấy đông đảo học sinh cùng trên trời Cô Vô Nhai đám người giật mình bộ dáng Thẩm Phi cười hắc hắc trong lòng vô cùng đắc ý chấn kinh đi kích động đi. Ha ha loại này lấy tiền nện người cảm giác thật mẹ nhà hắn thoải mái a. Chờ chút ta còn phải lại kinh bạo nhãn cầu của các ngươi. Các ngươi coi là cái này liền kết thúc rồi. Ngây thơ. Các ngươi thực tế là quá ngây thơ. Nói cho các ngươi biết phàm là trở thành chúng ta đấu võ thánh cung người về sau mỗi 10 ngày đều có một viên tứ phẩm cựu vân phía trên đan dược tạo điều kiện cho các ngươi phục dụng. Không có cách nào chúng ta đấu võ thánh cung chính là có tiền. Đan dược công pháp đối với người khác đến nói tự nhiên là vô cùng chân quý thế nhưng là đối Trần Vũ đến nói thực tế quá mức phổ thông có thể nói cũng không tính thứ gì. À đủ. Bên trên bầu trời Cô Vô Nhai bọn người cũng đã sắp điên. Đến mức đó sao? Con mẹ nó ngươi đến mức đó sao? Chính là chiêu cái tân sinh mà thôi ngươi vậy mà mở ra loại điều kiện này. Ngươi để chúng ta những người này về sau làm sao hốn? Cái này còn có ai muốn đến bái chúng ta vi sư? Nhìn mấy ngàn tân sinh liền thấy mỗi cái tân sinh trên mặt đều là một mảnh ửng hồng thân sắc. Ta muốn lựa chọn đấu võ thánh cung. Ta cũng muốn. Cung chủ ban cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp trực trùng vân tiêu. Cô Vô Nhai sắc mặt vô cùng âm trầm gắt gao nhìn đứng ở kia bên trong nợ nụ cười Trần Vũ ánh mắt bên trong âm hàn vô cùng. Tiểu tử này không được a. Chương 1531, các ngươi được tuyển chọn thiếu niên. Chương 1531, các ngươi được tuyển chọn thiếu niên. Còn lại 35 cung tất cả cung chủ giờ phút này tất cả đều mắt trợn tròn. Nói lên tân sinh chọn lựa học cung bọn hắn cũng trải qua không ít lần. Thế nhưng là không có một lần có trước mắt cái này cùng quy mô. Mỗi người đều là chân tâm thật ý muốn đi vào 36 cung. Cho dù là bọn hắn đứng địa phương cao như vậy đều có thể nghe tới trận trận tiếng gầm bay thẳng mà lên. Tiểu tử này vậy mà. Hạ Đức Nguyên sắc mặt đều biến. Nguyên bản hắn còn cho rằng không có người chọn Trần Vũ. Sợ bởi vì chiêu không đến học sinh dẫn đến thứ 36 cung trực tiếp bị quan bế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta tấp nập quần tình sục sôi. Toàn bộ tất hạ học cung trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Cái này quả thực chính là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Chỉ sợ tương lai cũng không có khả năng lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thật mẹ nhà hắn có tiền. Bại gia. Cơ hồ là trong nháy mắt mỗi cái cung chủ trong lòng liền tràn ngập khinh bị đồng thời còn có một tia ghen tuông. Nguyên bản tại tân sinh lựa chọn học cung thời điểm đều theo chiếu danh tiếng đến để cao học cung lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ từ Trần Vũ trên thân bọn hắn mới phát hiện cái gì danh tiếng cũng không sánh bằng Kim Nguyên Mị lực a. Cho dù là Cô Vô Nhai tất hạ học cung đại cung chủ đều là mí mắt chực nhảy. Ở trong đám người hắn rõ ràng nhìn thấy mấy cái mình rất vừa ý hạt giống hiện tại ngay tại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong lớn tiếng la lên một mặt cuồng nhiệt thần sắc. Cỏ. Trong lòng giận mắng một tiếng Cô Vô Nhai sắc mặt đã biến thành xanh xám sắc. Hôm nay bọn hắn tất cả cung chủ mặt mũi hiện tại tất cả cũng không có. Mà lại càng làm cho bọn hắn những cung chủ này cảm giác được buồn nôn chính là sau ngày hôm nay cho dù là những này tân sinh chọn lựa bọn hắn cũng sẽ để bọn hắn tâm lý không thoải mái này bằng với là bọn hắn nhặt Trần Vũ không muốn học sinh. Loại cảm giác này nhiều buồn nôn. Đồng dạng những học sinh này nếu như không có tiến vào thứ tháng 3 năm 16 cung lời nói thế tất cũng sẽ thất vọng vô cùng liền xem như lựa chọn cái khác học cung trong lòng cũng sẽ không thái quá vui vẻ. Có thể nói đây là một cái song thua tình huống. Cái này Trần Vân quá thật là quá điên cuồng. Tưởng tượng Trần Vũ thủ đoạn bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại dùng loại này nghiền ép tư thái tin phục mọi người. Những học sinh này coi như trước đó không nhất định là thực tình muốn gia nhập đấu võ thánh cung nhưng bây giờ lời nói bọn hắn nhất định là vô cùng khát vọng. Trên thực tế đúng là như thế trước đó đến nơi đây không ít học sinh kỳ thật căn bản là dự định gia nhập đấu võ thánh cung bọn hắn bất quá là vì cao minh đến kia ngũ phẩm cửu vân đan rồi thôi. Có ít người càng là ôm xem náo nhiệt tâm thái đến bọn hắn ý nghĩ cũng cùng Cô Vô Nhai bọn người đồng dạng cho rằng Trần Vũ bất quá là loại người làm cái mánh lưới thôi. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy đống kia tích như núi đan dược Thẩm Phi trong tay công pháp còn có hứa hẹn điều kiện về sau lập tức liền bị chấn động. Tất cả mọi người thật muốn gia nhập đấu võ thánh cung. Ta biết tất cả mọi người muốn gia nhập đấu võ thánh cung bất quá chúng ta cùng chủ có một đầu quy định đó chính là chỉ cần tinh anh không muốn rắc rưởi. Cho nên lần này chúng ta tuyển nhận người sẽ không quá nhiều các ngươi tâm lý nhất định phải có chuẩn bị. Thẩm Phi hô to nói. Đám người lập tức rối loạn lên. Chỉ có những cái kia tại tân sinh nhập học khảo thí ở trong đứng hàng đầu người mới dương dương cái cầm một mặt tự tin thần sắc. Dựng thẳng lên hai cái ngón tay Thẩm Phi quét mắt mọi người. Chúng ta đấu võ thánh cung lần này tuyển nhận chỉ có cái số này. Cái gì? 200 người. Không là 20 người. Trong lòng mọi người lập tức nhảy một cái. Vậy mà chỉ chiêu nhiều như vậy người. Quả nhiên A đồ tốt không phải dễ dàng như vậy đạt được cái này cho dù là tân sinh ở trong thực lực bạn tiêm người giờ phút này cũng cảm thấy nồng đậm áp lực. Không nghĩ tới A đấu võ thánh cung lần này vậy mà chỉ lấy 20 người. Bên trên bầu trời các vị cung chủ nhướng mày trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Xem ra cái này Trần Vân quá muốn đi là tinh anh lộ tuyến A lần này chỉ sợ cái này một nhóm tân sinh ở trong tốt nhất một nhóm kia đều muốn tiến vào đấu võ thánh cung. Tướng hô nhìn mỗi người lẫn nhau trong ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Đấu Võ Thánh Cung mở lại liền dẫn phát như thế lớn tiếng vọng không được a. Đối các ngươi không có đoán sai, chúng ta Đấu Võ Thánh Cung lần này chỉ tuyển nhận 2 người. Thẩm Phi lần nữa giống to, đột nhiên nguyên bản huyên náo vô cùng tràng diện nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Phi. Lượng 2 người, không có tính sai, chỉ tuyển nhận 2 người. Cái gì? Cái này sao có thể? Làm thanh thế lớn như vậy mà chỉ tuyển nhận 2 người. 35 cung cung chủ cả kinh lập tức giống to, có ít người thân thể hung hăng nhoáng một cái kém chút một đầu cắm xuống tới. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Cô Vô Nhai lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ trong mắt kinh nghi bất định. Trên mặt đất vừa rồi hoàn toàn yên tĩnh hình tượng sau một khắc lại đột nhiên bắn ra càng lớn tiếng huyên áo. A đủ, ta không có nghe lầm chứ? Chỉ có 2 cái danh ngạch. Cái này Đấu Võ Thánh Cung vậy mà khó như vậy tiến bảo. Không phải đâu, dạng như vậy vậy ta chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ha ha, dạng này cũng tốt. Nhiều như vậy chân quý tài nguyên nếu để cho những người khác cùng ta cùng hưởng lời nói chẳng phải là không đẹp. 2 cái danh ngạch. Với bạn, ta liền muốn trở thành Tắc Hạ học cung đặc thù nhất tồn tại. Trong đám người đủ loại kiểu dáng thanh em đều có. Có ít người một mặt đổi phế, có ít người thì là tràn đầy tự tin. Trần tiên sinh thật muốn 2 người kia a? Có thể hay không? Tô Hồng đứng tại Trần Vũ bên cạnh truyền âm nói. Đúng vậy a Trần Vũ, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút. Lần này tân sinh ở trong thế nhưng là có mấy cái thiên phú rất mạnh, đại cung chủ Cô Vô Nhai đều rất vừa ý Trần Vũ, ngươi có thể lựa chọn bọn hắn á, vì cái gì? Võ Nhã cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chính là 2 người kia, cũng chỉ có 2 người bọn họ mới phù hợp yêu cầu của ta. Tựa như vừa rồi nói ta đã muốn mở lại Đấu Võ Thánh Cung trọng trấn võ gia huy danh rác rưởi như vậy lời nói ta tự nhiên đừng. Học sinh ở trong 2 người bọn họ đã đầy đủ. Ánh mắt khóa chặt tại mấy ngàn người bên trong kia tầm thường nhất một cái góc bên trong. Trần Vũ khỏe miệng nhếch lên một cái đường cong. Đã khi ta học sinh liền không thể là phổ thông mạnh, mà là muốn biến thái mạnh. Lộ bộ. Nghe tới Trần Vũ lời nói mấy người đều là sững sờ hơi kinh ngạc. Biến thái mạnh? Cái dạng gì mới gọi biến thái? Có bao nhiêu biến thái đâu? Tô Hồng sững sờ vô ý thức mà hỏi. Trần Vũ quét mắt bên trên bầu trời rất nhiều cung chủ cười cười. Tối thiểu nhất một người nếu có thể quét đến một cái học cung học sinh đi. Lộ bộ. Tô Hồng chấn động mạnh một cái, Võ Nhã nháy mắt to một mặt ngạc nhiên thần sắc. Vào thời khắc này Thẩm Phi chỉ vào tân sinh đám người một mặt cười bị ổi. Hắc, các ngươi được tuyển chọn thiếu niên.